Mẹ, có nghĩ hồi năm đều nhìn xem. Phó Ngạn Chi lời nói ra tới, Lão Thái Thái ngẩn ra. Nay năm đều, chính là đã nhiều năm không trở về qua. 6 năm trước, Sở Lâm đem nàng thân hãm nguy hiểm sau, Phó Ngạn Chi cùng Sở ra không sai biệt lắm là kéo ra đánh răng co, cả đời không qua lại với nhau. Kia lúc sau, nàng cũng liền không trở về quá. Nói không nghĩ trở về sao? Là giả. Đặc biệt là, Sở ra náo động, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc là Sở ra người, Phó Lao Thái Thái vẫn là tưởng. Nhan Vãn ở Nam đều đóng phim, ta mang ngài thuận tiện đi thăm thăm ban. Phó Lao Thái Thái duỗi tay đánh một chút Phó Ngạn Chi tay, hợp lại vừa rồi là bạch cảm động. Cái gì mang nàng hồi Nam đều nhìn xem đều là giả, nay tiểu vương bắt đản là muốn đi xem Nhan Vãn. Cùng ngày phi cơ, Lao Thái Thái cùng Phó Ngạn Chi liền đến địa phương. Đến địa phương sau, Phó Ngạn Chi nhưng thật ra vội, cũng không biết vội chút gì. Phó Lao Thái Thái đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Nam đều Sở ra bên kia không biết từ đâu ra tin tức, phái người tới đón nàng. Cô, ta mẹ làm ta tiếp ngài hồi Sở ra, ngài tới Nam đều, như thế nào cũng không biết sẽ chúng ta một tiếng A. Sở Tầm Tạ vươn tay liền kéo lại Lao Thái Thái cánh tay, Lao Thái Thái cười cười, sợ phiền toái các ngươi, liền chưa nói. Cô, kia hiện tại đi thôi, ta ca cũng ở, vừa lúc người một nhà ăn một bữa cơm, đúng rồi, Ngạn Chi ca đâu? Không phải hòa giải ngài cùng nhau tới sao? Sở Tầm Tạ nhìn, không phát hiện Phó Ngạn Chi, có chút kỳ quái. Hắn A, hắn. Đi vội đi, buổi tối mới trở về. Như vậy A, chúng ta đây đi trước ăn cơm đi. Sở Tầm Tạ dứt lời. Liền lôi kéo Lao Thái Thái đi ra ngoài, căn bản không cho cự tuyệt cơ hội. Phó Lao Thái Thái nhíu nhíu mày, do dự dự vẫn là bị tốn đi rồi. Đi phía trước, cho hắn nhi tử đã phát cái tin tức. Tới rồi địa phương sau, Phó Lao Thái Thái mới hiểu được, đây là địa phương nào. Này không phải đóng phim sao. Nàng thấy được Nhan Vãn, còn có Hạ gia kia tiểu tử, tựa hồ mơ hồ minh bạch cái gì. Sở Lâm tử kia đã đi tới, cô, ngài đã tới. Phó Lao Thái Thái biểu tình có chút âm tình bất định. Tới, không phải nói đi ăn cơm sao. Lão Thái Thái đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tầm Tã, Sở Tầm Tã vẻ mặt ý cười. Làm nũng nói, còn không phải ca, một hai phải ta mang ngươi tới nơi này, nói là coi trọng một cô nương, tưởng thỉnh ngài quá xem qua đâu. Lời này rơi xuống, Lão Thái Thái lập tức đỉnh đầu chính là ầm vang một thanh âm vang lên. Nàng theo bản năng liền phải nói sang chuyện khác, quá cái gì mục A. Muốn xem qua A cũng đến tìm Cẩm Ngọc, nàng là các ngươi mụ, so với ta cái này cô. Nói còn chưa dứt lời, Sở Tầm Tã liền cười nói, ai nha, cô, ngài A liền đừng nói này đó, ai không biết ta ca từ nhỏ liền nghe ngài, kia có thể so đối ta mẹ còn hảo. Lời này nói được không sai. Sở Lâm so Phó Ngạn Chi nhỏ hơn 3 tuổi, khi đó nàng gả đến Đế Thành không bao lâu, ca cưới Thẩm Cẩm Ngọc, sinh hạ Sở Lâm. Mà nàng trên cơ bản là trường cư Sở gia, Phó Lao gia tử đảo cũng túng nàng, nói nàng thói quen Nam đều phong thổ, thích ở Nam đều liền ở Nam đều, vui vẻ liền hảo. Chương 455 kia chính là cái tiểu yêu tinh một. Nàng khi còn nhỏ không thiếu mang Sở Lâm, sau lại nếu như không có phát sinh kia sự kiện, làm nàng rét lạnh tâm, cũng không đến mức hiện tại như thế xa lạ. Phó Lao Thái Thái không nghĩ nói cái gì, Sở Lâm cười nói, cô, sự tình trước kia là ta không đúng, hiện tại đều đi qua, ta tưởng ngài cũng đừng cùng ta so đo, ta cho ngài nhận lỗi. Phó Lao Thái Thái cười, không nói lời nào. Thẩm Cẩm Ngọc tới thời điểm, Phó Lao Thái Thái còn ở cùng hai đứa nhỏ Chu Toàn đâu. Lao Thái Thái trộm ngắm mắt di động, phát hiện nhà mình nhi tử cấp gọi điện thoại tới. Nàng trực tiếp mở ra điện thoại, làm Phó Ngạn Chi nghe. Hà muội, A Lâm đứa nhỏ này một hai phải chờ ngươi tới, cho ngươi đi xem qua hắn ái mộ nữ hài tử. Ta như thế nào hỏi cũng không chịu cùng ta nói A, cái này ngươi đã đến rồi, ta đảo muốn nhìn là nhà ai thiên kim tiểu thư, làm A Lâm như vậy nhớ mãi không quên. Thẩm Cẩm Ngọc cười, trên mặt bưng một bộ hiền từ bộ dáng. Phó Lao Thái Thái cùng cái này tẩu tử quan hệ ở Trung đảo cũng hòa hợp, thấy thế, khô cằn cười, ta cũng tò mò đâu. Đoàn người nói lời này, không tự giác liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kia đang ở quay chụp đoàn phim. Đoàn phim nữ diễn viên, mỗi người mạo Mỹ thiên tiên. Thẩm Cẩm Ngọc nhưng nhìn không ra tới, nàng đang chuẩn bị mở miệng hỏi đâu. Cô, ta coi trọng Nhan Vãn, ngài cũng nhận thức nàng, cảm thấy nàng đương ngài cháu dâu thế nào. Sở Lâm nói xong. Lão Thái Thái sắc mặt lập tức liền thay đổi, này không phải tương đương lại nói, ta muốn cùng ngươi nhi tử đoạt bạn gái sao. Mà không đợi Lão Thái Thái nói chuyện, bên kia Sở Lâm điện thoại liền hợp thời nghi vang lên. Hắn tiếp điện thoại sau, sắc mặt dần dần ngưng trọng, chờ, ta lập tức liền đi xử lý, các ngươi bám trụ. Điện thoại cắt đứt sau, Sở Lâm liền đối với Sở Tầm Tạ nói, ngươi chiếu cố hảo mẹ cùng cô, ta đi, chờ hạ liền tới. cẩn thận một chút, ca. Sở Lâm đi rồi, đi rất là kịp thời. Hà muội, ngươi cũng biết ta Lâm chính là vội, đứa nhỏ này cùng Ngạn Chi nhất cái bộ dáng, bận quá, vội đến cũng chưa thời gian tìm tức phụ. Ta nghe A Lâm nói, cô nương này ngài cũng nhận thức, thế nào a? Thẩm Cẩm Ngọc cười, còn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng, Sở Thu Hà đều có thể nhận thức cô nương, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Phó Lao Thái Thái vừa nghe, hơi suy tư một chút, nói, chẳng ra gì, ngươi xem, cái kia chính là Nhan Vãn, chính giữa cái kia nằm ở nam diễn viên trong lòng ngực cái kia, một thân váy trắng cũng ngăn không được yêu lý yêu khí, vừa thấy chính là tiểu yêu tinh, vẫn là không an phận tiểu yêu tinh, ngươi không ở đế thành không biết, này Nhan Vãn phong bình khá vậy không phải thực hảo, tuyệt đối không phải tiến Sở gia liêu. Sở gia nhất chú trọng phong bình thế gia, vừa nghe Lão Thái Thái cái này hình dung, Thẩm Cẩm Ngọc nguyên bản hảo tâm tình lập tức liền không có. Nàng nhìn về phía cách đó không xa Nhan Vãn, nhưng không, nằm ở nam diễn viên trong lòng ngực diễn kịch con hát. Gương mặt kia, quá mức mỹ lệ. Mà này lớn lên Mỹ còn yêu lý yêu khí, tuyệt đối không phải tiến Sở ra người tốt tuyển. Hà muội nếu nói như vậy, kia xác thật không thể tiến Sở ra. Thẩm Cẩm Ngọc nghiêm cần nói. Phó Lao Thái Thái ho khan một tiếng, Sở Lâm chính là tuổi con nhỏ, thiệp thế không thâm, dễ dàng bị nữ nhân lừa, tẩu tử, ngươi nhưng đến đem hảo đóng, lần này là ta biết cái này Nhan Vãn. Lần sau cái dặn gì, đã có thể không biết. Phó Lao Thái Thái sau khi nói xong, Thẩm Cẩm Ngọc gật gật đầu, ngươi nói chính là, này giới giải trí nghe nói cũng thực loạn, xác thật không thể làm như vậy con hát tiến Sở ra môn. Thẩm Cẩm Ngọc trước mắt ghét bỏ, Phó Lao Thái Thái thấy thế, đều có chút chột dạ. Chương 456 kia chính là cái tiểu yêu tinh hay. Nhưng vẫn là bưng cái giá, không cho người nhìn ra tới. Vì nhi tử, nàng liều mạng. Liên tính về sau sự tình bại lộ, cũng không sợ. Này Nhan Vãn vốn dĩ chính là nàng nhi tử trước coi trọng. Sở Tâm Tã nghe xong, lại là có chút nhíu mày. Vẫn là do dự đã mở miệng, ta ca coi trọng chính là Nhan Vãn sao? Tên này hảo quen thai a. Sở Tâm Tã nghĩ nghĩ, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới, nhìn về phía Lao Thái Thái, cô, có phải hay không cái kia giúp quá ngươi Nhan Vãn a? Sở Tâm Tã mơ hồ nghe được nhà mình ca ca nhắc tới quá. Phó Lao Thái Thái ngẩn ra, nhưng thật ra không có tính đến, này Sở Tâm Tã biết đến còn rất nhiều. Nàng có chút cứng đờ, thực mau phản ứng, nàng giúp ta là bởi vì ta nhi tử, bằng không sẽ không giúp ta. Nàng cùng Ngạn Chi còn có quan hệ. Thẩm Cẩm Ngọc nghe xong, mi sắc càng thêm thâm. A, có quan hệ. Lúc trước à, nàng vì tiếp cận Ngạn Chi, cho nên mới giúp ta, ngươi cũng không biết, cái này tiểu yêu tinh cũng không phải là đèn cạn dầu, ngay trước mặt ta liền câu dẫn Ngạn Chi à. Không chê e lệ. Phó Lao Thái Thái mãn đầu góc nghĩ đến đều là lúc trước chảo gian trên giường. Nhan Vãn kia kiêu ngạo đến cực điểm bộ dáng. Đương nhiên hiện tại Nhan Vãn ở chính mình trong lòng cũng không phải là kia hình tượng, nhưng vì làm Thẩm Cẩm Ngọc đánh mất ý niệm, chỉ có thể như vậy. Phó Lao Thái Thái nói xong, Thẩm Cẩm Ngọc càng thêm sẽ không đồng ý. Lớn lên cái bộ dáng, xác thật sẽ không như thế nào tỉnh du, hà muội, ngươi nói cho Ngạn Chi, nhưng đến ly cái này kêu Nhan Vãn xa một chút. Thẩm Cẩm Ngọc vẻ mặt phong bị. Nghe xong Sở Thu Hà nói, kia nơi nào còn dám làm nhà mình nhi tử cùng Nhan Vãn có cái gì liên lụy a? Nàng trượng phu cái này muội muội, tuy rằng nhìn đơn thuần, nhưng là trong lòng cùng gương sáng dường như, rất là thông tuệ, xem người cũng thực chuẩn, cho nên Thẩm Cẩm Ngọc không nghi ngờ có hắn. Ngươi nói rất đúng, này Sở Lâm A cũng đến tuổi, ta xem ngươi là thời điểm dẫn hắn nhiều trông thấy những cái đó thế gia tiểu thư, nhiều nhìn xem liền sẽ không bị tiểu yêu tinh cấp mê hoặc mắt. Phó Lao Thái Thái một bộ quan tâm bộ dáng, trên thực tế nàng trột ra đâu. Nhưng vẫn là câu nói kia, hết thảy đều là vì nhi tử. Nếu như vậy, vậy không có gì đẹp, hà muội, đi, ta mang ngươi đi ăn ngươi trước kia thích ăn kia ra đồ ăn. Thẩm Cẩm Ngọc lôi kéo Phó Lao Thái Thái, vẫn là từ trước bộ dáng. Buổi tối, Phó Ngạn Chi đã trở lại. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến hắn thân mụ nằm ở hắn phòng trên sofa, cùng tôn Phật giống nhau, chờ hắn. Mẹ, không thể không nói, ngài lần này thật là làm được xinh đẹp. Phó Ngạn Chi chính là toàn bộ hành trình đều nghe được Phó Lao Thái Thái cùng Thẩm Cẩm Ngọc đối thoại. Mẹ nó cái này đầu óc ga, thật đúng là rất linh hoạt. Phó Lao Thái Thái lại là hụt hẫng, nàng chính là nói dối. Này nhưng không tốt. Tuy rằng là vì nhi tử, nhưng lừa chính mình tẩu tử. Nàng trong lòng có điểm không vui, nhưng con dâu bảo vệ, hình như là rất đáng giá vui vẻ. Sớm biết rằng nên nói thẳng, Nhan Vãn đó là nàng nhi tử nữ nhân, nơi nào còn dùng đến tới như vậy vừa ra a. Nàng lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, còn biên như vậy một đống lời nói lừa gạt Thẩm Cẩm Ngọc. Hối hận đâu, Lao Thái Thái. Nhi tử, ngươi nói ngươi mợ nếu là biết Nhan Vãn là ngươi bạn gái, có thể hay không? Lao Thái Thái do dự điểm chính là cái này, Phó Ngạn Chi nghe xong, cười cười, kia ngài liền nói thẳng nàng là ta bạn gái bái, dù sao mất mặt lại không phải chúng ta Phó gia, đến nỗi ngài nói kia đôi lời nói, kia tính cái gì nói dối a? Liền tính mợ đã biết, nàng khẳng định cũng minh bạch, ngài là vì hai nhà hòa thuận, vì Sở Lâm thể diện, cho nên mới nói này đó. Chương 457 ngài không phải bài xích Nhan Vãn sao? 1. Phó Ngạn Chi nhất phiên giải thích, Lao Thái Thái thật đúng là liền bình thường trở lại. Cũng không phải là sao. Thẩm Cẩm Ngọc nếu là chất vấn nàng, nàng liền nói, lúc ấy là vì không cho Sở Lâm xấu hổ, cho nên mới không có nói rõ Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi bạn gái. Thẩm Cẩm Ngọc sẽ lý giải, xui xẻo nhưng chính là Sở Lâm. Nhi tử, ngươi nói đúng. Đêm nay thượng buồn bực, nhưng tính giải khai. Lao Thái Thái lập tức liền đi ra ngoài, ta đi ngủ, nhi tử, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi a. Phó Ngạn Chi nhìn Lao Thái Thái bóng dáng, cười cười. Nghĩ đến Sở Lâm, hắn híp híp mắt, cái này biểu đệ, cũng không phải là dễ dàng như vậy buông tay người. Hắn lấy Sở gia gia chủ chi vị, cùng Sở Lâm trao đổi vòng cổ. Mà về cái kia vòng cổ, Sở Lâm lại một mực không biết, không giống như là trang. Chỉ hiện giờ, chính yếu chính là, muốn cho Sở Lâm hết hy vọng. Phó Ngạn Chi nhìn mắt trên tường đồng hồ, cầm di động liền cấp Nhan Vãn đã phát tin tức. Nguyên bản nghĩ hôm nay buổi tối liền đi bỏ giường, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tính. Mang theo nhà hắn tiểu lão thái thái cùng đi tương đối hảo. Đã phát tin tức sau, một đêm mộng đẹp. Ngay kế, phó lão thái thái rời giường sau, Phó Ngạn Chi đã không còn nữa. Ăn cơm sáng sau, lão thái thái liền ở khách sạn Hậu Hoa Viên dạo quanh. Kết quả gặp Sở Lâm. Sở Lâm một thân tây trang, phía sau là một đống người, bước chân vội vàng. Ngày hôm qua nói những lời này đó sau, lão thái thái chính trột dạ đâu, muốn tránh đi. Chưa từng tưởng, Sở Lâm lại là trực tiếp gọi lại, cô, ngài ở tại này a? Phó lão thái thái nghỉ chân, có chút khô cằn gật gật đầu, a, đúng vậy, tại đây đâu? Sở Lâm đối với phía sau người ta nói câu nói, những người đó liền tự động đi tới nơi xa chờ. Hắn hướng tới lão thái thái đi tới, cười nói, cô, ngài ngày hôm qua cùng ta mẹ nói những lời này đó, có ý tứ gì? Phó lão thái thái thu thần sắc, nghĩ đến nhà mình nhi tử nói. Nói, ngươi lại không phải không biết Nhan Vãn cùng ngươi biểu ca sự, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền một thân cây thắt cổ chết ta? Đổi cá nhân không được sao? Lão thái thái lời nói thâm thiế nói, Sở Lâm dừng ý cười. Cô, ngài không phải không thích Nhan Vãn sao? Lúc trước như vậy bài xích Nhan Vãn, chỉ cần Nhan Vãn cùng ta ở bên nhau, như vậy biểu ca kia ngài liền có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Phó lão thái thái nghe xong, thần sắc khẽ nhúc nhích, nàng cười cười, chậm, này Nhan Vãn hoài thượng ta nhi tử hải tử, hại, Sở Lâm a, trên đời này cô nương nhiều đến là, ngươi không thể coi trọng cho ngươi biểu ca hoài hài tử nữ nhân a. Phó lão thái thái dứt lời, còn ra vẻ tiếc hận. Sở Lâm trên mặt ý cười nháy mắt ngừng, cô, Nhan Vãn còn hoài biểu ca hải tử. Ngài sợ không phải ở gạt ta. Phó lão thái thái lắc đầu, hại, ngươi cũng biết ngươi biểu ca quyết định sự tình từ trước đến nay không phải ta có thể quản, đặc biệt là hài tử sự, rốt cuộc ngươi biểu ca tuổi cũng không nhỏ, có cái sau cũng hảo, mặc dù ta lại không thích Nhan Vãn cũng không có biện pháp, ngươi biểu ca một hai phải nàng sinh hạ tới, ta tuổi lớn, có thể có tôn tử ôm là được, mặt khác, sinh hài tử chính là ai đều không phải vấn đề. Sở Lâm híp híp mắt, nhìn trước mắt cái này luôn miệng nói Nhan Vãn không tốt, nhưng ngôn ngữ lại nơi trốn lộ ra giữ gìn ý vị cô, thần sắc không rõ. Cái này cô, có thể nói là đại trí giả ngu. Nói cách khác Nhan Vãn chỉ là cấp biểu ca sinh cái hài tử, sẽ không tiến phó gia môn. Nếu như vậy, ta đây cưới nàng chưa chắc không thể, rốt cuộc nàng cùng biểu ca bát tự còn không có một phía đâu, liền cái danh phận đều không có, ta có thể cấp. Chương 458 ngài không phải bài xích Nhan Vãn sao. 2. Phó Lao Thái Thái chịu miệng, tiếp tục nói, Sở Lâm à, kia chính là ngươi biểu ca nữ nhân, ngươi làm như vậy, mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý, vẫn là đổi cái cô nương đi. Sở Lâm lại giống như rằng co giống nhau, cô lời này nói, này có cái gì a? Hiện tại đều thời đại nào, không cần như vậy để ý thế tục ánh mắt. Phó Lao Thái Thái nói, lời nói là như thế này nói, nhưng là Nhan Vãn hình như là thật sự thích ngươi biểu ca, ngươi cũng biết dưa hái xanh không ngọt, quý ở lưỡng tình từng duyệt, mặc dù ta lại không thích, nhưng bọn hắn người trẻ tuổi sự, ta rốt cuộc cũng quản không bao nhiêu, rốt cuộc nhật tử là bọn họ quá. Kia Nhan Vãn phong bình như vậy kém, cô ngài cũng không thèm để ý. Sở Lâm nắm thật chặt lòng bàn tay. Phó Lao Thái Thái cười cười, nguyên bản ta còn rất để ý, nhưng là phong bình thứ này sao, cũng đều là đồn đãi, ai biết thật giả a? Ngươi biểu ca kia không thành điều người không đáng tin cậy không tin được liền tính, nhưng là ngươi như vậy ổn trọng còn thích cô nương, nghĩ đến cũng kém không đến chạy đi đâu, hẳn là đều là bảo sao hay vậy bao trùm ác bình. Này nói, giống như còn muốn cảm tạ Sở Lâm giống nhau. Sở Lâm nắm chặt lòng bàn tay, này Lao Thái Thái bóng cao su đã đến, cũng thật có nàng. Sở Lâm rất bận, bên kia thực mau liền có người tiến đến hắn trước mặt nói vài câu, sau đó người liền vội vã đi rồi. Phó Lao Thái Thái đứng ở tại chỗ, thật sâu thở dài một hơi. Thật mệt. Nhan Vãn như thế nào liền như vậy nhận người thích đâu. Xem ra, nàng thật đến nắm chặt thúc giục nhi tử nhanh lên đem Nhan Vãn cưới tiến ra môn. Nay một chuyến nam đều hành trình, Lao Thái Thái cảm thấy đến đem Sở Lâm cái này nguy hiểm phân tử, cho nàng nhi tử giải quyết. Bằng không, luôn có người nhìn chằm chằm nàng con dâu, này nhưng không tốt. 3 ngày sau, Nhan Vãn ở phim trường gặp được Phó Lao Thái Thái. Phó Lao Thái Thái bên cạnh người là một cái mỹ diễm phụ nhân, còn có một người nam nhân, đó là Sở Lâm. Hiển nhiên, Lao Thái Thái bị vây quanh ở trung gian, kia phụ nhân đối Lao Thái Thái rất là khách khí bộ dáng. Thêm chi Sở Lâm ở, hẳn là Sở Lâm mụ mụ. Nhan Vãn trong lòng do dự, nhưng rốt cuộc vẫn là chụp xong diễn mới lại đây. Tuổi trẻ nữ tử kéo Phó Lao Thái Thái cánh tay, vẻ mặt ý cười. Phó Bá Mẫu, ngài như thế nào tới năm đều? Nhan Vãn cười cười. Đến gần, kia tuổi trẻ nữ tử đánh giá ánh mắt nhìn Nhan Vãn, xem Nhan Vãn trong lòng rẽ run, đảo cũng không nhiều không lễ phép. Ngạn nói đến mang ta tới Nam đều đi một chút, ta nghĩ đến ngươi tại đây đóng phim, liền tới rồi. Lão Thái Thái là Nam đều Sở gia đại tiểu thư, căn cơ kỳ thật ở Nam đều, trở về tựa hồ cũng bình thường. Nhan Vãn nghe được Phó Ngạn lúc sau, liền cũng không hề lo lắng. Mà một bên Thẩm Thanh Thiển đột nhiên kinh hô một tiếng, nguyên lai đây là Sở Lâm vẫn luôn đều nhắc mãi Nhan tiểu thư à, quả nhiên xinh đẹp. Đột nhiên chuyển biến bộ dáng, còn có nói ra nói, làm Phó Lão Thái Thái nhíu mày. Thanh Thiển, như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì kêu Sở Lâm nhắc mãi Nhan tiểu thư? Nhan tiểu thư là cái đại minh tinh, thích nàng người nhưng nhiều đi. Thẩm Cẩm Ngọc cười nói, làm người nhìn không ra biểu tình, nhưng Nhan Vãn có thể cảm giác được đến hai người kia đối chính mình ác ý tràn đầy. Phó Lao Thái Thái thu thu thần sắc, biểu tình có chút khó coi. Tuy rằng Thẩm Cẩm Ngọc là bởi vì lúc trước chính mình cùng nàng nói Nhan Vãn không hảo mà xem Nhan Vãn không vừa mắt, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực hụt hẫng. Nàng có điểm hối hận, lúc ấy như vậy cố ý bôi đen Nhan Vãn. Nhan tiểu thư, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, không biết Nhan tiểu thư có thể hay không hãnh diện, cộng tiến cơm trưa. Sở Lâm cười, nam nhân lãnh lệ con ngươi cố tình trang đến ôn hòa. Chương 459 Nhan Vãn là ta bạn gái một. Ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, xem Nhan Vãn nhíu mày. Này Sở Lâm, chính là một lòng cơ boy. Rõ ràng là thất lang, lại cứ thích giả dạng làm dương. Nhưng cặp kia con ngươi, tùy thời đều khả năng phát ra ra nguy hiểm hơi thở, rốt cuộc vẫn là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhan Vãn cười cười, nhìn thoáng qua Lão Thái Thái, này chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Nghĩ đến cái gì dường như, nàng gật đầu, vậy từ chối thì bất kính. Tuy nói Lão Thái Thái không có khả năng ở Sở gia còn bị khi dễ, nhưng Nhan Vãn vẫn là đi theo đi. Thẩm Thanh cười nhạt chiều Nhan Vãn vươn tay, Nhan tiểu thư, ngươi hảo, ta là Thẩm Thanh Thiển. Nhan Vãn cười cười, Thẩm tiểu thư ngươi hảo, ta là Nhan Vãn. Thẩm Thanh Thiển trong mắt nhan sắc, là một nữ nhân đối một người khác cựu thị. Nữ nhân chi gian ác ý nơi phát ra. Không thể nghi ngờ là nam nhân. Xem ra, cái này là Phó Ngạn Chi đào hoa. Giống như còn là đóa, lạn đào hoa. Ít nhất, thoạt nhìn không rất giống là thiện tra. Đoàn người thực mau liền tới rồi một chỗ tư nhân tiểu bếp. Sau khi ngồi xuống, Phó Ngạn Chi liền tới rồi. Hiển nhiên, đối mặt nhiều người như vậy, Phó Ngạn Chi có chút vi lăng. Thẩm Thanh Thiển vừa thấy, vội đứng lên, Ngạn Chi ca, ngươi đã đến rồi. Tới nơi này, ta cho ngươi để lại vị trí. Như vậy, thỏa thỏa tiểu mê muội. Ân. Phó Ngạn Chi lại là lập tức đi tới Nhan Vãn bên cạnh. Người phục vụ bỏ thêm trương ghế dựa, Thẩm Thanh Thiển có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Ngạn Chi ca thích Nhan tiểu thư bên cạnh người vị trí a, kia sắc thật khá tốt, ta đều tưởng ngồi ở Nhan tiểu thư bên cạnh. Thẩm Thanh Thiển không quên tự bào chữa. Nhan Vãn đều có chút kinh với này Thẩm Thanh Thiển trường thi phản ứng năng lực. Có thể nói như vậy, tính nàng có đầu óc. Phó Ngạn Chi ngồi xuống sau, không màng mọi người tầm mắt, đương trưởng trực tiếp duỗi tay ôm lấy Nhan Vãn vai. Hắn cười cười, Nhan Vãn là ta bạn gái, ngồi ở bên người nàng là đương nhiên. Xem như trả lời Thẩm Thanh Thiển lời nói mới rồi, nhưng nói còn không bằng không nói. Lời này làm Thẩm Thanh Thiển sắc mặt đổi đổi, Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi bạn gái. Bạn gái này ba chữ vẫn là kích thích đến Thẩm Thanh Thiển. Nhiều năm như vậy, Phó Ngạn Chi khi nào có thừa nhận quá này ba chữ. Mặc dù là lục một mân, những cái đó cũng đều chỉ là lục một mân tự đạo tự diễn truyền ra tới. Cho nên Thẩm Thanh Thiển căn bản không đem lục một mân để vào mắt. Mà hiện giờ, một cái Nhan Vãn có thể làm cho mọi người mặt bị Phó Ngạn Chi thừa nhận thân phận. Thêm chi Thẩm Cẩm Ngọc đối Nhan Vãn đánh giá, này tự nhiên liền đã sớm Thẩm Thanh Thiển đối Nhan Vãn thái độ. Thẩm Cẩm Ngọc tự nhiên trên mặt dừng một chút, ngay sau đó nói, Ngạn Chi à, ngươi còn trẻ, rốt cuộc là dễ dàng bị bên ngoài tiểu yêu tinh cấp mê mắt, ngươi nói một chút ngươi à, từ nhỏ chính là nhất bất lo, như thế nào lại cứ trưởng thành bị một cái tiểu yêu tinh cấp mê hoặc. Thẩm Cẩm Ngọc nói, không quên đối Thẩm Thanh Thiền nói, Thanh Thiền à, ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi Ngạn Chi ca từ nhỏ bất lo, sẽ không bởi vì này bên ngoài tiểu yêu tinh cho ngươi năng kham, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ biết. Một phen nói đến, làm người nghe xong về sau thập phần không thoải mái. Phó Ngạn Chi nghe xong, cười cười, có chút lánh, mợ lời này vẫn là lưu trữ cho ngài nhi tử nói đi thôi, khuyên một chút Sở Lâm đánh mất không nên có ý niệm. Nam nhân dứt lời, Thẩm Cẩm Ngọc diện thượng ngẩn ra, có chút năng kham. Từ cứu cứu qua đời sau, Phó Ngạn Chi đối này Sở ra người nhưng không có một chút hảo cảm. Đặc biệt là này Sở Lâm còn đối Nhan Vãn có tâm tư. Nay càng làm cho Phó Ngạn Chi đối Sở ra không có gì ấn tượng tốt đi, mặc dù đây là con mẹ nó nhà mẹ đẻ. Nhưng là Phó Ngạn Chi là ai a? Chương 460 Nhan Vãn là ta bạn gái hai. Nên không mua trướng vẫn là sẽ không mua trướng. Phó Lao Thái Thái lại là ngón tay rảo trộn lẫn, hiển nhiên rất là do dự. Đối mặt tình cảnh này, này. Phải biết rằng, nay Thẩm Cẩm Ngọc luôn luôn cùng nàng quan hệ không tồi, chị dâu em chồng quan hệ thực hảo. 6 năm trước, Sở Lâm phạm sai lầm, Phó Ngạn Chi cùng Sở ra thế bất lưỡng lập. Sở ra mọi người, Phó Ngạn Chi đô sẽ không nể tình. Nếu không phải bởi vì nàng, Phó Ngạn Chi căn bản không có khả năng lại bước vào Sở ra một bước. Đặc biệt việc này, cùng nàng cũng có rất lớn quan hệ. Nếu là lúc ấy nói thẳng Nhan Vãn là nàng nhi tử bạn gái thì tốt rồi. Nơi nào còn có hiện tại này một đống lung tung rối loạn sự a? Lao Thái Thái giảo ngón tay, muốn giữ chặt Phó Ngạn Chi. Kết quả nàng nhi tử liền nói thẳng, ta mẹ chưa nói minh Nhan Vãn là ta bạn gái sự tình, là bởi vì nàng nhớ cùng cảm tình của ngài, sợ ngài cùng Sở Lâm cái này mơ ước biểu ca nữ nhân nhi tử nháo, vì gia đình hòa thuận mới thật tốt, nhưng ta nhưng không giống nhau, ta cùng ngài nhưng không cảm tình, cùng Sở ra càng không có, Nhan Vãn là ta bạn gái, chính là ta lập trường, nếu ai nói nàng một chữ không tốt, ta cũng mặc kệ người này là ai, đó chính là ta địch nhân. Một phen lời nói, đủ để thuyết minh sở hữu. Thẩm Cẩm Ngọc sau khi nghe xong, trên mặt biểu tình hắc bạch không rõ. Phó Lao Thái Thái ra tới hòa giải, Ngạn Chi, đó là ngươi mợ, Cẩm Ngọc à, việc này trách ta không xử lý tốt, mới náo loạn hiểu lầm. Thẩm Cẩm Ngọc nhìn đến Phó Ngạn Chi giữ gìn, lại tế suy tư một chút, cũng liền rất mau minh bạch. Cứ việc trong lòng khó thở, nhưng vẫn là duy trì đại gia phong phạm. Nói, hà muội, Ngạn Chi, chính là náo loạn chê cười, nguyên lai là như thế này à, kia nhưng thật ra ta vấn đề. Phó Lao Thái Thái cảm thấy nháo thành như vậy, đều do chính mình, chủ yếu nàng cũng không nghĩ tới này Sở Lâm sẽ đem Nhan Vãn gọi tới ăn cơm. Này nhưng không phải xảo. Phó Lao Thái Thái đối Thẩm Cẩm Ngọc lòng mang ấy nấy, cái này tẩu tử là bởi vì chính mình cho nên mới đối Nhan Vãn như vậy ấn tượng, cho nên mới sẽ mở miệng nói này đó. Xét đến cùng, đều là vì Phó Ngạn Chi hảo. Thẩm Thanh Thiển nhưng thật ra không vui, Ngạn Chi ca, ngươi vì một nữ nhân cùng cô nháo, cô mới là ngươi thân nhân, cái này Nhan Vãn, một thân quyến rũ. Ta nhưng không thiếu nhìn đến nàng tin tức, cũng không phải là cái gì hảo tin tức, ngươi cùng người như vậy ở bên nhau, sẽ không sợ bị thương quan tâm trưởng bối của ngươi tâm sao. Thẩm Thanh Thiển câu chuyện thẳng chỉ Nhan Vãn, mới vừa hòa hoãn không khí, nháy mắt lần thứ hai bị đánh vỡ. Ngầm có ý tứ, Phó Ngạn Chi không nên vì một cái không tương quan nữ nhân ngỗ nghịch trưởng bối, đặc biệt là Nhan Vãn như vậy nữ nhân. Thẩm Cẩm Ngọc giả vờ ngăn trở, Thanh Thiển, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi Ngạn Chi ca à, cũng không thể nói như vậy. Hắn là ngươi biểu ca, không được già mồm, còn có ai Nhan tiểu thư những cái đó không tốt dèm pha, nghĩ đến cũng đều là người có tâm truyền, ngươi cũng biết giới giải trí thực loạn, dèm pha một đống thực bình thường, huống chi Nhan tiểu thư như vậy xinh đẹp, dèm pha nhiều thực bình thường. Nhan Vãn đương tiểu tam, tuổi nhỏ khi còn bò giường Giang Thiếu An, còn bị người ta nguyên phối đánh, khách sạn nhiều người nợ tờ, bị đương trưởng chụp đến quá, này đó đều là giả. Kia nàng câu dẫn Sở Lâm nói như thế nào? Cũng là giả. Thẩm Thanh Thiển phản bác nói. Lời này nói ra, Phó Ngạn Chi sắc mặt xem như hoàn toàn trầm rốt cuộc. Nhưng Phó Ngạn Chi chưa kịp nói, Nhan Vãn liền trước một bước cười ra tiếng. Nàng ngồi ở kia, mảnh khảnh tay thưởng thức trong tay pha lê ly, biểu tình 3 phần trầm biếm, 7 phần lương bạc. Không chút để ý đảo qua người nói chuyện, rõ ràng là đang cười, nhưng luôn là làm người nhút nhát. Chương 461 lớn lên xinh đẹp không có biện pháp một. Kia như thế nào có thể là già đâu? Ta người này à? Liền thích chân đạp mấy chiếc thuyền, không chỉ có như thế, còn thích câu bọn họ, xem bọn họ vì ta tranh nhau ghen, đặc biệt là bò giường, ta nhưng am hiểu bò giường, này không, bò tới rồi ngươi Ngạn Chi ca trên giường sao. Ngươi nhìn xem hiện tại ta còn thành hắn bạn gái, khả năng quá không lâu chính là phó phu nhân, ân, nhanh nhanh, đến lúc đó rượu mừng tiền biếu các ngươi cũng đến cấp. Nhan Vãn Mãn nhãn là cười, cười đến quyến rũ, nói ra nói chảo phúng vô cùng. Nàng ý tứ trong lời nói cho thấy, lão nương chính là chân đứng hai thuyền, chính là câu dẫn người. Bọn họ đã biết kia thì thế nào? Vẫn là khăng khăng một mực thích ta a. Ngạn Chi ca, ngươi nghe được đi, nàng chính mình đều thừa nhận, còn có Sở Lâm, hai người các ngươi bởi vì một cái tiện nhân nháo thành như vậy, đều là nữ nhân này. Thẩm Thanh Thiển sắc mặt sớm đã thay đổi hình, nơi nào còn có lúc trước duy trì đại gia tiểu thư bộ dáng. Bất kham một kích. Nhan Vãn nhướng mày, đúng vậy, ngươi xem ngươi Ngạn Chi ca cùng Sở Lâm đều bị ta mê thành cái dạng gì. Hâm mộ đi. Ghen ghét đi. Nhưng thứ này thật đúng là không phải hâm mộ ghen ghét là có thể hành. Không có biện pháp, lớn lên quá xinh đẹp, là cái nam nhân đều thích ta, xinh đẹp là trời sinh, hấp dẫn người là xinh đẹp mang đến, có chút người mặc kệ bẩm sinh vẫn là hậu thiên đều không được, nói chuyện còn khó nghe, bất quá cũng là, ai làm nàng không ai thích, thiếu ai đâu. Không giống ta, một đống người thích. Thẩm Thanh Thiển bị nàng nói tức giận đến phát run, nàng rôi tay chỉ vào Nhan Vãn, ngươi, ngươi nói ai đâu. Nhan Vãn cười cười. Bốn lạng đẩy ngàn cân, nói ngươi a, còn có thể là ai? Thẩm Thanh Thiển một khuôn mặt làm thực thành công, nhưng gần xem vẫn là có thể nhìn ra manh mối. Nhan Vãn lúc trước nhưng không như thế nào chú ý quá, cũng liền vừa rồi gần gũi nhìn thoáng qua. Cũng không phải là làm được mặt sao. Nàng luôn luôn không thích gì vào xinh đẹp, đi công kích người khác nhược điểm. Nhưng đối phó Thẩm Thanh Thiển loại này nữ nhân, thật đúng là trăm thí không linh. Tiện! Thẩm Thanh Thiển nói còn chưa dứt lời, Sở Lâm liền rỗi tay giữ nàng lại, đủ rồi. Câm miệng. Nam nhân thanh âm lãnh lệ, nhưng có một loại mệnh lệnh. Thẩm Thanh Thiển bị Sở Lâm một tiếng cấp giống ở, nàng vẫn là thực sợ hãi Sở Lâm cái này đệ đệ. A Lâm, việc này không thể trách Thanh Thiển, ngươi giống nàng làm gì? Nàng chỉ là nói có chút qua, dùng từ không lo mà thôi, lại không có bôi nhỏ Nhan tiểu thư. Thẩm Cẩm Ngọc một mở miệng, chính là lão âm dương nhân. Nàng còn quay đầu đối Phó Ngạn nói đến nói, Nhan tiểu thư đều chính mình thừa nhận, ngươi còn không như vậy giữ gìn hắn. Ngạn Chi A. Ngươi tuổi trẻ đồ cái mới mẻ mợ đều hiểu, nhưng bởi vì một nữ nhân, hai anh em náo loạn khác nhau, chính là sẽ làm người chế dễ ước, một nữ nhân thôi. Thẩm Cẩm Ngọc vẻ mặt, ta là vì ngươi tốt đáng ghê tởm sắc mặt. Phó Lao Thái Thái nhưng không vui, mặc dù nàng không có đối Thẩm Cẩm Ngọc nói những lời này đó, này Thẩm Cẩm Ngọc xem ra cũng là dung không dưới Nhan Vãn. Thẩm Thanh Thiển đối Phó Ngạn Chi cái gì tâm tư? Phó Lao Thái Thái có thể so ai đều rõ ràng. Nay Thẩm Cẩm Ngọc tất nhiên cũng sẽ vì chất nữ. Mở miệng chèn ép Nhan Vãn. Phó Lao Thái Thái cũng mặc kệ, Nhan Vãn là nàng phó ra người, quản hắn là ai đâu. Đều không thể nói một câu. Còn muốn nói gì nữa? Phó Ngạn Chi lại là trước một bước mở miệng. Thẩm Cẩm Ngọc còn tưởng rằng Phó Ngạn Chi thật nghe lọt được, không khỏi lần thứ hai mở miệng, mợ liền biết ngươi là cái hảo hài tử. Hiện tại nếu đều thấy rõ ràng Nhan Vãn gương mặt thật, nàng chính là tới thai họa các ngươi hai anh em, ta đây xem, không bằng liền bắt tay giảng hòa, đương kim thiên sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Chương 462 lớn lên xinh đẹp không có biện pháp hay. Thẩm Cẩm Ngọc đang lo không cơ hội làm Phó Ngạn Chi cùng Sở Lâm bắt tay giảng hòa đâu. Này không, cơ hội liền tới rồi. Nàng cũng sẽ không buông tha. Phải biết rằng, 6 năm trước phát sinh kia sự kiện sau, Phó Ngạn Chi cùng Sở ra phủi sạch quan hệ, chính là làm Sở ra tổn thất không ít. Lúc này đây, nếu có thể hòa hảo, như vậy nhất định lợi cho Sở ra phát triển. Đặc biệt là Sở ra khoảng thời gian trước gia chủ chi tranh. Làm cho Sở Lâm ổn định ra chủ vị trí này. Đây chính là, không thể tốt hơn. Bắt tay giảng hòa. Phó Lao Thái Thái mở miệng. Thẩm Cẩm Ngọc vội nói, đúng vậy, Hà Muội, này hai huynh đệ A rốt cuộc bởi vì ngày xưa sự tình sinh hiềm khích, lần này sự tình cũng coi như là gõ cái chuông cảnh báo, nói đến cùng chúng ta mới là người một nhà. Ngươi cũng không nghĩ một cái như vậy bất kham con hát gả vào phó ra cho các ngươi ngột ngạt đi, loại này không an phận chủ, ai biết về sau còn sẽ có Ngạn Chi làm chút cái gì. Thật muốn như vậy, kia Ngạn Chi khẳng định sẽ trở thành chê cười. Hà Muội, ngươi ngẫm lại Ngạn Chi loại này thiên chi kiêu tử tìm cái dạng gì nữ nhân không được a? Vì cái gì thế nào cũng phải là cái rách nát hóa. Mà lời này còn không có vừa dứt, Phó Lao Thái Thái cùng Phó Ngạn Chi đồng thời đứng lên. Ai lại nói bậy một câu, ta mẹ nó đương trường băm hắn, mợ phải không? Ta quản ngươi là ai? Sấn ta còn cho các ngươi cơ hội, mang theo ngươi cái này xỉu bắt quái chất nữ chạy nhanh lăn ra ta tầm mắt. Thẩm Cẩm Ngọc lôi kéo Thẩm Thanh Thiển, có chút hoảng loạn, Ngạn Chi, Hà Muội, các ngươi vì một ngoại nhân, đối chúng ta. A Lâm, ngươi nói một câu A, ngươi. Sở Lâm sắc mặt lạnh băng, nhìn Thẩm Cẩm Ngọc, liền cùng xem cái xuẩn vật giống nhau, mắt nội tất cả đều là ghét bỏ. Người ngoài. Nói lên người ngoài, ngươi mới là người ngoài đi. U, lúc này bắt đầu nói người ngoài. Ngươi một ngụm một cái tiện nhân, chính mình mới là tiện nhân đi, ai không biết lúc trước ngươi như thế nào tiến Sở ra. Sở Lâm cùng ngươi nhưng không quan hệ, Thẩm Cẩm Ngọc, ta mẹ vì ngươi thủ nhiều năm như vậy bí mật, ngươi sẽ không thật đương Sở Lâm là ngươi thân sinh nhi tử đi. Ngạn Chi, ngươi lời này nói được, tuy rằng Sở Lâm đứa nhỏ này không phải ngươi mợ thân nhi tử, nhưng đều qua đi đã lâu như vậy, chuyện xưa không đề cập tới cũng thế. Lão Thái Thái không quên bổ đao. Thẩm Cẩm Ngọc trong lòng căng thẳng, nàng không dám bảo đảm phía dưới, còn sẽ nói ra cái gì tới. Ở Sở Lâm nùng liệt tâm mắt hạ, nàng chỉ phải nhỏ giọng nói, đi trước, A Lâm, mẹ sẽ cùng ngươi nói rõ. Thẩm Cẩm Ngọc một khắc không dám tại đây dừng lại, mấy năm nay nàng đem Sở Lâm đương thân sinh nhi tử dưỡng. Sở Lâm cũng không hoài nghi có hắn, chẳng sợ cùng nàng không thân cận. Nhưng là cũng không quan hệ, nhưng không nghĩ tới thủ nhiều năm như vậy bí mật, này Sở Thu Hà thế nhưng đem bí mật này nói cho nàng nhi tử, còn đột nhiên bị Phó Ngạn Chi đương trường chọc phá. Nàng chỉ sợ Phó Ngạn dưới mặt nói ra nàng năm đó bức tử Sở Lâm thân sinh mẫu thân sự tới. Thẩm Cẩm Ngọc giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh từ nơi này rời đi. Lại rời đi trước, bị Phó Ngạn Chi gọi lại, chờ hạ. Xin lỗi. Phó Ngạn Chi nói xong, Thẩm Cẩm Ngọc diện sắc khí đến đỏ lên, nhưng tứ cố vô thân. Nguyên bản Sở Lâm còn khả năng giúp nàng, nhưng hiện tại, căn bản không có khả năng. Nàng lôi kéo Thẩm Thanh Thiển, phẫn nộ lại cũng không dám ở ngay lúc này nói cái gì. Chỉ phải xoay người hướng Nhan Văn nói, Nhan tiểu thư, thực xin lỗi. Nhan Văn híp híp mắt, ta người này à, không tiếp thu xin lỗi, sai rồi chính là sai rồi, nói gì tha thứ. Nhưng xem ở Phó Bá Mẫu trên mặt, không cần có lần sau, nếu không, ai biết còn sẽ có gì kinh thiên đại dưa tuân ra tới. Nhan Vãn nhìn đến nơi này, còn có gì không rõ. Chương 463 lớn lên xinh đẹp không có biện pháp ba. Này Sở ra, sợ là cũng náo nhiệt đâu. Ai có thể nghĩ đến Thẩm Cẩm Ngọc thế nhưng không phải Sở Lâm thân mụ. Ha ha, không phải thân mụ, vậy chỉ có thể là, bất chính quy thủ đoạn thượng vị. Thẩm Cẩm Ngọc nắm chặt lòng bàn tay, lại không dám nói chuyện. Thẩm Cẩm Ngọc cùng Thẩm Thanh Thiển xám xịt rời đi, lưu lại Sở Lâm nhìn thoáng qua mọi người, rốt cuộc đối này Phó Lao Thái Thái nói câu, cô, ta cũng cáo tử. Hắn không có đi hỏi đến đế phát sinh cái gì, giống như mẹ đẻ là ai cùng hắn không quan hệ giống nhau. Chỉ ở trước khi đi, vẫn là thật sâu nhìn liếc mắt một cái Nhan Vãn. Phó Ngạn Chi mắt lạnh nhìn lại, Sở Lâm mới lệch khỏi quỹ đạo tầm mắt, rời đi. Chúng ta cũng trở về đi, ăn đều là chút gì, trở lại đế thành, nhất định phải về nhà, bá mâu cho ngươi bao hoành thánh. Phó Lao Thái Thái nói xong, Nhan Vãn cười ứng, hảo a. Mà bên kia, Thẩm Thanh Thiển vẫn là có chút khó có thể tin, cho tới nay, nàng đều cho rằng Sở Lâm là Thẩm Cẩm Ngọc thân nhi tử. Loại này kinh thiên đại dưa, có thể nói là đại liêu. Như thế nào sẽ, không phải thân sinh. Nhưng Thẩm Thanh Thiển không dám hỏi, chỉ phải nói, cô, ngươi cũng đừng quá sinh khí, chờ thời gian lâu rồi, Phó Bá Mẫu cùng Ngạn Chi ca sẽ biết ngài là vì bọn họ tốt, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ hối hận. Thẩm Cẩm Ngọc vừa nghe, trên mặt phẫn nộ không còn có chịu đựng, nàng oán hận nói, đến lúc đó có Sở Thu Hà hối hận, còn có cái kia tiểu tể tử, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tức chết ta. Còn đem chuyện này cấp tuân ra tới, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là trở lại Sở ra sau, như thế nào cùng Sở Lâm nói chuyện này. Lúc trước, nàng dùng hết thủ đoạn bò lên trên Sở Phong giường, khi đó Sở Lâm mẹ đẻ đã mang thai, sau lại bệnh viện sản tử, là nàng mua được bác sĩ, cấp tới một hồi xuất huyết nhiều, cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Cũng là khi đó, nàng thượng vị, đối ngoại nói, Sở Lâm là nàng sinh hạ. Mặt bình Sở Lâm mẹ đẻ sở hữu hết thảy, cung cấp với thế thân nàng vị trí. Cho nên, mấy năm nay, trừ bỏ Sở Phong cùng Sở Thu Hà này đối huynh muội, không ai biết sự thật chân tướng. Mà hiện giờ, chỉ cần Sở Lâm đi tra, như thế nào đều có thể đủ điều tra ra. Cô, đừng nóng giận. Thanh Thiển, ngươi nhất định phải nghĩ cách hoài thượng Phó Ngạn Chi hài tử, đến lúc đó gả tiến Phó ra, cấp cô ra khẩu khí này. Thẩm Thanh Thiển tự nhiên tưởng, nàng từ nhỏ ái mộ Phó Ngạn Chi, thiên Phó Ngạn Chi nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái. Trước kia còn miễn cưỡng duy trì khách khí, cùng nàng nói hai câu lời nói. Sau lại chính là không thèm để ý tới. Đến bây giờ, thậm chí còn nói nàng là xỉu bát quái. Xỉu bát quái. Tưởng tượng đến này, Thẩm Thanh Thiển liền bộ mặt dữ tợn. Nhất định là bởi vì Nhan Vãn, cho nên Phó Ngạn Chi tài sẽ như vậy. Chính là cô, Ngạn Chi ca hiện tại như vậy chán ghét ta như thế nào mới có thể hoài thượng hắn hài tử. Này không phải nói mơ sao? Thẩm Thanh Thiển mặt lộ vẻ do dự. Thẩm Cẩm Ngọc nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt âm ngoan, cái này đơn giản, đến lúc đó ngươi nghe ta an bài là được. Phó Ngạn Chi cùng Sở Thu Hà đem năm đó bí mật cấp thọc ra tới, nàng liền phải Thẩm Thanh Thiển gả đi vào, ghê tởm chết bọn họ. Nàng liền không tin, y đi theo Sở Thu Hà tính cách, sẽ nhìn chính mình cháu trai cháu gái lưu lạc bên ngoài. 10 tháng hoài thai, đứa nhỏ này, không cần cũng đến muốn. Mà này đủ để, ghê tởm bọn họ cả đời. Phó Ngạn Chi đem Nhan Vãn đưa đến khách sạn sau, liền không tính toán rời đi. Hắn trực tiếp hướng trên sofa một nằm, cùng dính vào trên sofa giống nhau, không nhúc nhích một chút. Nhan Vãn vươn chân đá đá hắn, chạy nhanh trở về à, không còn sớm, ta nói cho ngươi à, thiếu sử trá, nơi này không ngươi trụ địa phương. Chương 464 Giang Thiếu An, đã trở lại một. Phó Ngạn Chi tưởng, Nhan Vãn như thế nào sẽ không biết. Nay cậu nam nhân, trong lòng không chừng nghẹn cái gì đâu. Ta nói ngươi đều thừa nhận là nữ nhân của ta, ta cũng đáp ứng ngươi gả cho ta, cho ngươi cơ hội cùng ta hảo hảo hôn trước ở chung, ngươi liền phải nắm chắc được, như thế nào còn có ngươi như vậy đem người ra bên ngoài đuổi. Ngươi này nhưng quá không phúc hậu. Làm hắn đi. Phó Ngạn Chi nhưng không vui, cũng không đồng ý. Hắn mặt dày mày dạn nói chuyện, không biết xấu hổ. Ai mẹ nó đáp ứng gả cho ngươi. Cút đi. Nhan Vãn nhíu hạ mi. Phó Ngạn Chi nháy mắt vui vẻ, còn để sát vào Nhan Vãn trước mặt. Một phen ôm nàng, lan có thể, nhưng không cút đi, lan ngươi. Nói xong, căn bản không đợi Nhan Vãn phản bác, hắn tiên hạ thủ vi cường. Chờ đến Phó Ngạn Chi phát hiện không đúng thời điểm, chậm. Tiếp tục a, sao không tiếp tục? Nhan Vãn nhướng mày, môi hơi hàm chứa hài hước. Phó Ngạn Chi đen mặt đen, Nhan Vãn, ngươi liền nhưng kính chơi ta đi. Dựa. Phó Ngạn Chi lập tức liền vọt vào phòng tắm, tắm nước lạnh mới là thần. Tắm rửa xong sau, hắn trực tiếp nằm ở Nhan Vãn bên cạnh người. Rồi tay ôm vòng lấy nàng. Ngươi như thế nào cùng cái con khỉ giống nhau, như vậy dính người làm gì? Nhan Vãn nhíu mày. Nay cậu nam nhân, tựa hồ đặc biệt thích ôm nàng, còn có đem cái mũi chôn ở chính mình giữa cổ. Phó Ngạn Chi thấp giọng nói, dính người không hảo sao. Như vậy nhiều người ước gì lão tử dính các nàng đâu. Ngươi liền biết phúc đi ngươi. Nhan Vãn nói, ta xác thật nên biết phúc. Kia nhưng không, biết liền hảo. Phó Ngạn Chi cắn một ngụm nàng cổ. Nữ nhân này, liền cổ đều là hương. Thật là quá mức hấp dẫn người. Gang tấc gắn bó, Phó Ngạn Chi tựa hồ rất mệt, cho nên thực mau ngủ rồi. Nhan Vãn thấp thấp nói câu, cảm ơn ngươi a Phó Ngạn Chi. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muối, tựa hồ một câu liền nói hết hết thảy. Cảm ơn hắn xuất hiện ở nàng hắc ám trong thế giới, mang cho nàng chỉ có ánh sáng, làm nàng biết, nàng phía sau cũng là có người. Cảm ơn hắn cho nàng thế giới này cuối cùng ôn nhu, cảm ơn hắn, trắng trợn táo bạo thiên vị. Nam đều chụp xuất diện thực mau liền kết thúc, Nhan Vãn đảo muốn tìm điểm có quan hệ với mâu thân manh mối, nhưng không thu hoạch được gì. Trở lại đế thành sau, Du Y Y đồng tới tìm nàng. Vãn Vãn tỷ, cái kia, Nguyễn Nguyễn gần nhất cùng ngươi liên hệ không? Du Y Y đồng có chút khẩn trương, Nhan Vãn nghe vậy, lắc lắc đầu, rất dài một đoạn thời gian không liên hệ, nàng phát sinh chuyện gì? Giang Thiếu An đã trở lại, ta lo lắng Nguyễn Nguyễn khả năng có nguy hiểm. Du Y Y đồng cau mày, đầy mặt lo lắng. Mà ở nghe được Giang Thiếu An này ba chữ thời điểm, Nhan Vãn vẫn là không thể áp chế ngẩn ra hạ. Mỗi người thời thiếu nữ đều từng có một cái tốt quá hóa lúc ngộng. Nàng ngộng, Giang Thiếu An. Giang gia ca ca, Giang Thiếu An. Nhan Lạc từ qua đời sau kia 3 năm, nàng bị một đám hảo môn thế gia người khi dễ, là Giang Thiếu An từ trên trời giáng xuống, đuổi đi những người đó. Hắn nắm tay nàng, nói, Vãn Vãn đừng sợ, về sau ca ca bảo hộ ngươi. Liền kêu một câu, nàng Nhan Vãn tin. Đào tim đào phổi đối hắn hảo. Ai có thể nghĩ đến, cái này nàng cho rằng Trúc Mã ca ca, cũng là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Vì ích lợi, dẫn nàng nhập cục, cuối cùng nàng bị vạn người mắng, hắn chính mắt đưa nàng bỏ tù, còn không quên hung tợn bổ thượng một câu, Nhan Vãn, ngươi thật là đạp hư gương mặt này. Thật là, thiện nhân một cái. Ngươi, hại, ta tuy rằng không biết ngươi cùng Giang Thiếu An cái gì ăn tết, nhưng là Vãn Vãn tỷ, có thể hay không cầu xin ngươi liền một ít Nguyễn Nguyễn. Chỉ có ngươi có thể có bổn sự này. Chương 465 Giang Thiếu An, đã trở lại hai. Không phải Nhan Vãn có bổn sự này, mà là Nhan Vãn phía sau Phó Ngạn Chi. Giang Thiếu An khi nào trở về? Nhan Vãn hỏi. Ngươi đi Nam đều thời điểm, vừa vặn hắn trở về. Dù y y đồng nghĩ nghĩ. Cũng là khi đó, Giang Nguyễn Nguyễn cùng nhân gian bốc hơi giống nhau. Nhan Vãn nghĩ đến lúc trước cấp Giang Nguyễn Nguyễn nghe lén khí, nàng mở ra máy tính. Kết quả, nơi nào còn có nghe lén khí hướng đi. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, đại ý. Vãn Vãn tỷ, làm sao vậy? Du Y Y đồng đội hỏi. Nghe lén khí bị phát hiện. Kia Nguyễn Nguyễn nhất định là bất chắc. Vãn Vãn tỷ, chúng ta hiện tại liền đi Giang gia cứu nàng. Du Y Y đồng có chút nóng nảy. Nàng đánh đáy lòng đau lòng Giang Nguyễn Nguyễn cái này nữ hài, như vậy thiện lương thuần khiết nữ hài tử, không nên sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ. Nàng cùng Giang Nguyễn Nguyễn không có gì giao thoa, có thể thấy được đến ánh mắt đầu tiên, Du Y Lìa đồng liền nghĩ đến chính mình đã qua đời muội muội. Đây cũng là nàng như thế quan tâm nguyên nhân chủ yếu. Người trước đừng có gấp, Giang Thiều An nếu như vậy ái cái này muội muội, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện, bàn bạc kỹ hơn. Nhan Vãn nhưng thật ra rất bình tĩnh. Kỳ thật, Giang Nguyễn Nguyễn cùng nàng không quan hệ. Đối Nhan Vãn tới nói, là cái dâu riêng người. Sở dĩ giúp nàng, có lẽ là bởi vì Giang Thiều An cái này trúc mã, nàng muốn bắt được Giang Thiều An nhược điểm. Có lẽ là bởi vì, ngày đó nhìn thấy Giang Nguyễn Nguyễn, nghe nàng nói xong chính mình nhân sinh sau, chính mình trong lòng chỉ có một phân thiện lương xúc động hạ, quyết định giúp nàng. Nếu quyết định muốn giúp, vậy nhất định sẽ giúp đi xuống. Ta nghe được, đế thành công tử ca nhóm phải cho Giang Thiếu An tổ chức một hồi hoan nghênh sẽ, mặt khác cũng không biết. Ân, vậy hoan nghênh hội thượng thấy. Hoan nghênh sẽ sao? 3 năm nhiều đi qua, cái này trúc mã ca ca, không biết còn có thể hay không nhớ rõ chính mình. Nhan Vãn thật là có điểm chờ mong ngày đó gặp mặt cảnh tượng. Một cái luyến muội phích Giang gia thái tử ra. Nàng trước kia thật đúng là không nhìn ra cái này trúc mã là có loại này đam mê người. Du Y Y đồng đi rồi, Nhan Vãn phiên phiên Giang Nguyễn Nguyễn ngoại trạng, phát hiện hai người tin tức hết hạn ở 3 tháng trước. Giang Thiếu An, đã trở lại sao? Cái này liên thủ mộ ra cùng lục ra đám kia tiện nhân, đối chính mình làm hại trúc mã. Trong bóng đêm, Nhan Vãn khỏe môi phím lánh. Ngoại ô rách nát hẻm nhỏ nội, nghiêng lệch đèn đường phát ra gầy yếu quang. Mộ sáng sớm bị người đuổi theo đánh, một đám tên côn đồ cầm cây gậy liền đánh hắn. Dám ăn vụng không trả tiền. Cho ta đánh, đánh chết hắn. Ta là mộ sáng sớm, là mộ gia tiểu công tử, nhà ta có tiền, đừng đánh ta. Đừng đánh ta. Mộ sáng sớm tránh né cây gậy, nhưng người quá nhiều, căn bản trốn không xong. Hắn che lại đầu, bị đánh vào trên mặt đất, cuộn tròn, bộ dáng thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Những cái đó tên côn đồ thấy thế, không chút khách khí cười nhạo ra tiếng, liền cái này hùng dạng, vẫn là mộ gia công tử. Lừa ai đâu? Đương các huynh đệ là người mù vẫn là ngốc tử a? Mộ sáng sớm thanh âm run rẩy, ta không có lừa các ngươi, ta thật là mộ gia công tử, mộ thị tập đoàn, các ngươi biết mộ thị tập đoàn đi. Lời này nói xong, những người đó lại cười ra tiếng. Tiểu tử, mộ thị tập đoàn. Mộ thị tập đoàn cũng chưa, ngươi cùng ta nói mộ thị tập đoàn. Ta nói cho ngươi, 5.000 khối, không cho nói, chúng ta đánh chết ngươi. Đi đầu duỗi tay vô vô mộ sáng sớm mặt, kia dao nhỏ chậm rãi rời về phía cổ hắn. Ta. Mộ thị tập đoàn, không đúng, là Nhan thị tập đoàn, đó là tỷ tỷ của ta công ty, là tỷ của ta, Nhan Vãn. Nàng có tiền, ta nhất định cho các ngươi, ta hiện tại liền đi tìm nàng muốn. Chương 466 Thiếu An ca thu thập Nhan Vãn cái kia tiện nhân. Mộ sáng sớm sợ tới mức cả người run run, ta không lừa các ngươi, thật không lừa các ngươi, tỷ của ta là Nhan Vãn, là Nhan thị. Đại ca, đừng cùng tiểu tử này vô nghĩa, ta xem hắn A khẳng định là hút sau sinh ra ảo giác. Nằm mơ đâu còn không có tỉnh, muốn ta xem à, trực tiếp giết là được. Liên như vậy chết không khỏi quá tiện nghi hắn, hắn chính là ăn 5.000 đồng tiền hóa đâu. Ta xem hắn gương mặt này cũng không tệ lắm. Đi đầu người cười. Đại ca ngươi đừng nói, thật đúng là, tiểu tử này mặt là không tồi, ngài là nói. Những người này nghĩ, đều cười ra tiếng. Đem hắn cho ta mang đi, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng xem như gặp may mắn, chỉ cần ngươi bồi hảo điều ca, về sau muốn hút nhiều ít không có à. Mộ sáng sớm như thế nào còn sẽ không rõ, hắn dây rủa, buông ta ra, ta đưa tiền, đừng mang ta đi. Điêu ca, một cái chuyên môn thích chơi nam nhân. Mộ sáng sớm trong khoảng thời gian này trà trộn tại đây, không thiếu nghe bọn hắn nói cái này điêu ca có bao nhiêu tàn bạo. Những cái đó từ hắn phòng nâng ra tới tuổi trẻ nam nhân, chết chết, thương thương. Còn có bị chơi tàn, liền trực tiếp ném bên ngoài mặc kệ sinh tử. Ta nói cho ngươi, có thể hầu hạ điêu ca là ngươi vinh hạnh. Bằng không lão tử hiện tại liền đem ngươi lộng chết, đến địa phương, ngươi cho ta cẩn thận một chút, chú ý nói chuyện thái độ, bằng không các huynh đệ cũng không thể bảo đảm điều ca có thể hay không một đao đem ngươi phía dưới đổ vật cấp băm. Nam nhân hung tợn nói, trong lời nói một mảnh uy hiếp. Mộ sáng sớm cả người đổ mồ hôi, không ngừng dãy rủa, nhưng hiển nhiên vô dụng. Mà liền tại đây nhóm người bắt lấy mộ sáng sớm vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm, tứ phía đột nhiên trào ra một đám người. Cầm trong tay súng ống người, chỉnh tề xuất hiện. Chỉnh tề nhắm ngay bọn họ. Cầm đầu tên côn đồ vội nâng lên đôi tay, các đại ca, có chuyện gì không dám, không dám, chúng ta huynh đệ nơi nào đắc tội của các ngươi, chúng ta xin lỗi. Mộ thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Màu đen tây trang nam nhân đi ra, một cái phất tay, bên kia thực mau liền có người tiến lên, đem mộ sáng sớm từ đám lưu manh trong tay nhận lấy. Mộ sáng sớm thấy thế, mới nhận ra đó là Giang gia quản gia. vẫn luôn đi theo Giang Thiếu An bên cạnh quản gia. Hắn giống như nhìn đến hy vọng giống nhau, vội bắt được quản gia, Giang quản gia, là bọn họ, đem bọn họ giết. Đám kia đám côn đồ, sợ tới mức chân đều mềm, chúng ta không biết đây là Mộ Thiếu gia, tha chúng ta không biết ta. Nói nữa hắn thiếu chúng ta 5.000 khối, liền 5.000 đều lấy không ra, chúng ta làm sao dám tin hắn là Mộ Thiếu gia a? Đúng vậy, vị này đại ca, đừng giết ta nhóm, không cần sát. Đám lưu manh cầu xin, quản gia nhìn về phía Mộ Sáng Sớm, lạnh nhạt nói, Mộ Thiếu gia, ngài tưởng như thế nào xử trí đều được. Quản gia đối chung quanh bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, thực mau những cái đó bảo tiêu, áp đám kia lưu manh. Mộ Sáng Sớm kết quả bảo tiêu trong tay đao, liền trực tiếp hướng những cái đó đám lưu manh trên người thọc đi. Không lưu tình chút nào, máu tươi hứa ra ra, bên hai là đám lưu manh thét chói thai xin tha thanh. Mộ Sáng Sớm mắt điếc thai ngơ, giống như giết đỏ cả mắt rồi, mãi cho đến cuối cùng một cái lưu manh chết đi, hắn còn cầm đao không ngừng chát. Cuối cùng là quản gia phái người đem Mộ Sáng Sớm trong tay đao cấp đoạt được đi, mới xong việc. Mộ Thiếu gia, chúng ta lão bản thỉnh. Mộ Sáng Sớm lấy lại tinh thần, hồng đôi mắt, Thiếu An ca có phải hay không phải cho chúng ta báo thủ, Nhan Vãn, làm hắn thu thập Nhan Vãn cái kia tiện nhân. Đều là Nhan Vãn, không phải Nhan Vãn nói, hắn như thế nào sẽ rơi vào hiện tại cái này đồng ruộng. Chương 467 có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm. Tưởng tượng đến này, Mộ Sáng Sớm mắt nội là áp lực không được hận ý. Cụ thể chuyện gì, còn thỉnh Mộ Thiếu gia cùng chúng ta lão bản gặp mặt sẽ biết. Quản gia lạnh nhạt mặt, ngữ khí lạnh băng. Mộ Sáng Sớm bị mang lên xe, đoàn người rời đi. Quản gia nhìn đầy đất thi thể, lão bản dưỡng ở sau núi lang, hồi lâu không khai trai, đưa đi. Bọn bảo tiêu, tựa hồ sớm thành thói quen, đem những cái đó thi thể mang đi. Giang quản gia, vừa rồi đều chụp được tới. Sau khi nói xong, Giang quản gia gật đầu, chuyển tới đám mây, phim ảnh tiêu trừ. Hết thể làm xong sau, Giang quản gia mới đi theo lên xe. Thức mau, hạ một hồi mưa to. Nước mưa cọ rửa, tựa hồ tẩy rất nơi này phát sinh quá hết thảy. Đoàn phim đóng phim không gian, Nhan Vãn cấp Phó Ngạn Chi tin tức trở về. Hạ Tư Châu nhìn thấy nàng cười, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi cùng Phó tiên sinh cảm tình thật đúng là từ từ dự tăng a, suy xét hảo gả tiến phó ra sao? Phó Ngạn Chi đối Nhan Vãn, nhưng lại là dung túng bất quá. Chuyện tới hiện giờ, Hạ Tư Châu cũng sẽ không cảm thấy này Phó Ngạn Chi đối Nhan Vãn chỉ là nhất thời hứng khởi. Đối mặt Hạ Tư Châu trêu ghẹo, Nhan Vãn đem tầm mắt từ di động thượng thu hồi. Sao? Muốn ôm ta đuổi? Hạ Tư Châu cười ra tiếng, ngậm khoe miệng, đúng vậy, ôm đuổi, nhiều cho ta tới điểm năm một. Ngươi nhưng thôi đi ngươi, ta còn không biết ngươi, ngày đó bị hách dám khi dễ, kỳ thật ngươi đoán được ta sẽ vào đi. Cố ý bị hắn khi dễ. Sau lại, Nhan Vãn ngâm lại, cũng liền minh bạch sự. Này Hạ Tư Châu cũng sẽ không là nhậm người khi dễ chủ, chuẩn là bấm đốt ngón tay hảo. Nàng nghĩ đến kia nhân viên công tác cố ý mang nàng vòng cái lộ, liền như vậy cố ý lại đi ngang qua Hạ Tư Châu cùng hách giám cái kia phòng nghỉ. Sau lại ngẫm lại, Nhan Vãn liền minh bạch sự tình. Hạ Tư Châu nghe xong, cũng không phủ nhận. Thông minh, vẫn là Nhan tiểu thư thông minh, Nhan tiểu thư trượng nghĩa cứu giúp, còn làm ta bắt được nam một, giúp ta lớn như vậy vội, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm. Hạ Tư Châu thưởng thức Nhan Vãn như vậy người thông minh. Làm thời điểm, cũng đã nghĩ đến Nhan Vãn sớm muộn gì sẽ nhìn thấu. Đảo cũng không kiêng dè này đó, người thông minh chi gian nói chuyện, từ trước đến nay đều là điểm đến tức ăn. Lẫn nhau vì thưởng thức, đó chính là chi kỷ. Nhan Vãn cười cười, xem ra Hạ Nam Thần vẫn là không ăn đủ đau khổ, còn dám mời ta ăn cơm đâu. Mời ta ăn một bữa cơm trả giá đại giới là có điểm đại, lấy ngươi hiện giờ thân ra a, không đủ sức. Nhan Vãn tấm tắc lắc lắc đầu, Hạ gia phá sản, Hạ Tư Châu mấy năm nay dốc sức làm, cũng hơn phân nửa cầm đi cấp Hạ gia trợ cấp thiếu hụt. Thật cùng nhau ăn cơm. Dựa theo Phó Ngạn Chi nam nhân kia so đo trình độ. Này Hạ Tư Châu, đến nhiều thảm. Nhan Vãn cũng không dám suy nghĩ cái kia khủng bố hình ảnh. Kia vẫn là không ăn, Phó tiên sinh này lửa đạn ta là thật chịu đựng không nổi. Hạ Tư Châu cười cười, cũng không ghi hận Phó Ngạn Chi đối Hạ ra làm. Có nhân tất có quả. Không phải sao? Hai người lại nói một ít lời nói sau, Vương Minh Minh liền tới rồi, để sát vào nàng trước mặt, tỷ, Phó tiên sinh nói muốn tới tiếp ngươi hồi Phó gia. Để cho ta tới cho ngươi thu thập đồ vật. Vương Minh Minh nhìn Hạ Tư Châu, có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra. Này Hạ Tư Châu, tuy rằng hai người là cùng nhau đóng phim, nhưng vừa rồi hắn ở nơi xa xem, giống như liêu thực vui vẻ. Hình ảnh này, còn có điểm. Nếu như bị Phó Ngạn Chi nhìn đến, Vương Minh Minh không dám đi tưởng, này Phó tiên sinh có thể hay không lại làm chút cái gì. Vậy các ngươi vội, ta đi trước. Hạ Tư Châu nhướng mày, cười cười. Hồi Phó ra làm gì? Nhan Vãn nói, Chương 468 cùng Giang Thiếu An rằng co một. Phó tiên sinh nói là Lão Thái Thái tưởng ngươi, cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon, nói làm ngươi về nhà nhìn xem. Vương Minh Minh trả lời. Nhan Vãn gật đầu, đã biết. Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh rời đi sau, đoàn phim cách đó không xa góc, nữ nhân nắm chặt lòng bàn tay, có chút không cam lòng. Từ phó ra sau khi trở về, Nhan Vãn lại lâm vào bận rộn chung. Hôm nay, mới vừa chụp xong xuất diễn, bên kia nhân viên công tác tiến lên, hô, Nhan tiểu thư, có người tìm. Các loại cao cấp đồ ngọt, cà phê trải rộng đoàn phim trên dưới, đi ngang qua mỗi cái nhân viên công tác đều cười hì hì. Là ai tìm ta? Nhan Vãn hỏi. Nhân viên công tác không trả lời, từ sau người nhưng thật ra chuyển đến một đạo giọng nam. Là ta. Quen thuộc lại xa lạ thanh âm chuyển đến, Nhan Vãn đương trường ngơ ngẩn. Gương mặt kia, như nhau quá vãng, tuấn mỹ dị thường, hình dáng rõ ràng, chỉ là có vài phần ốm yếu tái nhợt, không có một chút huyết sắc, mỏng lạnh khỏe môi khẽ nhúc nhích, một đôi mắt phiếm ôn lương, bình tĩnh không dậy nổi một tia gợn sóng. Nam nhân khớp xương rõ ràng trong tay là một bó đầy trời tinh, thon dài thon gầy chỉ, nói không nên lời đẹp. Giang Thiếu An. 3 năm qua đi, hắn vẫn là một chút không thay đổi. Nhan Vãn phút chốc mà ngoái đầu nhìn lại, cười đến mỉm cười, làm người nhìn không ra cảm xúc. Giang Tổng tới này có gì quý làm? Chẳng lẽ không nên là một câu đã lâu không thấy sao? Vãn Vãn. Nam nhân một khuôn mặt, Mỹ đến kinh người, có chứa một loại bệnh trạng làm người cam nguyện thần phục Mỹ. Sớm chiều làm bạn 10 năm hơn, trong xương cốt kia phân khắc sâu đến sớm đã trở thành thói quen quán tính, chạm vào là nổ ngay. Nhưng trước mắt, chỉ còn lại có hận. Nhan Vãn hận Giang Thiếu An, không thể so hận Mộ Gia cùng Lục Gia đám kia tiện nhân thiếu. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, cười đến châm chọc. Giang Tổng trở về cũng không phải là thời điểm, Mộ Gia đã không có, đến nỗi ngươi che chở Lục Viễn Tình nói vậy ngươi cũng nên biết, nàng hiện tại ở trong tù đâu, ngài có tới đoàn phim công phu, không bằng ngẫm lại như thế nào đem Lục Viễn Tình cấp làm ra đi. 3 năm, Nhan Vãn sớm đã không phải lúc trước hắn nhận thức cái kia tiểu cô nương. Nhan Vãn thay đổi, một thân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, không kiêng nể gì, kiêu ngạo bộ dáng làm Giang Thiếu An vì này sửng sốt. Hắn cười cười, đưa qua trong tay đầy trời tinh, ngươi cùng trước kia thật đúng là không giống nhau. Nhan Vãn nhìn kia thúc hoa, không có tiếp, trong lòng chỉ có cười lạnh. Vì cái gì còn muốn giống như trước đây? Ngươi đã quên đối ta đã làm cái gì, ta nhưng không có quên. Giang Thiếu An, ngươi cho rằng ngươi so với bọn hắn lại có thể hảo đi nơi nào? Nhan Vãn người này chính là, thích ngươi thời điểm, ngươi làm nàng làm cái gì, nàng đều đi làm. Nàng có thể không hề lý do túng, lúc trước Giang Thiếu An chính là như vậy, từng bước một cho nàng thiết hạ bấy dập, nàng tâm tư đơn thuần, mặc dù biết có chút không thích hợp. Nhưng rốt cuộc không có cự tuyệt Giang Thiếu An mời. Đơn giản là, đó là nàng Thiếu An ca ca. 10 tuổi đến 19 tuổi, nhất dựa vào một người. Nàng cũng không phủ nhận Giang Thiếu An trước kia đối nàng hảo, nhưng đồng dạng này cũng không thể ma diệt rất Giang Thiếu An đối nàng thương tổn. Từ thiên đường rơi vào địa ngục, hắn cũng hung hăng đẩy một tay. Cho nên, hận a, vì cái gì không hận? Hắn lợi dụng chính mình đối hắn tín nhiệm, tăng thêm tính kế, hại nàng vạn kiếp bất phục, dựa vào cái gì không hận? Nghe nói Phó Ngạn Chi bạn gái là ngươi, đây là ngươi đối ta nói những lời này tự tin. Nam nhân môi mỏng hơi nhấp, huyết sắc cực đạm. Nhan Vãn cười cười, đúng vậy, ta có Phó Ngạn Chi, nói chuyện tự nhiên, có nắm chắc, hắn chính là ta tự tin, ngươi tưởng đụng đến ta, cũng đến xem Phó Ngạn Chi có nguyện ý hay không, ta dù sao không sợ. Chương 469 cùng Giang Thiếu An rằng co hai. Gần gũi hạ, nữ nhân mặt mày tẫn hiện ý cười, kia mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh lương bạc, làm người kiêng kỵ. Kia thúc hoa, bị hắn ném cho đi theo quản gia, ném. Quản gia theo tiếng tiếp nhận, hoa bị đương trường ném vào thùng rác nội. Suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ đến cùng ngươi ôn chuyện, nhìn xem ngươi quá đến được không. Giang Thiếu An nhàn nhạt nói chuyện. Như ngươi chứng kiến, ta quá đến không thể tốt hơn, thu thập Mộ Gia cùng Lục Gia đám kia tiện nhân sau, lấy về thuộc về ta hết thảy, sự nghiệp cũng như mặt trời ban trưa, còn tìm đến Phó Ngạn Chi khi ta bạn trai, ngươi nói, nhân sinh người thắng có phải hay không ta. Nhan Vãn nói chuyện đến, Giang Thiếu An một trương tái nhợt mặt, nhìn không ra cảm xúc dao động, chỉ là kia tả giữa mày nốt chu sa càng thêm tươi đẹp, tiết lộ nội tâm sóng ngầm kích động. Kia xem ra quá khá tốt, như vậy, ta mẹ cũng liền an tâm rồi. Giang Thiếu An dứt lời, Nhan Vãn lại cười lạnh ra tiếng, nàng ngẩng đầu, híp mắt kiểm, cười đến châm trọc. Nghe nói Giang bà mâu sắp cùng Giang bá phụ ly hôn, còn quan tâm ta đâu? Có rảnh nhiều quan tâm chính mình đi. Nhan Vãn mắt lạnh dứt lời, xoay người muốn đi. Giang Thiếu An lại đột nhiên vươn kia thon dài đến ẩn ẩn trắng bệnh ngón tay, đem Nhan Vãn thủ đoạn hung hăng bắt lấy. Nhan Vãn, ta tới là muốn nói cho ngươi, thiếu đánh Nguyễn Nguyên chủ ý, bằng không ta có rất nhiều bản lĩnh làm ngươi như thế nào ra tới lại như thế nào đi vào. Nam nhân đẹp con ngươi tựa lưu ly, đột nhiên bính ra nhất tàn nhận ánh mắt, kia lời nói cũng là âm lánh vô cùng. Giang Nguyễn Nguyễn bị ngươi cầm tù đi, Giang Thiếu An, ngươi trong lòng thừa nhận đi, ngươi chính là cái trong lòng bệnh trạng đến mức tận cùng người, như toàn khống chế hết thảy, ngươi nói Giang Bá Mâu nếu là biết này hết thảy, có thể hay không tức giận đến đương trường nằm viện. Nhan Vãn trên mặt cười lạnh, dùng sức ném ra nam nhân tay. Phát hiện theo dõi ghi âm là chuyện sớm hay muộn, cấp Giang Nguyễn Nguyễn thời điểm, Giang Nguyễn Nguyễn cũng làm hảo bị phát hiện chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, sẽ bị phát hiện nhanh như vậy. Hai tương đối chỉ, sấm sét tầm ầm, giống như một điểm liền trúng. Cũng may chung quanh đoàn phim người, đều bị Giang Thiếu An người thanh tràng. Nhưng như cũ không thể thiếu người hiểu chuyện trộm đạo, hướng bên này xem. Uy hiếp ta. Nam nhân mặt mày híp lại. Làm sao dám đâu. Nhan Vãn môi đỏ tươi đẹp, hồng đến chói mắt. Giang Thiếu An lại là cười khẽ ra tiếng, Nhan Vãn, ngươi thật đúng là thay đổi quá nhiều, ta chờ mong ngươi tới uy hiếp ta đâu. Ngươi tốt nhất có cái kia bản lĩnh. Ta có hay không cái kia bản lĩnh, về sau ngươi sẽ biết, gấp cái gì. Vương Minh Minh lỗi thời đã đến, đánh vỡ cục diện bế tắc. Tỷ, a này, cái kia, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi. Vương Minh Minh nuốt nuốt nước miếng, thật sự là sự tình khẩn cấp. Mà trước mắt nam nhân, cái này, nhà hắn tỷ gì thời điểm lại có cái nam nhân. Không quấy rầy, một cái dâu riêng người, chúng ta đi thôi. Nói xong, Nhan Vãn xem cũng chưa xem Giang Thiếu An liếc mắt một cái, Vương Minh Minh ngơ ngác địa đạo, à, hảo. Giang Thiều An nhìn kia mặt phong tư lay động bóng dáng, lại nói thanh, hậu thiên yến hội, có rảnh nói liền tới. Nhan Vãn nghe nhĩ không nghe thấy, trực tiếp rời đi. Gió thổi qua, Giang Thiều An ho khan một tiếng, quản gia thấy thế, vội tiến lên, thiếu gia. Không có việc gì, lại phái hai người đi theo nàng. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía kia đã đi xa nữ nhân, thần sắc không rõ. Nhan Vãn, thật sự thay đổi. Ngồi trên xe sau, Vương Minh Minh nghĩ lại tới vừa rồi cảnh tượng, vẫn là có chút khiếp đến hoảng. Hắn lao cảm thấy có điểm lãnh, không biết vì sao. Chương 470 sinh nhật vui sướng một. Tỷ, vừa rồi người nọ là ai a? Nghệ sĩ sao? Như vậy xoái, có thể xuất hiện ở đoàn phim. Giang gia thái tử gia, Giang Thiều An, ta quen biết đã lâu. Nhan Vãn trả lời, trên mặt một mảnh cười nhạo. Mà này quen biết đã lâu lại là làm Vương Minh Minh ngây ngẩn cả người. Tỷ, kia này cũng không thể làm phó tiên sinh đã biết, bằng không không chừng sẽ ghen. Ngươi còn rất vì hắn suy xét. Nhan Vãn nhìn thoáng qua Vương Minh Minh. Vương Minh Minh hắc hắc hai tiếng, phó tiên sinh nếu là ghen tị, tỷ ngươi khẳng định không có việc gì, xui xẻo chính là ta cùng dễ đặc trợ. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Trước kia, xui xẻo chỉ có dễ đặc trợ, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái hắn. Nhan Vãn hơi hơi mỉm cười, đáy mắt không nhiều ít động dung. Giang Thiều An, cái này chúc mã ca ca, không thỉnh tự đến. Đơn thuần bởi vì Giang Nguyễn Nguyễn cảnh cáo chính mình. Thật là có đủ thích Giang Nguyễn Nguyễn. Lục Viễn Tình phát sinh tai nạn xe cộ, thành người thực vật. Nàng nói rất nhiều, không phải nàng sai xử. Nhưng là không ai nghe, không ai tin. Nhưng duy độc một cái Giang Thiếu An tìm được nàng, âm u góc nội, hắn mang theo nàng trở về Giang gia, như nhau 10 tuổi năm ấy, đem nàng từ một đống tiểu hài tử đôi lôi ra tới giống nhau, cả người là quang. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cái này so với chính mình cao rất nhiều, đã trở thành Giang thị người nối nghiệp Giang Thiếu An, mắt nội đều là mong đợi. Thiếu An ca ca. Bọn họ đều không tin ta, cũng thật không phải ta làm. Ân, ta biết, Vãn Vãn ngoan không khóc, cùng ca ca về nhà. Thiếu An ca ca ngươi đối ta thật tốt. Ngươi là muội muội a, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Huống chi Nhan gì còn đã cứu ta mẹ nó mệnh, cho nên a, ngươi yên tâm, Giang gia chính là nhà của ngươi. Vãn Vãn, đây là Trình Thúc Thúc. Trình Thúc Thúc hảo. Tiện nhân, con tuổi nhỏ không biết xấu hổ liền biết bỏ giường, Nhan Vãn, ngươi như thế nào như vậy tiện. Trung niên nữ nhân bóp eo, cả người đều là cao cấp trang phục trang sức, dối tay liền phải đánh nàng. Ta không có, không có. Nhan Vãn, ngươi thật là đạp hư này gương mặt đẹp. Ác độc mắng, một thân dèm pha, thanh danh hỗn độn. Chẳng sợ chuyện tới hiện giờ, Nhan Vãn đều chưa từng suy nghĩ cẩn thận, Mộ Hướng Đông rốt cuộc cho phép Giang Thiếu An cái gì chỗ tốt, thế nhưng làm hắn như thế đối chính mình. Nhưng từ xưa đến nay, trừ bỏ ích lợi, nàng tựa hồ không thể tưởng được mặt khác. Xe chạy dừng lại, hồi ức nháy mắt gián đoạn. Nhan Vãn xuống xe, Lộ tỷ bên kia vội vàng xuất hiện. Không hàn bạn nữ vặn bị thương eo, trận này ca hữu hội rất quan trọng, cho nên, chỉ có thể ngươi tới cứu chàng. Dứt lời, bên kia chuyên viên trang điểm trang phục sư bắt đầu thế Nhan Vãn ăn mặc trang điểm. Một thân màu trắng phết đất váy dài, lộ vai xương quai xanh rất là gợi cảm, an diện lộng lẫy. Này ca hữu hội ta xuyên thành như vậy, xác định không tật xấu sao. Ca hữu hội đều là thẩm không hàn thâm niên thiết phấn, nàng cái dạng này, càng sấn đến Thẩm Không Hàn là cái tiểu thí hải cảm giác. Ta ném, ngươi về sau xuyên váy cưới tuyệt đối, mị không được, mau mau mau, chụp ảnh phát huệ bù. Lộ tỷ cũng sẽ không bỏ lỡ, mỗi một cái chụp ảnh cơ hội. Nhan Vãn đều cảm thấy có chút buồn cười, đảo cũng phối hợp. Huệ bù thượng, từ lần trước phát sóng trực tiếp sự kiện phát sinh sau, sắc thật thật lâu không có đổi mới qua ảnh chụp. Lộ tỷ tùy tay một phách, 360 độ vô góc chết, lệnh người trầm mê. Này đáng chết mỹ lệ, tấm tắc. Chụp xong còn không quên cảm khái một lần. Hiển nhiên đã thành lưu trình, Nhan Vãn chỉ cười cười. Động thủ biên tập một câu, liền đã phát Weibo thượng, tự nhiên liếm bình vô số, đã thành fans tập tính. Chương 471 sinh nhật vui sướng 2. Lộng xong này hết thảy sau, Nhan Vãn buông tay, Lộ tỷ, lên sân khấu phi nhớ rõ làm Thẩm Không Hàn cho ta kết một chút. Dứt lời, Thẩm Không Hàn liền từ phía sau đi đến, khuôn mặt nhỏ có chút khó coi, hử, nhân cơ hội xảo trá làm tiền bái. Đúng vậy, ta người này liền thích xảo trá làm tiền, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn có bỏ đá xuống giếng. Nhan Vãn cười, một khuôn mặt, lúng đồng tiền như hoa, thật là đẹp. Thẩm Không Hàn đem trong tay hộp đưa cho nàng, nhạ, cầm đi. Thiếu niên liền đứng ở nàng trước mặt, một bộ thiếu tấu bộ dáng. Nhan Vãn cười, cái gì? Thẩm Không Hàn bĩu môi, còn có thể có cái gì a? Sinh nhật vui sướng. Thẩm Không Hàn nói chuyện đến, Nhan Vãn có chút vi lăng. Trên bàn ngày biểu hiện 8 tháng 21, xác thật là nàng sinh nhật. Tiểu gia thuận tay mua, cũng không phải là cố ý đưa cho ngươi, liền thuận tay, cảm thấy ngươi rất thích hợp. Thẩm Không Hàn nói xong, sắc mặt còn có điểm đỏ lên, rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên cấp nữ hải tặng lễ vật. Tuy rằng, Nhan Vãn là tỷ tỷ, vẫn là cái có điểm ngoan độc tỷ tỷ. Nhan Vãn duỗi tay, tiếp nhận, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Sinh nhật vui sướng sao? Thật mau a, lại một năm nữa đi qua. Thẩm Không rét lạnh hừ hừ, liền đi rồi. Lộ tỷ thấy thế, cười nói, cái này ngạo kiều đệ đệ, Vãn Vãn, ta sắp bị hai người các ngươi giao lưu cấp cười tới rồi. Vẻ mặt gì cười, kia không có. Nhưng là mụ mụ cười là khẳng định, nay ở chung hình ảnh, chính là tỷ tỷ đệ đệ hình ảnh. Ấm áp vui sướng. Nay tiểu hài tử cũng không tệ lắm, trưởng thành, hiểu chuyện. Nhan Vãn cười cười, đem lễ vật lấy ra tới, đó là một cái kẹp giấy, lam sắc yêu cơ đồ án, rất là xinh đẹp. Còn rất thật tinh mắt, này Không Hàn. Lộ tỷ cười, đem kẹp giấy lấy ở lòng bàn tay, nhìn nhìn. Nhan Vãn đứng dậy, khi nào bắt đầu a? Ta đã chuẩn bị tốt. 5 giờ 20 phân bắt đầu. Lộ tỷ nói xong, Nhan Vãn nhíu nhíu mày, 5 giờ 20 phân. Đảo cũng không nghĩ nhiều, ca hữu hội giống nhau cũng đều là buổi tối. Nhan Vãn lên xe, đi theo Thẩm Không Hàn người đại diện cùng nhau đi tới địa phương. Xuống xe sau, này to như vậy công viên giải trí. Đảo làm người có chút ngoài ý muốn. Như thế nào ở công viên giải trí? Nhan Vãn có chút kỳ quái. Làm ngươi tới liền tới, nơi nào như vậy nhiều chuyện a? Ban tổ chức làm tới công viên giải trí. Thẩm Không Hàn như cũng là kia thiếu tấu bộ dáng. Như vậy à, kia thật đúng là vất vả ngươi. Tiểu Thiên Vương muốn ở tiểu hài tử địa phương ca hát khiêu vũ biểu diễn tiết mục. Tiểu Thiên Vương. Thẩm Không mặt lạnh lùng sắc đen hắc, hử, hắn chỉ là lớn lên tương đối hoa hoa mặt. Nhưng nghĩ đến cái gì? Thẩm Không Hàn nhưng thật ra khó được không có tranh luận. Nhan Vãn lại là híp híp mắt, đánh giá liếc mắt một cái chung quanh, trong lòng đã là sáng tỏ. Chờ đến trời tối, chờ đến pháo hoa tràn ngập sao trời. Tàng lớn pháo hoa sáng lạn vô cùng, chiếu rọi này thành thị đêm tối. Nhan Vãn lẻ loi một mình đứng ở kia, ngửa đầu nhìn về phía không trung, trong mắt tràn đầy trong trẻo. Chung quanh không biết khi nào đã che kín mang hoa dây đằng, màu trắng xe ngựa hướng tới nàng đi tới. Nàng liền như vậy đứng ở kia, đã phong hoa tuyệt đại. Xe ngựa dừng lại, nàng ngồi trên, không biết từ đâu ra thằng Liên, xe ngựa lập tức hướng lên trên không chạy đi, xẹt qua dây thép, lập tức hướng lâu đài chạy tới. Giữa không trung, lâu đài chỗ rũ treo một cái màu bạc bàn đu dây giá, quang hạ, loe ánh huỳnh quang. Sao trời bên trong, đầy trời pháo hoa, xe ngựa ở giữa không trung dừng lại, dựa vào bàn đu dây chỗ. Nam nhân mãn nhãn mang cười, hình dáng rõ ràng ngũ quan ở quang hạ càng thêm thâm thúy, làm người nhịn không được luân hãm. Chương 472 ta dựa vào cái gì cho người thua một. Giữa không trung, đột nhiên hoành ra một cái treo không hoa mạn lộ, Phó Ngạn Chi chiều nàng đi tới, mang theo quang, như là thuộc về nàng độc nhất vô nhị đặc có quang mang như vậy, chói mắt vô cùng. Nhan Vãn chân đạp lên hoa mạn phía trên, nam nhân cánh tay dài một câu, nàng cả người liền ngã vào nam nhân ôm ấp chung. Thích sao? Đầy trời ngân hà, treo không hẹn hò. Nhan Vãn ở hắn nhìn chăm chú hạ, cười, thích à, này ai không thích? Phó tiên sinh có tiền tùy hứng ngao. Tiêu phí sức người sức của, yêu cầu bao nhiêu tiền, đã không phải Nhan Vãn có thể đi tưởng. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Phó Ngạn Chi thế nhưng thật sự nguyện ý đi hoa công phu đi làm này đó. Tuy rằng ngươi vẫn là như vậy tục, nhưng là lao tử liền thích ngươi này bộ tục khí bộ dáng. Phó Ngạn Chi nhéo nhéo nàng mặt. Nhan Vãn thấy thế, cười cười, ngươi lộng lớn như vậy trận trượng, không biết còn tưởng rằng ngươi là yêu cầu hôn đâu. Cũng không phải là sao. Còn có giữa không chung hẹn hò. Màu trắng xe ngựa còn ngừng ở hoa mạn thượng, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau chính là cái kia màu bạc bàn đu dây, chợt lóe lâu đài, thỏa mãn sở hữu thiếu nữ tâm hết thảy. Giữa không chung hẹn hò, dương mắt chính là đầy trời sao trời. Thuộc về nàng cùng Phó Ngạn Chi sao trời. Nhan Vãn mặt mày nhếch cười, tâm không thể chí không xót xa động. Ngươi cho rằng lão tử không nghĩ cầu hôn a? Nhưng là ngươi cũng đến đáp ứng a, có thể khi ta bạn gái, ta cũng đã thực vui vẻ, cầu hôn loại việc lớn này, lão tử còn phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào mới có thể cảm động ngươi. Đây là nhân sinh đại sự, nơi nào có thể như vậy hấp tấp. Phó Ngạn Chi không nghĩ buộc Nhan Vãn, không nghĩ cho nàng rất lớn áp lực. Nhan Vãn đương hắn bạn gái, đều là hắn chết ra tới mặt cầu tới, thậm chí còn Nhan Vãn hiện tại còn không có toàn tâm tiếp thu hắn. Hắn cấp ái có thể thực nhiệt liệt, nhưng tuyệt đối không thể đủ từng bước ép sát. Muốn một chút tới, thật cầu hôn, Nhan Vãn khẳng định không nói hai lời liền chạy trốn. Đến lúc đó, hắn thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Phó Ngạn Chi phương diện này, có thể nói là tưởng thực thấu triệt. Nhan Vãn sau khi nghe xong, Phó Ngạn Chi, ta đói bụng. Nhan Vãn không có chính diện trả lời vấn đề này, hiển nhiên lảng tránh. Phó Ngạn Chi cũng không thèm để ý, duỗi tay ôm nàng, liền hướng bàn đu dây kia đi đến. Sao trời hạ ánh nến bữa tối, lãng mạn dị thường. Ta làm, ăn ngon đi. Nhan Vãn ăn một ngụm, Phó Ngạn Chi nói liền truyền đến, cực kỳ giống yêu cầu khích lệ hải tử. Còn khá tốt ăn. Nhan Vãn thực nghệ tình nói. Kia tuyệt đối à, ca ra ngựa, một cái đỉnh hai, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, về sau à, muốn ăn cái gì, ca cho ngươi làm. Phó Ngạn Chi nghe xong, kia trên mặt biểu tình tương đương tâm viên ý mã, đáp ý lên. Hắn làm gì đó, được đến nhà mình tức phụ nhận đồng, vui vẻ đâu. Nhan Vãn trong lòng ấm áp chảy ròng, nàng nhìn về phía Phó Ngạn Chi, nhướng mày, Phó Ngạn Chi, ta nhớ rõ ngươi trước kia nhưng khó hầu hạ, còn muốn học nấu ăn à. Vì ta nấu cơm à. Ngươi không phải là muốn ta giữa ngươi đi. Phó Ngạn Chi nhìn Nhan Vãn giao nĩa thượng còn có không ăn xong thịt, hắn trực tiếp cắn đi xuống. Sao? Ngươi dưỡng ta không phải hẳn là sao? Cùng nghe được gì buồn cười nói giống nhau, Phó Ngạn Chi nhất mặt đương nhiên. Nhan Vãn không nhịn được mà bật cười. Ngươi mẹ nó liền không thể tự tin điểm, nói ngươi dưỡng ta sao? Lời này ngươi cũng thật dám nói, làm ta dưỡng ngươi. Không phải ngươi nói muốn dưỡng ta sao? Phó Ngạn Chi hỏi lại, kia vẻ mặt ý cười, muốn đem thế gian vạn vật sở hữu đều hòa tan. Thiếu tới. Hôn một cái liền ít đi tới. Phó Ngạn dày Nhan vô sỉ nói. Nhan Vãn chừng hắn một cái, không đáng trả lời. Chương 473 ta dựa vào cái gì cho người thua hai? Không trả lời, chính là cam chịu. Phó Ngạn Chi trực tiếp ôm lấy nàng, Nhan Vãn còn tưởng dễ rủa một chút, nam nhân hôn liền rơi xuống. Bóng đêm như mị, sao trời là tảng lớn nhất sáng lạn pháo hoa, ngọn đèn dầu lay động. Ái muội triền miên, tim đập thình thịch. Phó Ngạn Chi, ngươi như thế nào không cùng ta nói sinh nhật vui sướng? Bàn đu dây phía trên, Nhan Vãn cười đến mỹ lệ. Phó Ngạn Chi trực tiếp một tay đem nàng bế lên, đặt ở chính mình trên đùi, nữ nhân rúc vào hắn trong lòng ngực, cùng hắn cộng đồng thưởng thức này đầy trời lãng mạn. Làn váy tung bay, đang thành đẹp đẽ nhất một đạo phong cảnh tuyến. Bóng đêm hạ, Phó Ngạn Chi gần sát nàng bên hai, hô hấp ấm áp, sinh nhật vui sướng. Nhan Vãn thân mình hơi giật mình, còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Phó Ngạn Chi cắn một ngụm. Nàng nhíu nhíu mi, Phó Ngạn Chi, ta thật hoài nghi ngươi đời trước thuộc cẩu, như vậy thích cắn người. Đương ngươi một người cẩu, cắn cũng chỉ cắn ngươi một người, ca đối với ngươi chính là thực trung tâm. Hắn vươn tay đem Nhan Vãn bên thai phát vén lên, lộ ra thiên nga cổ, trắng non thon dài. Nhan Vãn, ngươi xem, chúng ta chính là trời sinh một đôi. Mười ngón khẩn khấu, hắn bắt được nàng muốn rút về cái tay kia. Còn có thể làm Nhan Vãn chạy, là hắn Phó Ngạn Chi không bản lĩnh. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi gắt gao chế trụ, Nhan Vãn không có hiệu quả tránh thoát. Tưởng gì đâu. Đều đến nước này, ca còn có thể làm ngươi chạy. Nói xong, nam nhân trên mặt biểu tình, còn đắc ý đi lên. Nhan Vãn lại không thể chí không, dù sao nàng lại không lỗ, dứt khoát liền cả người đều dựa ở Phó Ngạn Chi thân thượng. Bàn đu dây nhộn nhạo, hai người chi gian, chưa bao giờ từng có hòa hợp. Ta suy nghĩ, lúc trước ngươi vì sao rõ ràng biết kia ly rượu có vấn đề, còn uống xong đi. Còn điểm danh làm ta đưa ngươi rời đi. Ngươi nói, ngay từ đầu có phải hay không chính là ngươi tính kế tốt. Nhan Vãn mặt mày thượng trọn, làm như đánh giá như vậy, ngửa đầu nhìn phía người nam nhân này. Nàng không phải không nghĩ tới, đêm đó chi tiết. Phó Ngạn Chi như vậy một cái phòng bị tâm trọng nam nhân, sẽ tùy tiện uống một cái phục vụ sinh truyền đặt rượu. Đặc biệt, này cậu nam nhân, còn thói ở sạch. Nhưng là ngày đó, hắn uống lên, còn làm nàng đưa hắn trở về. Này nhưng còn không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bỏ giường thành công. Có thể nói chính là Phó Ngạn Chi cấp cơ hội. Phó Ngạn Chi đối này, lại là không thừa nhận, hắn thâm thúy mắt nội tất cả đều là nhan vãn, ý cười tràn đầy. Ngày đó à, ta đều không nhớ rõ phát sinh gì, không phải ngươi đối ta tiến hành cầm thú hành vi ta đều không quen biết ngươi. Điểm này, phải tiến hành phủ nhận. Nhan vãn lại là cười lạnh hạ, ta mẹ nó thật sự tin ngươi chuyện ma quỷ. Không thừa nhận liền không thừa nhận bái. Phó Ngạn Chi đã làm, không thừa nhận sự tình, cũng không ít. Nhưng nhìn đến Phó Ngạn Chi cái này phản ứng, Nhan vãn trong lòng một mảnh rung động. Thình lình xảy ra khí cầu lên không, thành thịnh cảnh, phiêu hướng không trung, thế nhưng hối thành một câu. Ái người là Nhan vãn. Nhan vãn từ bàn đu dây thượng xuống dưới, Phó Ngạn Chi, ngươi người này à, thật đúng là một bụng tâm địa gian dảo, làm gì đâu. Không trung thổ lộ a, cọ ta nhiệt độ bái. Này một thịnh cảnh, tự nhiên toàn thành vây xem. Ngày này, đế thành tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn chăm chú cái này sao trời. Nhiệt khí cầu thực mau phiêu tán, kia hành tự cũng dần dần biến mất, nhưng lại dừng ở vô số nhân tâm trung. Trên mạng rất nhiều người đem hình ảnh chụp xuống dưới, video chuyển nơi nơi đều là. Rất nhiều người tỏ vẻ, này nhất định là Nhan vãn cùng nhiệt fans, biết hôm nay là Nhan vãn sinh nhật, cho nên ở cách không thổ lộ đâu. Đều kinh hô, đây là thổ hào fans. Nhưng là thực mau liền có vong hưu xuyên thấu qua kia ảnh chụp video thấy được giữa không trùng chỗ gắn bó hai người. Chương 474 ta dựa vào cái gì cho người thua ba. Kia váy trắng phiêu phiêu, thoạt nhìn quan hệ thân mật hai người, nữ nhân trên người quần áo, như thế nào như vậy giống Nhan vãn cùng ngày vì thượng to ra ảnh chụp. Vong hưu theo cái này đường bộ, hướng lên trên bái, thật đúng là bái ra tới, đó chính là Nhan vãn. Về nam nhân thân phận, lại bất tưởng. Nhưng đại gia trong lòng đã có người được chọn. Hẳn là chính là cái kia phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện nam nhân. Chó con đệ đệ. Đại chúng nhưng không có hướng Phó Ngạn Chi thân thượng tưởng, nhưng là trong vòng người lại đều sáng tỏ. Kia nam nhân trừ bỏ Phó Ngạn Chi, còn có thể là ai? Sở hữu trên mạng lúc trước khái CP càng thêm vui sướng. Còn có rất nhiều người thế nhưng bắt đầu viết mỹ diễm nữ tinh cùng chó con đệ đệ đồng nghiệp chuyện xưa, lửa nóng còn tiếp. Trong lúc nhất thời, có quan hệ với Nhan vãn bạn trai thiệp, sau cơn mưa măng lần thứ hai toát ra. Nhan vãn lấy bổ phía dưới càng là một đống cầu phiên thẻ bài, cầu giải đáp các fan. Nay một buổi tối, vậy bổ sẽ vỡ tan vỡ hai lần. Bởi vì, đại gia xác định nhất định cùng với khẳng định, đó chính là cái này đỉnh lưu, nàng có bạn trai. Phó Ngạn Chi lấy ra di động, chụp được hai người ở sao trời hạ chụp ảnh chung. Không đợi hắn nói chuyện, Nhan vãn liền lấy qua di động, chụp được hai người mười ngón khẩn khấu hình ảnh. Vậy bổ thượng, đã phát một cái vậy bổ, đã có người nhà, cảm tạ thế. Trên mạng. Đây là thật sự sôi trào. Ta ném, nữ thần quan tuyên, ra thanh kết. Nữ thần A, chó con đệ đệ tay hảo hảo xem A, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng là xem tay, hẳn là cái rất tuấn tú đệ đệ. Ta liền biết nữ thần đây là dưỡng cái chó con, A, ta khái CP còn không có làm lỗi quá, nữ thần cố lên cố lên. Đệ đệ gì đó đáng yêu nhất, ta về sau cũng muốn dưỡng cái chó con đệ đệ. Ô, theo ta không nghĩ nhìn đến nữ thần quan tuyên sao. Thất tình. Trên lầu vừa thấy chính là bạn trai phấn, không giống ta liền rất hy vọng nhìn đến nữ thần quan tuyên, nhìn đến nữ thần hạnh phúc. Muốn cố lên, nhất định phải hạnh phúc. Nhan vãn này tuyệt đối là niết bàn trọng sinh đại nữ chủ, người này sinh, quả thực cùng sảng văn nữ chủ dường như, mộ. Chúc phúc, đừng nói nữa, nữ thần muốn cùng ngãi cẩu đệ cố lên. Trên mạng trên cơ bản đều là chúc phúc cùng khái CP, đảo cũng không tồi. Phó Ngạn Chi ôm sát nàng, rốt cuộc thừa nhận. Nhan vãn cười nói, ngươi như vậy nỗ lực chiều ta đi tới, ta tổng không thể cho ngươi thua. Hẳn là cấp điểm đáp lại. Đây là nàng có thể làm ra cố gắng lớn nhất. Tiểu dạng, còn biết cấp điểm ngon ngọt, ngươi xem ta bị ngươi câu đến gắt gao, thật tốt ta, về sau cũng muốn như vậy câu lão tử liền ăn ngươi này bộ, tùy tiện cấp điểm ngon ngọt, đều thỏa mãn. Màu trắng xe ngựa chậm rãi rơi xuống đất, Phó Ngạn Chi trực tiếp chặn ngang bế lên Nhan vãn. Thật dài làn váy bay xuống trên mặt đất, cảnh tượng dị thường duy mỹ. Qua sinh nhật, hắn ở một chỗ suối phun dừng lại. Bọt nước hỗn loạn, có tự vẽ đồ án, thoạt nhìn thập phần đẹp. Kia trung ương, là một phần hợp đồng. Phó Ngạn Chi, ngươi cũng không sợ ta đem ngươi tiền cuốn đi, sau đó dưỡng cái tiểu bạch kiểm sao. Hợp đồng nội dung thập phần bá đạo, có thể nói thực không nói lý. Là Phó Ngạn Chi đối nàng hứa hẹn, bọn họ thậm chí đều không có kết hôn, nhưng Phó Ngạn Chi ca nguyện đối nàng ứng thuận như thế trọng nặng. Sợ cái gì? Ca mị lực 10 phần. 10 cái tiểu bạch kiểm cũng so ra kém. Phó Ngạn Chi mặt mày đều là cười, kia nhưng không, kia cần thiết muốn tự tin. Phó gia gia sản cứ như vậy bị ngươi hoắc hoắc, bá mâu nói đúng, ngươi chính là cái tùy hứng tiểu vương bắt đản. Nhan Văn nói xong, Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, ta quản ngươi nói như thế nào, dù sao hiện tại bắt đầu, ta là đem chính mình giao cho ngươi. Hảo A, ta mang theo ngươi tiền đi xa tha hương, đem ngươi đạp. Sở hữu thân gia đều giao phó cho nàng. Này nam nhân là đối chính mình nhiều tự tin A. Vẫn là đối nàng nhiều tín nhiệm A. Đừng hỏi, hỏi chính là tự tin, ngươi cũng sẽ không đem ta đạp. Nhan Vãn cái dạng gì người, Phó Ngạn Chi sớm đã thăm dò. Nàng ngon độc, nhưng là lại thiện lương. Nhan Vãn nắm chặt lòng bàn tay, ý cười không đạt đáy mắt, hảo A, ta đây liền không khách khí. Cầm, yên tâm, ca công chứng qua, chỉ cần ngươi tưởng, ngày mai ca chính là kẻ nghèo hèn. Hắn đem sở hữu đều giao cho Nhan Vãn, chỉ vì làm nàng biết được, nàng phía sau là hắn, là toàn bộ phó thị tập đoàn. Nhan Vãn cười, kia hợp đồng nắm chặt ở trong tay, lại phá lệ phòng tay. Bóng đêm như mị, hai người gang tấc gắn bó. Chỉ là không nghĩ tới, công viên giải trí bên ngoài bị rất nhiều fans cấp vây quanh. Tỷ, ngươi cùng phó tiên sinh không thể từ môn kia đi, cửa sau cũng không thể đi, đều là fans phóng viên, chỉ cần đi ra ngoài, liền sẽ bị chụp, lộ tỷ cho các ngươi ở bên trong từ từ. Chúng ta tìm cơ hội phái người hấp dẫn một chút bên ngoài fans truyền thông tầm mắt, đến lúc đó ngươi cùng phó tiên sinh lại rời đi. Vương Minh Minh gọi điện thoại thuyết minh tình huống, Nhan Vãn khai khuyết đại âm thanh, Phó Ngạn Chi cũng nghe đến rõ ràng. Đợi lát nữa lại đi ra ngoài đi. Nhan Vãn nói, Phó Ngạn Chi cười, hành. Phi cơ trực thăng từ trên không rơi xuống thời điểm, Nhan Vãn cả người đều có điểm lốc. Phó Ngạn Chi lôi kéo nàng thượng phi cơ trực thăng, mai cho đến ngồi ở bên trong, Nhan Vãn mới lấy lại tinh thần. Lãng mạn không? Phó Ngạn Chi cười hỏi. Lãng mạn hoa đều là tiền. Nhan Vãn nói câu. Phó Ngạn Chi cười đến càng thêm sán lạ, hoa lại không phải tiền của ta, là lao bà của ta tiền, không quan hệ, lao bà của ta tiền đặc nhiều, ta trộm lao bà của ta tiền cho ngươi hoa, không cần đau lòng. Này chuyện cười nói, Nhan Vãn thẳng trợn trắng mắt. Mặc kệ hắn. Phó Ngạn Chi hiển nhiên thói quen, hắn một tay ôm Nhan Vãn, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía này bên ngoài sao trời bóng đêm. Phi cơ trực thăng thổi qua, bên ngoài fans các phóng viên, sôi nổi cầm di động vỗ. Không ít người hiện trường phát sóng trực tiếp, cảm khái hình ảnh này. Ta thích mẹ, đây là cái gì bá đạo tổng tài cốt truyện A. Phi cơ trực thăng. Hoa ngẫu nhiên, biết công viên giải trí bị bao, trực tiếp phi cơ trực thăng bay đi, lãng mạn đã chết. Nhìn xem các ngươi này đàn ở bên ngoài thủ fans, ha ha ha, tha thứ ta không phúc hậu cười lên tiếng, hảo thảm A, các ngươi. Đáng thương phấn, cùng trên lầu không giống nhau, ta tỏ vẻ đau lòng các ngươi. Các ngươi nói này chó con đệ đệ có phải hay không phú nhị đại A? Như thế nào như vậy có tiền A? Trên lầu tỉnh tỉnh, đều nói là chó con đệ đệ, kia khẳng định là nữ thần tiêu tiền thỉnh phi cơ trực thăng A. A, không được, liền tính là nữ thần thỉnh, ta cũng muốn làm bộ là nãi cẩu đệ đệ thỉnh, thỏa mãn ta đã não bổ ra bá tổng tình cảnh kịch. Trên lầu 1, 10086, Nhan Vãn sinh nhật, cái này đề tài. Sớm đã phá 100 triệu xem lượng. Thậm chí còn mới vừa ngừng nghỉ phát sóng trực tiếp môn sự kiện cũng lần thứ 2 bị các vong hưu bái ra tới. Đại gia nghe thanh âm, muốn từ trong thanh âm tìm được dấu vết để lại, nhưng lại trước sau không tin tức. Sau không biết là nơi nào truyền đến tin tức, tin nóng sưng, cùng Nhan Vãn ở bên nhau chính là Phó Ngạn Chi. Nhưng là thực mau bị các vong hưu bao trùm, đại gia sôi nổi tỏ vẻ, sẽ không không phải. Chương 475K, ta biết sai rồi một. Tuy rằng ta cảm thấy Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi là tuyệt phối, đều là thần tiên nhan giá trị, nhưng là ta đã khái chó con đệ đệ cùng Nhan Vãn, cho nên ta quyết định chống lại loại này đồn đái. Đồng ý, cần thiết đồng ý. Trên mạng hướng gió chỉ tiêu đều là như thế này, về Nhan Vãn bạn trai là ai, nhấc lên quảng đại các vong hưu bắt quái tâm. Nhan Vãn nhân khí chỉ tăng không giảm, ít có trực diện công bố tình yêu nữ tinh, tự nhiên thành các fan trong lòng thanh lưu. Rất nhiều minh tinh thấy vậy, bất giác cũng cùng phòng, thử phơi tình yêu. Giang ra. Ca, ta sai rồi. Đêm hơi lạnh, bên ngoài ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, tán suy yếu quang. Giang Nguyễn Nguyễn quỳ trên mặt đất, xúc ở góc, cực kỳ giống chọc giận chủ nhân sủng vật. Giang Thiều An hướng tới nàng đi đến, cao gầy thân hình cong hạ, thon dài không có huyết sắc ngón tay khẽ vuốt thượng nàng mặt, lạnh lẽo lòng bàn tay chạm vào nữ hài gương mặt nháy mắt có ấm áp. Giang Nguyễn Nguyễn khẽ run lên, hiển nhiên ở sợ hãi, mà nam nhân lại đang cười. Nguyễn Nguyễn nơi nào sai rồi? Nam nhân ôn lương như nước con ngươi trộn lẫn ác liệt ý cười, kia tái nhợt khỏe môi hơi cong, phiếm quả lạnh còn có một tầng hài hước. Ta không nên muốn trốn. Nàng cảm thấy chính mình sắp chết mất, từ theo dõi ghi âm bị phát hiện ngày đó bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, nàng cả ngày bị nhốt ở cái này biệt thự, tùy ý Giang Thiếu An thưởng thức. Nguyễn Nguyễn, không nên chạy. Giang Thiếu An như ác ma giống nhau nói ở Giang Nguyễn Nguyễn bên thai quanh quẩn. Giang Nguyễn Nguyễn hoảng loạn nhìn nam nhân, kia nhu nhược không có xương thủ đoạn bị nam nhân gắt gao nắm ở trong tay, giống như sắp đoạn rớt. Giang Nguyễn Nguyễn đau đớn muốn chết. Nàng cầu xin nhìn về phía nam nhân, trong mắt mang nước mắt, ca, ta sẽ không, không bao giờ biết. Tha Nguyễn Nguyễn được không? Nữ hải tiếng nói run rẩy, tinh xảo ngũ quan che kín nước mắt, cực kỳ giống rách nát bút bê sứ. Chính là, Nguyễn Nguyễn, ta đã cho ngươi cơ hội, 3 năm trước đây, liền đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi đâu? Giang Thiếu An ác liệt nói chuyện đến, Giang Nguyễn Nguyễn cả người run lên. Ca, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa. Giang Nguyễn Nguyễn khóc lóc, sắc mặt gầy yếu. Giờ phút này, Giang Thiếu An trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi vô cùng, điên cuồng, chiếm hữu, xé rách, thật muốn đem nàng một ngụm ăn xong. Nếu thật sự biết sai rồi, lại như thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần muốn chạy đâu? Nguyễn Nguyễn, ngươi nói một chút, ca ca đã cho ngươi nhiều ít cơ hội. Nhưng là mỗi một lần, ngươi đều làm ca ca thất vọng đâu. Giang Thiều An duỗi tay đem nàng kéo gần, đen tối không rõ mắt nội giấu dếm mánh liệt hồng quang, như là thợ săn như hổ rình mồi theo dõi con mồi như vậy, diệt vong là tốt nhất quy túc. Giang Nguyễn Nguyễn sợ hãi cực kỳ, nàng không dám tưởng tượng ngay sau đó, nàng có thể hay không chết. Nam nhân thon gầy khuôn mặt lạnh như băng xương, ôn lương con ngươi loại quang, nàng thấy được rõ ràng, đó là nguy hiểm. Như là bản năng cầu sinh, nàng bắt được nam nhân góc áo. Có chứa khẩn cầu nhìn về phía hắn, ca, ta về sau sẽ không, thật sự sẽ không. Nữ hài nói, hiển nhiên không có hỏa hoãn bọn họ chi gian dương cung bạt kiếm hơi thở. Thậm chí còn, ở nhìn đến Giang Nguyễn Nguyễn kia trắng non tay nhỏ chạm được chính mình áo sơ mi khi, nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích, màu đỏ tươi ánh mắt cũng càng thêm thâm một tầng nhan sắc. Hắn nghĩ nhiều đem nàng dung tiến cốt đủ, như vậy liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Nguyễn Nguyễn cùng nhan vãn làm cái gì giao dịch đâu. Ca Giang Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nhút nhát đều. Nói. Nhưng hiển nhiên, không làm nên chuyện gì, cuối cùng ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, nàng mở miệng. Chương 476K, ta biết sai rồi hay. Ta chỉ là muốn cho Nhan tiểu thư giúp ta rời đi, nàng cho ta bút ghi âm cùng theo dõi, nhưng ngươi vừa trở về liền phát hiện. Liên hợp người ngoài rời đi ta, Nguyễn Nguyễn, đây là ngươi nói biết sai rồi. Nam nhân cười nhạo, một mảnh trào phúng thân sắc. Rời đi, này hai chữ, từ ra Nguyễn Nguyễn trong miệng nói ra. Mặc kệ có ý tứ gì, đều là tội ác tày trời. Ca, ta không có, ta không có. Giang Nguyễn Nguyễn hoảng loạn giải thích, nhưng hiển nhiên nam nhân căn bản không hề muốn nghe, hắn mỏng lạnh khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh, khớp xương rõ ràng tay trực tiếp nắm nữ hải cằm. Gương mặt kia cực kỳ tuấn mỹ, phiếm bệnh trắng bạch, có chút thon gầy, thoạt nhìn không có huyết sắc, cặp kia con ngươi lạnh băng một mảnh. Giang Nguyễn Nguyễn cảm giác cằm sắc bị bóp nát, nàng phản kháng, một chút dùng đều không có. Dãy rủa con ngồi sẽ chỉ làm Giang Thiếu An trong mắt hưng phấn càng thêm rõ ràng. Chính là phạm sai lầm liền phải tiếp thu trừng phạt. Nam nhân trong ánh mắt lóe quang, đó là một loại có thể đem người cắn nuốt quang. Từ nàng tiến Giang ra kia một khắc khởi, từ nàng đưa cho hắn đệ nhất viên kẹo bắt đầu, nàng liền chú định đời này đều không cần tưởng rời đi hắn. Không cần. Ngươi không cần lại đây. Không cần. Giang Nguyễn Nguyễn kháng cự, không ngừng lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Bất quá là nho nhỏ trừng phạt một chút mà thôi. Nguyễn Nguyễn như vậy sợ hãi làm cái gì? Đó là một đôi cực kỳ xinh đẹp con ngươi, lại cười đến mỏng lạnh. Đừng vọng tưởng tìm Nhan Vãn hỗ trợ, nàng tự thân đều cố không giành cập, đời này, ngươi đều chỉ có thể là của ta. Kim sắc dây xích đem nữ hải tay chân trói buộc, như là tư hữu vật như vậy, nàng chỉ thuộc về hắn. Rơi đi sau, nam nhân một mình mà đứng ở dưới ánh trăng, có chút thon gầy dáng người, ngoái đầu nhìn lại gian, liền lại là cái kia ốm yếu tái nhợt Giang gia thái tử gia. Giang tổng đã an bài hảo, mộ sáng sớm cũng xử lý hảo. Quản gia đứng ở một bên, rất là cung kính mà nói. Giang Thiều An mặt mày xa cách, nhàn nhạt làm người nhìn không ra thần sắc, ân. Giang Nguyễn Nguyễn là điểm mấu chốt, nhưng Nhan Vãn động. Đó là khi còn nhỏ tình nghĩa lại là khắc sâu, nhưng cho tới bây giờ, cũng là địch nhân không phải sao. Dù ý nghĩa đồng đóng phim địa phương khoảng cách Nhan Vãn ra không xa, dứt khoát liền ở tại Nhan Vãn kia. Cùng ngay chuyển đến, dù ý nghĩa đồng rõ ràng cảm nhận được cái gì kêu bóng đèn. Đúng vậy, dù y lìa đồng tìm đường chết đảm đương bóng đèn. Vì thế, thực tốt cảm nhận được xã hội tính tử vong. Nhưng là cũng may, còn có trò chơi có thể giải lao. Tiến công vương giả, Nhan Vãn đánh một tay Lý Bạch, tú đến ba hoa trích tròe. Vãn Vãn tỷ, ta thật là quá yêu ngươi đi, hoa hoa hoa, ta giao giao công chúa liền thiếu một cái ngươi như vậy ra vương. Dù y lìa đồng kích động mà khó lòng giải thích. Nàng là trò chơi này người phát ngôn, nhưng là trò chơi kỹ thuật lại không ra sao. Là cái võng nghiện thiếu nữ, nhưng điển hình lại đồ ăn lại mê chơi. Chỉ là tương đối nhàm chán, cho nên đề nghị cùng nhau chơi, ai có thể đủ nghĩ đến A, Nhan Vãn trực tiếp mang phi. Này nhưng đem Du Y Y Đồng kích động không được. Vì thế đánh xong này đem trò chơi sau, Du Y Y Đồng yên lặng đem chiến tích chụp hình phát đến ấy bộ thượng, còn xứng văn, ô ô ô, đại thần ở ta bên người. Mọi người theo ID, trực tiếp đoán được cái kia Vãn Vãn muốn mạng ngươi, là Nhan Vãn. Toàn dân game mobile thời đại, võ nghiện thiếu nam thiếu nữ nhóm, càng là đem Nhan Vãn sùng bái không được. Phó Ngạn Chi ngồi ở kia, mắt lạnh nhìn hai người kia chơi trò chơi. Rốt cuộc ở đệ tứ đem kết thúc, Phó Ngạn Chi ánh mắt vẫn là làm hứng thú liệt liệt dù y y đồng cảm giác được khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chương 477 bảo, ta giao lợi hại không? Nàng liệt miệng, cười cười nói, Vãn Vãn tỷ, Phó tiên sinh, ta xem vẫn là đừng đánh, nghỉ ngơi, ta đi nghỉ ngơi. Dù y y đồng phong giống nhau chạy. Phó Ngạn Chi nhất đem đoạt quá Nhan Vãn di động, nhìn mặt trên chiến tích, này liền như vậy hảo chơi. Còn hành. Nhan Vãn mặt mày mang cười. Ta cũng muốn kỵ trên người của ngươi. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, có chút ngạo kiểu. Hắn vừa rồi chính là nghe được Du Ý Ghi Hải Đồng vẫn luôn đang nói, kỵ Nhan Vãn trên người. Chính mình lão bà, chính mình còn không có chiếm tiện nghi, đảo làm một cái Du Ý Ghi Hải Đồng chiếm hết tiện nghi. Liên tính là ở trong trò chơi, cũng không được. Nhan Vãn nghe xong, thẳng nhíu mày, a. A cái gì a? Ta nói ta muốn kỵ trên người của ngươi. Phó Ngạn Chi còn lặp lại một lần. Sau đó trực tiếp lấy qua di động lập tức liền đăng ký một cái tài khoản. Tên đã kêu Vãn Vãn bảo bối. Nhan Vãn xem tên này, nhất thời liền nổi da gà lên. Phó Ngạn Chi, ngươi làm gì đem ta làm cấp đánh? Ngươi mẹ nó còn đem lão nương hồng cấp đoạt. Thảo, bò bò bò, ngươi còn đoạt chúng ta đầu. Lão nương băm ngươi. Phó Ngạn tay cơ một ném, trực tiếp khoanh lại Nhan Vãn. Ấn nàng hôn lên đi, lão bà, hồng lam đầu người đều cho ta đem chúng ta tặng cho ngươi. Nhan Vãn đầy mặt dấu chấm hỏi, mẹ ngươi, ai mẹ nó muốn ngươi người a? Phó Ngạn Chi nói, như thế nào nghe như thế nào như vậy biến yếu. Nàng nhớ rõ chính mình đánh trò chơi này, tình lữ chi gian khai hắc, không đều là nam sinh đem hồng lam đầu người nhường cho nữ hài tử sao. Như thế nào đến nàng cùng Phó Ngạn Chi nơi này, liền toàn bộ thay đổi. Mỹ nữ vô ngữ. Đánh xong sau, Nhan Vãn quyết định tháo dỡ. Ai có thể nghĩ đến một cái bá tổng, con mẹ nó, đánh cái vương giả, thế nhưng đánh giao giao công chúa. Con vẫn luôn quải nàng trên đầu, tiêu 666. Hình ảnh quá Mỹ, Nhan Vãn cảm thấy Phó Ngạn Chi thật là có thể đột phá nàng đối hắn điểm mấu chốt tưởng tượng. Bảo, ta giao lợi hại không? Đánh xong, Phó Ngạn Chi nhất mặt tranh công biểu tình. Nhan Vãn trở tay cho hắn một cái tát, lại bị Phó Ngạn Chi nắm lấy, người đánh ta làm gì? Quân tử nói chuyện không động thủ. Ta mẹ nó là nữ, không phải quân tử. Bàn tay vẫn là không rơi xuống, Phó Ngạn Chi đạo. Quả nhiên là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Lăn lăn lăn, lão nương lại cùng ngươi khai hắc, ta là cậu. Cho ta ôm một chút, ta liền buông tha ngươi. Phó Ngạn Chi duỗi tay, Nhan Vãn trợn trắng mắt. Không nói lời nào chính là cam chịu, ta tới, bảo. Phó Ngạn Chi đem nàng khinh thân áp xuống, môi mỏng khẽ nhúc nhích, mãn nhan ý cười, hắn mắt nội rõ ràng ánh Nhan Vãn bộ dáng là như vậy trong trẻo. Phó Ngạn Chi đi rồi, đã là 10 giờ tối. Du Y Y đồng trộm đạo ra tới. Còn dọa Nhan Vãn nhảy dựng. Vãn Vãn tỷ, Phó tiên sinh đi rồi sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Nhan Vãn gật đầu, đi rồi. Kia thật sự là quá tốt, làm ta sợ muốn chết. Quá dọa người, Du Y Y Đồng cảm thấy còn hảo tự mình tức thời, này nếu là lại khai một phen, Phó Ngạn Chi đô có thể đem nàng cấp phong sát. Phó tiên sinh này đại nam nhân thế nhưng đánh giao giao công chúa quải ngươi trên đầu. Ta thấu, này cũng quá. Ngoài dự đoán đi. Du Y Y Đồng cảm thấy giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, vội dùng di động chụp xuống dưới, tỏ vẻ nhất định phải lưu đồ coi như lưu niệm. Cái này ID cũng quá ngây thơ, học sinh tiểu học. Cũng không phải là sao. Vãn Vãn bảo bối. Nhan Vãn lại là hiểu ý cười. Là rất ấu trĩ. Nhưng ấu trĩ nàng thế nhưng cảm thấy còn có điểm đáng yêu. Vãn Vãn tỷ, ngày mai giang ra tiệc tối ngươi có thể hay không làm cố đại ca mang ta đi à? Chương 478 vẫn là bá tổng hảo một. Du Y Y Đồng mãn nhãn có chứa ngôi sao như vậy sáng ngời, tràn ngập khát cầu nhìn Nhan Vãn. Nhan Vãn hơi hơi mỉm cười, trong lòng sáng tỏ, bất giác nói câu, cho nên ngươi cùng ta trụ đến gần là giả, muốn gặp cố duyên thừa là thật. Hắc hắc, nhìn thấu không nói toạc sao. Du Y Y Đồng cười, đầy mặt chân thành. Cố tiên sinh ta không thân, nhưng là ngươi có thể cùng ta cùng đi, đến lúc đó ngươi lại đi tìm hắn. Nhan Vãn cười cười, Du Y Y Đồng gật đầu, ta nghe nói Nguyễn Nguyễn cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó nhìn thấy nàng, ta cũng yên tâm. Giang Nguyễn Nguyễn, là Giang gia một điều bí ẩn. 3 năm trước đây, Nhan Vãn cũng chỉ là biết Giang gia có cái không đối ngoại thừa nhận tư sinh nữ, nàng thậm chí cũng chưa nghe Giang Thiếu An nói qua cái này muội muội tên. Giang Thiếu An càng là biểu hiện đến giống như không có cái này muội muội giống nhau, chỉ tự không để cập tới. Lại chưa từng tưởng, cái này muội muội lại là Giang Thiếu An trong lòng ái. Chuẩn bị không kịp. Ngươi biết Giang Nguyễn Nguyễn là khi nào bị tiếp hồi Giang gia sao? Nhan Vãn hỏi. Du Y Y đồng suy tư một hồi, ta nghe Cố Đại ca nói, hình như là 12 năm trước. 12 năm trước. Nhan Vãn trong lòng hơi giật mình, 12 năm trước, nàng 10 tuổi. Nhan Lạc Từ qua đời, nàng bị Giang Thiếu An hộ ở sau người thời điểm. Thật liền như vậy xảo sao? Cho nên, này 12 năm, Giang gia đem Giang Nguyễn Nguyễn tin tức đều che giấu, này không khỏi có điểm kỳ quái. Đây mới là kỳ quái nhất điểm, tất cả mọi người biết có cái tư sinh nữ, nhưng đồng dạng, mọi người cũng không biết cái này tư sinh nữ rốt cuộc là ai. Là rất kỳ quái, ta nghe Nguyễn Nguyễn nói, hình như là Giang Thiếu An làm che giấu, này. Vãn Vãn tỷ, là nghĩ đến cái gì sao? Du Y Y đồng tiếp theo nói. Nhan Vãn lắc đầu, tạm thời không có. Giang Nguyễn Nguyễn cùng Giang Thiếu An sự tình, cùng nàng không quan hệ. Đó là bọn họ sự, là bọn họ nhân sinh. Nhưng, này trung gian nếu là cùng nàng có liên lụy, Nhan Vãn tưởng, chính mình trung quy vẫn là phải đi một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Vương Minh Minh tới đưa bữa sáng. Mở cửa không phải Phó Ngạn Chi, là Du Y Y đồng. Vương Minh Minh cảm thấy nhà mình tỷ thật đúng là chịu người thích. Gì, vì sao Vãn Vãn tỷ mỗi lần đều ăn Hoành Thánh A? Rốt cuộc vẫn là hỏi xuất khẩu, Vương Minh Minh giải thích nói, nhà ta tỷ liền thích ăn Hoành Thánh, bữa sáng trên cơ bản đều là Hoành Thánh. Từ biết Nhan Vãn thích ăn Hoành Thánh sau, Vương Minh Minh đưa cơm, thật đúng là chính là không đưa quá khác. Nhan Vãn nhưng thật ra thật thích ăn Hoành Thánh, mỗi ngày ăn, không mang theo nị. Nói chuyện nháy mắt, Phó Ngạn Chi ra tới. Phó tiên sinh. Vương Minh Minh khó khăn tu luyện tốt lá gan, này không biết vì sao lại nói lắp. Vương Minh Minh chỉ đưa tới 2 người phân cơm, nhưng Du Y Y Đồng ở, cho nên tự nhiên ăn Phó Ngạn Chi kia một phần. Sau đó, ở Du Y Y Đồng trận to đôi mắt hạ, Phó Ngạn Chi làm trò nàng mặt, uống xong Nhan Vãn dư lại Hoành Thánh canh. Tựa hồ còn uống đến mùi ngon. Du Y Y Đồng cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Này bá tổng, nàng nho nhỏ trộm mà, cầm di động chụp lén một chương. Sau đó mùa xải, tiểu hào đã phát huy bù, bá tổng gì đó, cũng quá yêu, chỉ là đáng tiếc, bá tổng đều là nhà người khác. Hâm mộ, hâm mộ. Đại buổi sáng ăn cẩu lương, ăn đủ đủ. Cơm nước xong sau, Du Y Y Đồng xảo nháo cùng Nhan Vãn cùng đi đoàn phim, muốn sinh động không khí. Chưa từng tưởng, lại ở trong góc, nhìn lén tới rồi một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ. Đương thấy rõ ràng nam nhân mặc khi, Du Y Y Đồng tam quan nước ra. Nhìn cái gì đâu? Như vậy giật mình. Nhan Vãn chụp xong diễn, hướng tới nàng đi tới. Chương 479 vẫn là bá tổng hảo hai. Du Y Y Đồng rỗi tay chỉ bên kia, đôi mắt đại giống trung đồng. Vãn Vãn tỷ, mau đánh ta một chút, làm ta thanh tỉnh, đó là... Kia! Hạ Tư Châu! Nhan Vãn nói thẳng phá. Du Y Y Đồng nhìn như thế bình tĩnh Nhan Vãn, bất giác ngạc nhiên. Vãn Vãn tỷ ngươi làm gì như vậy bình tĩnh? A này! Hạ Nam Thần, ta vẫn luôn cho rằng hắn. Thật sự cùng trên mạng nói như vậy, không gần nữ sắc. Nhan Vãn cười nói. Du Y Y Đồng gật gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa mấy năm nay, ta cũng không nghe trong vòng người ta nói quá hắn cùng cái nào nữ nhân dây dưa không rõ quá. Nhiều người kinh ngạc. Hai người nói như vậy lời nói, bên kia Hạ Tư Châu liền chiều bên này đi tới. Áo sơ mi thượng nút thắt đều còn không có khấu thượng đâu, xem Du Y Y Đồng thẳng nhíu mày. Ban ngày ban mặt, ngươi cũng không e lệ, Hạ Tư Châu, ta muốn nói cho ngươi fans, ngươi chơi lưu manh, bại lộ cuồng. Du Y Y Đồng trực tiếp che lại mắt, rốt cuộc là cái ngây thơ tiểu nữ sinh. Nhan Vãn lại không có kiêng rẻ, Hạ Nam Thần, công chúng trường hợp, còn thỉnh ngươi chú ý, tuy rằng ngươi đem chúng ta đương người một nhà, nhưng tốt xấu đứa nhỏ này vẫn là cái ngây thơ hoa. Hạ Tư Châu nhướng mày, thon dài đầu ngón tay nhẹ về cúc áo, một viên khấu thượng, này tiểu nha đầu sao tới. Con hảo ta tới, ta trước kia cũng không biết Hạ Tư Châu ngươi là cái dạng này người. Du Y Y Đồng ngoi đầu, nói thanh. Hạ Tư Châu cười cười, không lắm để ý, ta loại nào người. Không đứng đắn, còn có thể loại nào. Quả thực quá không đứng đắn, ban ngày ban mặt làm loạn nam nữ quan hệ liền tính, thế nhưng còn làm cho các nàng nữ hài tử mặt quần áo bất chỉnh. Vẫn là cái không gần nữ sắc nam thần nhân thiết. Chính yếu, này nam nhân, trước kia còn cùng nàng hợp tác rồi một bộ diễn, nàng vẫn là nữ chủ, nơi này bọn họ hôn môi diễn nhưng không thiếu. Này, nghĩ vậy, Du Y Y Đồng liền phi phi phi. Quá đen đủi. Ô ô ô, trong sạch ra. Hạ Tư Châu nhìn cùng tiểu hài tử giống nhau Du Ý Ỉa Đồng trên mặt chỉ là cười cười. Đi, ta mời khách, ăn cơm đi thôi. Hạ Tư Châu cười đến hiền hòa. Không ăn không ăn, chúng ta không ăn, Vãn Vãn tỷ, chạy mau. Du Ý Ỉa Đồng lôi kéo Nhan Vãn liền chạy. Giống như Hạ Tư Châu là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, làm cho hai người dở khóc dở cười. Chúng ta này vòng nam thần xem ra đều là giả, chỉ có ngoài vòng bá tổng mới là thật sự. Du Ý Ỉa Đồng cảm khái. Nghĩ đến Cố Duyên Thừa, khoe miệng nàng liền dơ lên, tâm tình thập phần hảo. Chỉ là đáng tiếc, nàng Cố đại ca, không động tâm, không hiểu tình. Nàng rõ ràng như vậy nỗ lực, nhưng Cố Duyên Thừa chính là không cho nàng cơ hội. Còn nói nàng là tiểu nữ hài, không hiểu tình yêu, sai đem sùng bái trở thành tình yêu. Du Ý Ỉa Đồng cảm thấy không phải, nhưng Cố Duyên Thừa chỉ là cười cười, hiển nhiên không tin. Vãn Vãn tỷ, thật hâm mộ ngươi cùng Phó Tiên Sinh đối với ngươi cũng thật hảo. Các ngươi lại đều là lẫn nhau mối tình đầu, hì hì, ta về sau cũng phải tìm cái bá tổng. Đó chính là Cố Duyên Thừa. Nữ hài trên mặt ý cười tràn đầy, Nhan Vãn xem ở trong lòng, cũng phát ra từ nội tâm cười cười. Hôm nay buổi tối, Cố Tiên Sinh khẳng định sẽ đi. Nhan Vãn không biết nói cái gì. Dù Ý Ỉa Đồng thích Cố Duyên Thừa, là toàn bộ vòng đều biết đến sự tình. Thậm chí còn, Dù Ý Ỉa Đồng fans, còn có khái hai người CP, đánh tạp. Hôm nay Du Ý Ỉa Đồng cùng bá tổng Cố Duyên Thừa ở bên nhau sao? Chỉ là Cố Duyên Thừa tựa hồ vẫn chưa đối này từng có đáp lại. Cho nên, trong lúc nhất thời Nhan Vãn cũng không biết nói cái gì, chỉ nói như vậy một câu. Nàng có thể xác định chỉ là, Cố Duyên Thừa khẳng định sẽ đến. Chương 480 vẫn là bá tổng hào ba. Đã biết, Vãn Vãn tỷ, này liền đủ rồi. Du Ý Ỉa Đồng trên mặt là cười. Như vậy ánh mặt trời, như vậy tươi đẹp, cực kỳ giống ngày xuân hoa hướng dương. Tích cực hướng về phía trước, lạc quan rộng rãi. Cũng như vậy nữ hải tử ở bên nhau, nàng đều cảm thấy nhân sinh đều là tốt đẹp. Trưa hôm đó, liền có chuyên nghiệp hóa trang sư trang phục tạo hình sư tới chung cư cấp Nhan Vãn làm kiểu tóc. Nhan Vãn nhan, an nơi có trang dung lễ phục. Đây là Du Ý Ỉa Đồng xem xong sau cảm tưởng, trời sinh hôn giới giải trí mỹ lệ nhân nhi. Vong Súng Nhi. Này đế thành Phó Ngạn Chi lòng bàn tay người. Như vậy nhiều bộ bất đồng loại hình lễ phục. Thế nhưng mỗi một bộ ở Nhan Vãn trên người đều không khỏe. Chẳng lẽ đây là lớn lên xinh đẹp ưu đãi sao? Cái gì quần áo xuyên trên người đều như vậy đẹp, Vãn Vãn tỷ, ngươi có thể hay không đương cá nhân a? Đừng như vậy hành hạ đến chết ta. Du Ý Ỉa Đồng nhìn chính mình trên người khoa tay múa chân lễ phục, đẹp là đẹp, nhưng là nhan sắc quá diễm, không thích hợp nàng. Nàng là điển hình tiểu bạch hoa diện mạo, chỉ thích hợp xuyên một ít đạm nhan sắc quần áo, sấn đến người nhỏ xinh thanh thuần. Không giống Nhan Vãn. Các loại hình đều có thể đủ hoàn mỹ hơn lại. Phó Ngạn Chi không biết đi đâu, dù sao không ở, là dễ phỏng lái xe đưa bọn họ. Giang gia yến hội, lui tới đều là nhất lưu hảo môn nhân sĩ. 13 tuổi về sau, Nhan Vãn trên cơ bản cực nhỏ tham gia loại này trọng lượng hình yến hội, đơn giản là Mộ Hướng Đông cùng Lục Viễn Tình nói, xa tình tuổi còn nhỏ chưa từng gặp qua đại trường hợp, Vãn Vãn, ngươi ủy khuất điểm, làm muội muội trông thấy việc đời, dù sao loại này tụ hội, ngươi thường xuyên tham gia, nhiều một lần thiếu một lần đều giống nhau. Kia về sau, Nhan Vãn thật liền không tham gia quá loại này tụ hội. Thế cho nên, những cái đó thế gia phu nhân tiểu thư căn bản không quen biết Nhan Vãn. Nhan Vãn, thật giống như là bị người quên đi tồn tại. Giang Thiều An bởi vì thân thể nguyên nhân, cực nhỏ tham gia loại này tụ hội, nhưng mỗi lần chỉ cần hắn tới, đều sẽ mang theo nàng cùng nhau. Có thể nói, kia mấy năm, nếu không có Giang Thiều An phù hộ, có lẽ nàng ở mộ gia nhật tử chỉ biết càng thêm gian nan. Nàng cảm tạ Giang Thiều An từng xuất hiện ở nàng trong thế giới. Mang nàng gặp qua ngắn ngủi quang minh, nhưng không đủ để đền bù hắn cho nàng tạo thành thương tổn. Thậm chí còn, hiện giờ, Nhan Vãn đều suy nghĩ lúc trước Giang Thiếu An đến gần nàng, đều là có chứa khác mục đích. Bởi vì, Giang Nguyễn Nguyễn Tiến Giang gia là 12 năm trước, nàng bị Giang Thiếu An bảo hộ cũng là kia một ngày. Như thế nào sẽ như vậy trùng hợp? Trên đời này, Nhan Vãn nhất không tin chính là trùng hợp. Xã hội thượng lưu tụ hội, trình tự rõ ràng. Cái gì vào người nào, đều là phân tốt. Không thiếu có minh tinh xuất hiện, nhưng đều là đỉnh cấp minh tinh, mà những cái đó đỉnh cấp minh tinh đi theo phú hào phía sau, cũng đều hóa thành làm nền, trên mặt đều mang theo nịnh mặt cười. Nhan Vãn cùng Du Ý Ỉa Đồng cầm tay tiến tràng, Du Ý Ỉa Đồng đôi mắt vẫn luôn siêu tầm Cố Duyên Thừa thân ảnh. Nhan Vãn cũng nhìn một vòng, không thấy được Phó Ngạn Chi bọn họ. Vãn Vãn tỷ, Phó Tiên Sinh có hay không cùng ngươi nói bọn họ khi nào tới a? Du Ý Ỉa Đồng hỏi. Nhan Vãn lắc đầu, chưa nói, hẳn là nhanh. Cũng là. Bá tổng đều là cuối cùng lên sân khấu, nơi nào sẽ nhanh như vậy liền ra tôi à, chờ một chút thì tốt rồi, Cố đại ca liền xuất hiện.

cho nên bảo sao hay vậy. Nhưng, Diệp Thanh Tích không thèm để ý, một người đó là toàn thế giới đều từ bỏ chính mình cũng không thể từ bỏ chính mình. Cho nên, nàng nỗ lực đóng phim, chụp hảo mỗi một cái được đến không dễ nhân vật, bởi vì lại khổ cũng khổ bất quá lúc trước bị Diệp Hướng Đông đuổi ra ra môn thời điểm. Ân, nhưng kia lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể nhận được diễn, ngươi có bản lĩnh có thể cho ta một bộ diễn đều tiếp không đến. Có phải hay không nữ một đôi nàng tới nói căn bản là không quan trọng, quan trọng là có phim đóng, quan trọng là nàng còn sống, mà Diệp Nhưng Nhi ở nghe được những lời này sau, kia ngụy trang mảnh mai bộ dáng sớm đã là dữ tợn bất kham. Tuyên thần ngươi xem nàng, như thế nào có thể có người như vậy không biết xấu hổ, còn hảo các ngươi chia tay, bằng không không chừng muốn gạt ngươi bao lâu đâu. Hai bên đối lập dưới, thực rõ ràng Diệp Nhưng Nhi là thất bại thảm hại kia một phương, mà Hạ Tuyên Thần nhìn trước mắt Diệp Thanh Tích, trên mặt trung quy vẫn là lộ ra không đành lòng. Chỉ là kia ti không đành lòng thực mau liền rơi vào Diệp Nhưng Nhi trong mắt, nàng nhìn Diệp Thanh Tích, ánh mắt đột nhiên thay đổi, xẹt qua một tia dày đặc hận. Diệp Thanh Tích, ngươi đừng cho mặt lại không cần, mau đem video giao ra đây, nàng vừa nói vừa đem đi hướng Diệp Thanh Tích, cố ý rôi tay đẩy nàng một phen. Diệp Thanh Tích nguyên bản liền không có cái gì sức lực, có thể đứng lên cũng bất quá là nàng ngạnh chống mới không có té ngã, trải qua Diệp Nhưng Nhi như vậy đẩy, tuy là nàng lại nỗ lực cũng vẫn là té ngã, thân mình trực tiếp đánh vào phía sau cửa kính sắt đất thượng. Nàng cười lạnh, video ta sẽ không giao cho của các ngươi, mặt khác xin khuyên các ngươi một câu, người đang làm trời đang xem, không phải không báo thời điểm chưa tới. Đủ rồi, Thanh Tích, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể giao ra đây? Hạ Tuyên Thần cau mày. A Thần, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Hạ Tuyên Thần quay đầu lại, chỉ nhìn đến Diệp Nhưng Nhi duỗi tay liền đẩy cửa sổ sắt đất ven Diệp Thanh Tích, hắn mở to hai mắt, Diệp Nhưng Nhi ở nhìn đến Hạ Tuyên Thần đầy mặt không tha biểu tình khi, hận ý càng sâu, ngay sau đó dùng sức đẩy. Diệp Thanh Tích bị đẩy đi xuống, đôi tay bắt được cửa sổ sắt đất hộ ven, bên hai là Diệp Nhưng Nhi cùng Hạ Tuyên Thần cuối cùng đối thoại, A Thần, ngươi không cần đoán ta, chỉ có như vậy ngươi mới có thể an toàn. Nhưng Nhi, ta không trách ngươi, là Thanh Tích nàng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn trách chỉ có thể quái nàng ngày đó không nên xuất hiện ở tiệc rượu thượng, lại càng không nên nghe được chúng ta nói chuyện, còn ghi lại video. Chương 483 cho ngươi điểm giáo huấn 1. Nàng không ngừng trốn tránh, nhưng nữ sinh, đặc biệt là này đã hơn một năm tới, nàng rất ít như vậy cao cường độ cùng người đánh nhau, chung quy vẫn là có điểm cố hết sức. Mộ Sáng sớm xem chuẩn thời cơ, trực tiếp túm tới rồi Nhan Vãn làn váy, giày cao gót đạp lên làn váy thượng, Nhan Vãn té ngã trên mặt đất. Hắn nhân cơ hội đem thương cầm trong tay, Nhan Vãn, ngươi đi tìm chết, chỉ cần ngươi đã chết, hết thể đều kết thúc. Mộ Sáng sớm hung tợn nói chuyện, thương trực tiếp nhắm ngay Nhan Vãn, Nhan Vãn mở to hai mắt, không kịp trốn tránh. Phó Ngạn Chi đột nhiên xuất hiện, thon dài cánh tay đem Nhan Vãn ôm trong ngực chung, một cái nghiêng người tránh thoát. Mộ Sáng sớm trực tiếp bị đánh ngã xuống đất thượng, thực mau liền có người đem hắn ấn ngã trên mặt đất. Nhan tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nhan Vãn lắc đầu, không có việc gì. Nàng ngước mắt, có thể cảm thụ được đến Phó Ngạn Chi thân thượng phát ra ra sát khí. Như vậy rõ ràng. Mộ Sáng sớm trên mặt vẫn là căm hận, nhưng càng nhiều lại là sợ hãi. Cố hôm qua, trực tiếp đem hắn mang đi. Một hồi yến hội, tiến hành đến này, đã quét rất nhiều người hưng. Thân là chủ nhân Giang Thiếu An cũng vào lúc này ra tới, hắn một thân thâm sắc tây trang, dáng người cao gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, bệnh trạng suy yếu bộ dáng, bên cạnh có quản gia đi theo. Ra loại sự tình này, là chúng ta Giang gia khuyết điểm. Vãn Vãn, ngươi có từng có việc? Giang Thiếu An trên mặt là quan tâm vấn an, lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài. Nhan Vãn đối thượng nam nhân tầm mắt, cười nói, không có việc gì. Nói xong, nàng liền kéo lên Phó Ngạn Chi tay, Phó Ngạn Chi nhất lăng, ngay sau đó khỏe môi gợi lên, tâm tình rất tốt. Nhan Vãn làm cho mọi người mặt cùng Phó Ngạn Chi tướng ý rỉa rời đi, tự nhiên là hoàn toàn chứng thực hai người đồn đãi. Thật không có việc gì. Phó Ngạn Chi đem nàng xoay chuyển, nhìn lại xem. Thật không có việc gì. Phó Ngạn Chi. Ân, ngươi nói Giang Thiếu An an bài như vậy vừa ra là vì cái gì? Cho ta cái cảnh cáo sao? Nhưng này không khỏi quá không thể nào nói nổi. Làm Mộ Sáng sớm ra tới sát nàng. Muốn nàng chết phương pháp có rất nhiều, như thế nào đều không tới phiên loại này, trước mắt bao người chết. Giang Thiếu An người này thiện bố cục, như thế nào sẽ bố loại này nơi nào đều là lỗ hổng cục. Đây là Nhan Vãn chưa từng suy nghĩ cẩn thận địa phương. Dùng Giang Nguyễn Nguyễn làm dụ dỗ. Đem nàng cùng Du Y Y đồng dẫn tới nơi đó, sau đó Mộ Sáng sớm ra tới sát nàng. Cố đêm đã ở thẩm Mộ Sáng sớm, sẽ ra tới kết quả, Giang Thiếu An nơi này, ngươi gần nhất đều đừng tiếp xúc, muốn báo thủ, chờ ta tới động thủ. Phó Ngạn Chi cảm thấy Nhan Vãn nữ nhân này, cái gì đều chính mình tới, cái gì đều chính mình làm, hắn cái này bạn trai không hề tồn tại cảm. Nhan Vãn gật gật đầu, không có cự tuyệt. Một hồi cho khôi hài, còn không có kết thúc. Lục Viễn Tình lao tới thời điểm, làm tất cả mọi người dự kiến không kịp. Nàng trước mặt mọi người cấp Nhan Vãn quỳ xuống, trước mắt là nước mắt. Một thân không biết nơi nào làm ra lễ phục dạ hội, rất là không hợp thân, thoạt nhìn rất lớn, mặc ở trên người nàng lỏng lẻo, gương mặt kia cũng gầy đến tẩy hình, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước một chút bộ dáng. Tất cả mọi người không rõ nguyên do nhìn cái này đột nhiên xông ra tới nữ nhân, vì cái gì đột nhiên quỳ gối Nhan Vãn trước mặt. "Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha ta đi." Lục Viễn Tình thanh âm tràn ngập cầu xin, không giống ngày xưa như vậy trong trẻo tiếng nói, có chút mất tiếng. Một tiếng tỷ tỷ thành công làm mọi người kinh ngạc lấy lại tinh thần, tỷ tỷ, có thể kêu Nhan Vãn tỷ tỷ, trừ bỏ Lục Viễn Tình còn có thể là ai. Mọi người lại nhìn kỹ, tuy rằng gầy cởi hình, nhưng tốt xấu đấy còn ở, rất dễ dàng liền nhìn ra đây là Lục Viễn Tình. Chương 484 cho ngươi điểm giáo huấn 2. Nhan Vãn nghỉ chân, theo ta được biết, Lục tiểu thư phạm vào tội, hiện tại hẳn là còn ở trong tù phục hình đi. Như thế nào liền ra tới? Chúng ta quốc gia pháp luật khi nào cùng tiểu nhi khoa dường như, nghĩ ra liền ra, đùa giỡn a. Lục Viễn Tình trong lòng căng thẳng, nàng nắm chặt lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc vẫn là nhẫn nhục nói, tỷ tỷ, ta biết sai rồi, tha thứ ta. Nhan Vãn cười lạnh, tha thứ ngươi. Ta dựa vào cái gì tha thứ ngươi? Lục Viễn Tình cũng thực sự có mặt ở nàng trước mặt nói lời này. Bởi vì ta biết sai rồi, trước kia không nên như vậy đối với ngươi. Nhan Vãn nghe xong, vui vẻ, nàng hướng tới Lục Viễn Tình đi đến, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Lục Viễn Tình, vừa rồi mộ sáng sớm chính là muốn bắt thương đánh chết ta, ngươi làm hắn thân tỉ tỉ, giờ phút này lại quỳ trên mặt đất cầu ta tha thứ. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta, đó là sáng sớm bị ma quỷ ám ảnh, tỉ tỉ, ta chỉ là cầu ngươi buông tha ta, ta bảo đảm về sau đều sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt, chỉ cần ngươi tha thứ ta. Lục Viễn Tình mục đích, Nhan Vãn thật đúng là đoán không được. Hoặc là nói, là Giang Thiếu An mục đích. Lại là mộ sáng sớm, lại là Lục Viễn Tình. Giang Thiếu An, đang làm cái quỷ gì? Các ngươi đối ta làm như vậy nhiều lòng lang dạ sói sự tình, ngươi một câu biết sai rồi là có thể cầu ta tha thứ. Lục Viễn Tình, ngươi như thế nào như vậy mặt dày vô sỉ đâu? Nhan Vãn không lưu tình chút nào nói thẳng nói. Lục Viễn Tình quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay. Nàng biết, giờ phút này nàng chỉ có thể như vậy. Tiếp tục nhẫn nhục. Ta biết ta sai rồi, ta tội ác tày trời, Lục Viễn Tình nói, thế nhưng vươn tay đánh chính mình bàn tay. Một tiếng lại một tiếng rất là chói tai, không biết phiến nhiều ít cái bàn tay, mặt đã sưng không được, tay cũng sưng lên. Nhìn ra được, nàng là hạ tàn nhẫn kính. Này xem, ở đây vây xem người đều cảm thấy có chút nhìn không được. Nhan Vãn như cũ mắt lạnh tương xem, muốn nhìn Lục Viễn Tình trong hồ lô phong cái gì xiếc. Vãn Vãn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, xa tình nếu biết sai rồi, liền tha thứ nàng đi. Giang Thiếu An lại vào giờ phút này đã mở miệng. Nhan Vãn cười, đối thượng hắn tầm mắt, trong mắt một mảnh khinh thường. Lời này nói được, nhưng một chút đều không đúng, nếu ta mệnh tiểu một chút, ta sớm đã chết, hoặc là, hiện tại quỳ trên mặt đất xin tha người là ta, ngươi xem Lục Viễn Tình sẽ thủ hạ lưu tình sao. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, huống chi, nàng có hôm nay bộ dáng này, thuần túy tự làm tự chịu, phạm pháp người là nàng, nàng có thể cầu ta tha thứ. Nhưng ta dựa vào cái gì liền phải tha thứ nàng? Tỷ tỷ, lúc trước sự tình, là ta không đúng, ta thật sự biết sai rồi, nhưng ta cũng là bị ghen ghét ngông hôn đôi mắt, kia đoạn thời gian, tu nguyên nhân sâu xa vì tỷ tỷ cùng ta chia tay, ta như vậy yêu hắn, cho nên không tiếp thu được, mới làm, nhưng tỷ tỷ cũng không đã chịu cái gì thương tổn không phải sao? Ta không đã chịu cái gì thương tổn liền phải tha thứ ngươi. Ta không đã chịu cái gì thương tổn là ta mạng lớn, kia nếu ta đã chịu thương tổn ngươi là có thể đi tìm chết. Cái gì logic, ngươi buồn cười không? Nhan Vãn căn bản không cho Lục Viễn Tình rảo biện cơ hội. Trong sân người nghe đến đó, còn có cái gì không rõ? Đều cảm thấy Lục Viễn Tình là tự làm tự chịu không phải sao? Nhan Vãn làm bộ liền phải rời đi, một chút không nghĩ tại đây ngốc, lại bị Lục Viễn Tình ôm lấy chân. Nàng lạnh mắt lạnh, ta nói cho ngươi, nơi nào tới thì về lại nơi đó, đừng mẹ nó ngại ta mắt, bằng không, Lục Viễn Tình, ta thật chưa chừng sẽ làm cái gì. Mọi người ngạc nhiên. Này Nhan Vãn cũng là thật dám nói. Nhưng đồng dạng, không ai sẽ nghi ngờ lời này. Chương 485 cho ngươi điểm giáo huấn 3. Bởi vì, không nói đến hiện giờ Nhan Vãn bất đồng dĩ vãng là Nhan thị tập đoàn tuổi trẻ nhất nữ tổng tài, nàng vẫn là Phó Ngạn Chi nữ nhân, vẫn là đương hồng đỉnh lưu, ba tầng thân phận thêm vào, có cái này tự tin. Nhan Vãn rời đi, một hồi trò khôi hài hoàn toàn kết thúc. Nhưng lần hai ngày, Lục Viễn Tình đã chết, mộ sáng sớm cũng chết ở ngục chung. Không biết nơi nào tới một hồi gió to, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng về phía Nhan Vãn. Nhan Vãn thành đặc thù hiềm nghi người. Nhan tiểu thư, ngượng ngùng, chỉ có thể thỉnh ngài tạm thời theo ta đi một chuyến, chờ điều tra rõ chân tướng, lại phóng ngài rời đi. Nói chuyện chính là một cái lớn tuổi cảnh sát, thoạt nhìn so Cố Đêm muốn lớn hơn một chút. Nhan Vãn thay đổi một đôi giày thể thao, liền đi theo đi rồi. Lệ Thương hỏi chuyện sau, Nhan Vãn đã bị tạm thời giam. Trước hết nhìn thấy không phải Phó Ngạn Chi, mà là Giang Thiếu An. Nam nhân chậm rãi đi tới, thần sắc ôn lương, trên mặt toàn là xa cách xa lạ. Cái này địa phương hẳn là rất quen thuộc đi. Vãn Vãn. Giang Thiếu An thanh âm truyền đến, Nhan Vãn cười cười. Cười đến lương bạc, không có một tia tình cảm, là quen thuộc à, lại quen thuộc bất quá, tại đây tốt xấu ngây người 2 năm đâu. Giang Tổng an bài 2 người kia cho ngươi đương pháo hôi, sẽ không liền vì đưa ta tiến ngục giam đi. Mộ Sáng Sớm cùng Lục Viễn Tình đều là ở cùng nàng có gút mắt sau, chết. Gác ai ai không nghi ngờ đây là nàng Nhan Vãn động tay. Giang Thiều An lấy ra phương khăn vẫy vẫy trong không khí bụi bặm, hắn ho khan vài tiếng, vốn là không có huyết sắc mặt càng là tái nhợt chút. Đưa ngươi tiến ngục giam loại sự tình này cũng không thể nói lung tung, chỉ là cho ngươi cái giáo huấn mà thôi. Giang Thiều An thật liền nói ra tới, Nhan Vãn lại là cười lạnh một tiếng, hai điều mạng người, cũng chỉ là cho ta cái giáo huấn, Giang Thiều An. Trước kia ta như thế nào liền không phát hiện ngươi như vậy xuất sinh không bằng đâu. Tuy rằng, Lục Viễn Tình cùng Mộ Sáng Sớm chết chưa hết tội. Nhưng Giang Thiếu An làm như vậy, vẫn là sẽ làm nhân tâm kinh. Chỉ là phải cho nàng một cái giao hấn, liền hai điều mạng người. Nhan Vãn không dám đi tưởng, nếu này chết 2 người, là vô tội thiện lương người, nàng có thể hay không đem Giang Thiếu An cấp xé nát trốn cùng. Ngươi đối ta bảo bối hạ tay, như thế nào có thể bình yên vô sự nói đi là đi. Giang Nguyễn Nguyễn là hắn mệnh. Mặc kệ là ai, nhúng tay, chính là cùng hắn không qua được. Ha ha, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể đối chính mình muội muội xuống tay, trước kia còn tưởng rằng ngươi thích Lục Viễn Tình đâu. Chẳng sợ các ngươi không nhiều ít giao thoa. Lục Viễn Tình thai nạn xe cộ trọng thương, Giang Thiếu An đem nàng đưa tới răng ra, giả y an bài cục, thiết kế hãm hại nàng bỏ giường đương tam nhi, bị nguyên phối bắt lấy. Giang Thiếu An không hề là ngày xưa như vậy tín nhiệm nàng, che chở nàng, nàng thương tâm muốn chết hết sức, uống xong rượu. Bị Lục một mân an bài ở khách sạn, sở hữu rèm pha, chạm vào là nổ ngay. Khi đó, nàng suy nghĩ, Lục Viễn Tình thai nạn xe cộ chuyện lớn như vậy, Giang Thiếu An còn đều có thể tin nàng, lại như thế nào sẽ tại đây sự kiện thượng không tin nàng. Nàng cho rằng, Giang Thiếu An thiết cục, chỉ vì cấp Lục Viễn Tình báo thủ. Cho nên ở phóng viên phỏng vấn thời điểm, mới có thể đủ trước mặt mọi người nói ra nàng câu dẫn hắn, còn bỏ giường đương tam nhi sự. Ở biết Giang Nguyễn Nguyễn sự tình sau, Nhan Vãn chỉ cảm thấy, này Mộ Hướng Đông khẳng định là cho phép Giang Thiếu An cái gì ích lợi chỗ tốt. Lục Viễn Tình, loại này nữ nhân, như thế nào có thể vào ta mắt. Muốn nói thích, thích ngươi như vậy mới đúng, đương nhiên, trước kia ngươi. Giang Thiếu An híp híp mắt, ý vị không rõ. Cho nên, lúc trước Mộ Hướng Đông cho phép ngươi cái gì chỗ tốt, có thể làm ngươi làm chứng, đem ta đưa vào ngục giam. Chương 486 cho ngươi điểm giáo hơn 4. Nếu ta nói chưa cho ta cái gì chỗ tốt đâu. Ngươi tin sao? Giang Thiếu An nói. Nhan Vãn lại là lạnh lùng cười, không có chỗ tốt, vậy đơn giản, Giang Nguyễn Nguyễn. Nhan Vãn trực tiếp vạch trần, Giang Thiếu An trong mắt lạnh lẽo càng thâm, nguy hiểm đến cực điểm. Hắn liền biết, Nhan Vãn thông tuệ. Bị nói trúng, Giang Thiếu An cũng không phủ nhận, chỉ cần ngươi bất động Nguyễn Nguyễn, ta sẽ không đối với ngươi xuống tay, chúng ta tưởng an không có việc gì, một bút thanh toán xong. Nhan Vãn mãn nhãn kinh thường, một bút thanh toán xong. Lời này mệt ngươi nói được. Ta người này từ trước đến nay có thủ báo thủ, có đoán báo đoán, thu thập xong rồi Mộ ra, Lục ra này đàn tiện nhân, ngươi cái này lúc trước đẩy ta xuống địa ngục Trúc Mã ca ca, cũng trốn không thoát, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Còn chịu ngươi uy hiếp. Giang Thiều An, ta cũng không phải là năm đó cái kia cái gì cũng đều không hiểu, tùy ý ngươi lừa lừa vô tri tiểu nữ hài. 3 năm nhiều thời giờ, cũng đủ làm người hoàn thành lột xác. Xem ra Phó Ngạn Chi tồn tại, thật đúng là cổ vũ ngươi dũng khí. Nhan Vãn sau khi nghe xong, chỉ lạnh lùng cười, môi đỏ dơ lên châm chọc độ cung, nếu ta vị này Trúc Mã ca ca biết Phó Ngạn Chi tồn tại, nên biết nay đã khác xưa, hiệu chết về tay ai, ai cũng không biết, tính kế ta. Đừng một không cẩn thận đem chính mình cấp tính kế không có, Giang gia người thừa kế không có, Giang bá mẫu hẳn là sẽ rất khổ sở đi, rốt cuộc nàng đã có thể ngươi như vậy một cái nhi tử, tuy rằng Giang gia con nối roi đông đảo. Giang Thiếu An mặt mày lạnh băng, ngươi thật cùng trước kia quá không giống nhau. Như vậy Nhan Vãn kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bị nổi, nơi nào là từ trước chỉ biết tránh ở hắn phía sau, nhu nhu nhược nhược, yêu cầu người bảo hộ bộ dáng. Hoàn toàn bất đồng 2 người. Giang Thiều An còn muốn nói cái gì, bên ngoài cảnh ngục tiến vào thông chi, đã đến giờ. Buổi tối thời điểm, Nhan Vãn liền ra tới. Nhưng trên mạng che trời lấp đất tin tức, vẫn là bao trùm không được. Này giữa tự nhiên không thể thiếu Giang Thiếu An bút tích. Chỉ là Nhan Vãn rốt cuộc không nghĩ tới Giang Thiếu An sẽ đến chiêu thức ấy, thật biết Lục Viễn Tỉnh cùng Mộ Sáng sớm chết thời điểm, Nhan Vãn vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Không có đại thù đến báo sau vui sướng, nói không rõ đó là thế nào một loại tâm tình. Cùng Giang Thiếu An gặp mặt. Phó Ngạn Chi hỏi, xem kỹ ánh mắt đem Nhan Vãn từ đầu nhìn đến đuôi. Nhan Vãn chọn mi, nay cậu nam nhân quả thực biết rõ cố hỏi không phải. Sao? Ta không phải theo như ngươi nói sao? Loại người này không cần thấy hắn, ngươi nếu là đối hắn còn dư tình chưa xong, hắn lợi dụng ngươi ở làm điểm chuyện gì, ngươi làm ta làm sao? Nhan Vãn cười ra tiếng, ngươi mẹ nó đầu óc tưởng cái gì đâu? Còn bởi vì hắn ghen. Ngươi là lưu dấm sao? Là cái nam nhân liền ghen. Giang Thiếu An, đó là nàng thời thiếu nữ Bạch Nguyệt Quang. Nhưng hiện tại Bạch Nguyệt Quang, cũng là Hắc Nguyệt Quang. Phó Ngạn Chi ngồi trên xe, ho khan hai tiếng, ai làm ngươi như vậy làm ta không cảm giác an toàn, các ngươi còn ở chung như vậy nhiều năm, ai biết Giang Thiếu An có thể hay không đối với ngươi lời ngon tiếng ngọt, sau đó ngươi ngây ngốc tin. Nhan Vãn cười, trong lòng một mảnh mềm mại. Không có khả năng, ta người này ý chí sắt đá, huống chi, những năm đó, ta đối hắn cũng chỉ là muội muội đối ca ca ỷ lại, lại không phải ái mộ, ngươi tưởng cái gì đâu. Những năm đó, nhưng thật ra có người khai quá vui đùa, Nhan Vãn là Giang Thiếu An tiểu tức phụ. Nhưng cũng chỉ là vui đùa, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, Giang Thiếu An với nàng mà nói, đều là ca ca mà thôi. Đồng dạng, Giang Thiếu An cũng giống nhau đối nàng. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, như vậy liền hảo. Chương 487 ta chính là vô lại. Nhan Vãn cười cười, Phó Ngạn Chi, ngươi kêu Phó Ấu Chí, còn thích ăn giấm, bình giấm chua, người nào giấm đều ăn, không cứu ngươi. Nhan Vãn bên người xuất hiện mỗi một người nam nhân, đối Phó Ngạn Chi tới nói đều là uy hiếp. Không có biện pháp, Nhan Vãn quá ưu tú. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình một cái không cẩn thận, Nhan Vãn đều có thể thành người khác. Nhưng không đối Nhan Vãn xem gắt gao. Nhan Vãn đảo cũng để ý, thậm chí còn nàng cảm thấy khá tốt. Ngươi cùng hắn nói gì đó? Phó Ngạn Chi hỏi, trên mặt vẫn là làm bộ không hiếu kỳ bộ dáng. Hắn nói lần này sự tình chỉ là tưởng cho ta cái giáo huấn, đến nỗi mặt khác, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi nghĩ. Phó Ngạn Chi, ngươi có thể hay không phái người điều tra một chút Giang Nguyễn Nguyễn? Nhan Vãn nói xong, Phó Ngạn Chi cau mày, điều tra một cái tư sinh nữ làm gì? Đương Nhan Vãn cùng Phó Ngạn nói đến xong lúc sau, Phó Ngạn Chi nhưng thật ra không nhiều kinh ngạc, chỉ là cười lạnh, ta liền nói đi, loại này ra vẻ đạo mạo nam nhân, quá nhiều, Giang Thiếu An bộ dáng vừa thấy liền nội tâm âm u, nhiều ít có điểm bệnh, tìm nam nhân còn phải tìm ta như vậy, vừa thấy chính là kiện toàn hảo nam nhân. Cũng không phải là kiện toàn sao. Thật tốt. Nhan Vãn gật đầu, có lệ nói, tốt tốt. Cho nên, Phó tiên sinh là muốn phái người đi điều tra sao? Phó Ngạn Chi liếc nàng liếc mắt một cái, đương nhiên. Trên mạng dư luận lên men, rất nhiều Nhan Vãn fans cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện này chân thật tính. Một ít tặc marketing đem sự tình truyền hơi trăng này thần, có cái mũi có mắt, một ít fans phản chiến. Nhưng cũng may Nhan Vãn lúc trước hắc hồng xoay người nhân thiết lập tương đối đủ, cho nên đại bộ phận fans vẫn là chờ mong xoay ngược lại. Cục cảnh sát tỏ phỉ CEO hấy bổ gửi công văn đi, tỏ vẻ đây là một hồi hãm hại luận. Nhan Vãn là bị người hãm hại, trực tiếp rửa sạch hiểm nghi, cũng tỏ vẻ sẽ lập án, lập tức tiến hành bài tra, bắt giữ hung thủ. Ngủ trước, Phó Ngạn Chi cấp Nhan Vãn đánh video điện thoại. Nói đơn giản nói mấy câu, Phó Ngạn Chi liền không cái chính hình. Phó Ngạn Chi, nên ngủ. Video kia đầu nam nhân còn đang xem văn kiện, giống như còn rất vội, rất có bá tổng phong phạm. Phó Ngạn Chi nhướng mày cười, ngủ ngươi a, ngủ ngươi ta liền ngủ, ngủ ta nhưng không ngủ. Nhan Vãn cười mắng hắn một câu. Ngươi mẹ nó nơi nào học thổ vị lời âu yếm. Cũng thật có ngươi. Ngủ ngươi à, thật tốt ta, Nhan Vãn, lao tử thật muốn đem ngươi kéo qua tới nghe một chút tiếng tim đập. Ta phát hiện ta hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến ngươi, liền ức chế không được tim đập ra tốc. Ngươi nói một chút ngươi, có phải hay không cho ta hạ cổ. Bằng không như thế nào sẽ tưởng tượng đến Nhan Vãn, cứ như vậy. Đúng vậy, hạ rất nhiều, không có ta ngươi liền sẽ chết cái loại này. Ta đây hiện tại liền không có ngươi tại bên người, ta sắp chết. Ngươi chờ ta à, ta lập tức liền đến. Nhan Vãn còn chưa nói gì, cửa mở. Phó Ngạn Chi trực tiếp đưa điện thoại di động một ném, hướng Nhan Vãn trên người một bò. Ta sắp chết, Nhan tiểu thư, cứu cứu ta. Nhan Vãn nhìn trên người nam nhân, nhíu hạ mi, ngươi không phải ở công ty sao? Phải biết rằng, trong video kia hình ảnh, hiển nhiên là ở làm công A. Phó Ngạn Chi nhàn nhạt nói, ai nói chỉ có thể ở công ty làm công A. Cách vách trong phòng chỉ có thư phòng. ngươi chơi tâm cơ vô lại đúng không? Phó Ngạn Chi, ta thoát khỏi ngươi có thể hay không có điểm điểm mấu chốt? Không có, ta chính là vô lại. Nhan Vãn bị phát gục, cuối cùng Phó Ngạn Chi thực hiện được. Tự nhiên, hắn cũng không hảo đi nơi nào. Còn cắn đâu? Ca miệng bị ngươi cắn trọng, như thế nào đi làm? Yêu bàn sao đi làm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng lại không đi làm, đoàn phim có thể xin nghỉ. Chương 488 một cái giày rách một. Dù sao mấy ngày nay nàng xuất diễn cũng không phải rất nhiều. Phó Ngạn Chi nhưng không giống nhau, trăm công ngàn việc đại tổng tài, nơi nào là nói xin nghỉ là có thể xin nghỉ. Nhan Vãn quả thực hoài nghi, Phó Ngạn khả năng đủ cùng nàng chu toàn lâu như vậy thời gian, này nam nhân thời gian thật là chân không áp ra tới. Thật hiểu biết Phó Ngạn Chi về sau, mới biết được, Phó Ngạn Chi này cẩu nam nhân cũng rất vất vả. Cũng không quan hệ, chính mình lão bà cắn, không sợ bị người chê cười. Nói xong lời này sau, Phó Ngạn Chi cân bằng. Nhan Vãn nhíu mày, tưởng phản bác, khóe môi lại bị hắn trực tiếp lấp kín. Triền miên lâm ly, tùy ý lên men. Tám tháng đế, Nhan Vãn phim mới đã chụp một nửa. Hôm nay, đoàn phim liên hoan. Nhan tiểu thư, này ly rượu ta kính ngài. Phó đạo diễn bưng lên chén rượu liền cùng Nhan Vãn chạm vào một chút. Nhan Vãn híp híp mắt, nhìn thập phần sảng khoái uống xong rượu Phó đạo diễn, nàng cười cười, kính rượu nói cũng nên ta kính ngài mới đúng. Nàng nói, vung trong tay chén rượu, một lần nữa lấy quá rượu, phải cho Phó đạo diễn ngã xuống. Nhan tiểu thư chính là hào sảng, vậy lại uống một chén. Phó đạo diễn uống lên, Nhan Vãn vẫn là chạm vào cũng chưa chạm vào kia ly rượu. Phó đạo diễn tự giác trên mặt có chút không qua được, Nhan tiểu thư, như thế nào không uống a? Sợ là không cho ta cái này mặt mũi. Tuy rằng Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi người, nhưng là Phó đạo diễn là Cố Thị giải trí người, các vị này chủ. Phó đạo diễn nói cái gì? Nhan tiểu thư sao có thể không cho ngài mặt mũi, khẳng định là còn không có chuẩn bị tốt, Nhan tiểu thư, ngươi nói đúng không? Mở miệng nói chuyện chính là diễn trung nữ số 3, Tiếu Tiêu vươn tay liền đem Nhan Vãn chén rượu cấp rót đầy. Này ly rượu xem ra ta thị phi uống không thể. Nhan Vãn cười cười. Thật đúng là liền uống lên đi xuống, này muốn nói không thành vấn đề liền quái. Nhưng là loại rượu này cục, đối nữ diễn viên hạ, có thể là cái gì? Nhan Vãn uống xong đi sau, Phó đạo diễn đôi mắt đều sáng. Nhan tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, tới tới tới, không hổ là nữ chính, mọi người đều kính ly rượu. Nhan Vãn nhận thấy được không đúng thời điểm, liền đi ra ngoài. Nàng ý chí lực cường đại, nhưng cũng thắng không nổi dược vật quấy phá. Chỗ ngoặc chỗ, là Cố Tu Viễn. Nam nhân hiển nhiên sớm đã chờ hảo, nhưng đáng tiếc, Nhan Vãn sớm tại ra tới thời điểm liền cấp Phó Ngạn tóc tin tức. Di động thượng định vị đã mở ra. Nhan tiểu thư đây là uống say. Cố Tu Viễn cười hỏi ra thanh. Nhan Vãn rôi tay xoa xoa toái phát, treo ở nhị sau, sắc mặt đỏ ửng hiện ra, xem Cố Tu Viễn trong lòng vừa động. Nhan Vãn Mỹ, gặp qua người đều biết. Bằng không cũng sẽ không, lâu như vậy, hắn còn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Loại này nữ nhân, không chiếm được, thật sự sẽ cả đời đều niệm. Nhưng là hiển nhiên, hắn sắp được đến. Trận này liên hoan, chính là hắn cố tình làm đạo diễn an bài. Tham gia người đều là bọn họ Cố Thị người một nhà, Hạ Tư Châu đều bị chi đi rồi, không ở. Thần không biết, quỷ không hay. Mặc dù Phó Ngạn Chi đã biết, kia cũng là xong việc. Nhan Vãn, hắn nhất định phải được. Cố Tu Viễn trong lòng ngao ngoe dục dịch, cái tay kia hướng tới Nhan Vãn duỗi tới, lại bị Nhan Vãn cấp xóa sạch. Thiếu chạm vào ta, Cố Tu Viễn, ngươi cho rằng ta không biết đây là ngươi an bài. Nguyên bản Nhan Vãn tính toán tìm một cơ hội nổ ra, những người này căn bản không cho nàng cơ hội này, cho nên liền sau phương án, cấp Phó Ngạn tóc tin tức. Cùng lắm thì Phó Ngạn Chi lại đương một lần ngưu lang. Cố Tu Viễn trực tiếp duỗi tay bắt lấy nữ nhân thủ đoạn, cười đến ôn lương, đều lúc này, Nhan Vãn, ngọc nữ cũng sẽ biến thành ý ưu nữ, huống chi ngươi loại này câu tam đáp bốn nữ nhân, không phải thích như vậy sao? Chương 489 một cái giày rách hai. Hắn nghĩ đến hôm nay cùng Giang Thiếu An gặp mặt, đề cập Mộ Sáng Sớm cùng Lục Viễn Tình. Biết được Giang Thiếu An vì Nhan Vãn, đem Mộ Sáng Sớm cùng Lục Viễn Tình cấp thu thập. Nhan Vãn, thật đúng là cái lạ lơi ong bướm nữ nhân. Lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn. Coi thường hắn, là bởi vì biết hắn liền ăn này một bộ, nhất định là cái dạng này, cho nên mới sẽ như vậy khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Nguyên bản bởi vì Phó Ngạn Chi ở, Cố Tu Viễn cảm thấy chính mình liền tính bại bởi Phó Ngạn Chi, kia đảo cũng không mất mặt. Thua, lại thắng trở về là được. Nhưng là không nghĩ tới Giang Thiếu An đã trở lại, như vậy một cái ma ốm, chính mình như thế nào có thể thua. Ngươi nói mẹ ngươi đâu? Ngốc bức. Nhan Vãn lạnh giọng mắng. Cố Tu Viễn nghe xong, trên mặt phẫn nộ biểu tình càng thêm rõ ràng, nam nhân thon dài đầu ngón tay trực tiếp nắm nữ nhân cằm, khiến cho nàng đối diện. Nhan Vãn lại phi hắn vẻ mặt nước miếng, nâng lên chân trực tiếp liền hướng Cố Tu Viễn mệnh căn tử chô đá tới. Ngốc bức, cấp lao nương bông ra. Cố Tu Viễn tê đau kêu một tiếng, đã tránh thoát nữ nhân ra bên ngoài chạy vội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bị dược vật ăn mòn nữ nhân, đầu ngất đi, nhưng lý trí còn ở. Cố Tu Viễn, thật làm như vậy, Phó Ngạn Chi sẽ không bỏ qua ngươi. Kéo dài thời gian, là Nhan Vãn yêu cầu làm. Cố Tu Viễn nghe xong, cười cười, phải không? Nhưng khi đó cũng đã chậm, Nhan Vãn, ngươi nói Phó Ngạn Chi sẽ muốn một cái giày rách sao? Một cái bị nam nhân khác dùng quá nữ nhân. Ngươi có phải hay không điên rồi? Sẽ không sợ ta cùng ngươi tới cái cá chết lưới rách. Nhan Vãn nhìn bị lần thứ hai bắt lấy thủ đoạn, mặt mày hơi nhíu, mắt nội biểu tình ý vị không rõ, hiển nhiên ở suy tư. Mà nam nhân nghe xong lời này sau, chỉ là cười, cá chết lưới rách. Ta liền thích loại này, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống, nhưng là ở cá chết lưới rách phía trước, Nhan Vãn, ngươi sợ là muốn trước đường cái giày rách. Cố Tu Viễn tưởng tượng đến cùng Giang Thiếu An gặp mặt, Giang Thiếu An nói những lời này đó, hắn liền cảm thấy chính mình trước kia đối Nhan Vãn như vậy tốt tính tình, thật là buồn cười. Mà đây cũng là hắn không hề ẩn hình săn thú, chuẩn bị trực tiếp xuất kích nguyên nhân chủ yếu. Nhan Vãn, lúc này đây, mặc kệ thế nào, hắn đều phải thượng nàng. T, Cố Tu Viễn đau thành lớn hơn nữa. Nhan Vãn xem chuẩn cơ hội, nâng lên chân liền ra bên ngoài chạy, bên trong cánh cửa, Cố Tu Viễn tức muốn hộc máu liền phải đuổi theo, lại bị vặn ngã ở trên mặt đất. Trở lại quay đầu lại, Nhan Vãn hiển nhiên đã chạy. Phó Ngạn Chi đuổi tới thời điểm, Nhan Vãn tránh ở khách sạn âm vũ chỗ. Nhan Vãn cả người sớm bị mồ hôi tầm ướt, có chút phát run, thần trí không rõ. Nhưng vẫn là giống bẩm sinh phản ứng như vậy, Phó Ngạn Chi nhất xuất hiện, nàng giống nhận thấy được an toàn tiểu miêu giống nhau, hoa ở nam nhân trong lòng ngực. Nhan Vãn bị đưa vào bệnh viện, truyền dịch lấy máu giải độc tố. Đảo cũng còn hảo, tương đối kịp thời. Thua dịch sau, liền ngủ rồi. Này Cố Tu Viễn thật đúng là gan lớn, thế nhưng đối Nhan tiểu thư làm loại sự tình này. Lạc Kỳ Duy đều cảm thấy kỳ quái. Nhan Vãn tuy rằng Mỹ đến không gì sánh được, nhưng Cố Tu Viễn cũng không đến mức mạo đắc tội Phó Ngạn Chi, đi ngạnh thượng Nhan Vãn đi. Nay tuyệt đối mất nhiều hơn được sự tình, không giống như là Cố Tu Viễn như vậy duy lợi là đồ người sẽ làm. Nhưng sự tình thật đúng là liền đã xảy ra. Cố Tu Viễn, tìm chết. Phó Ngạn Chi lạnh lùng nói như vậy một câu, mắt nội một mảnh âm trầm. Lạc Kỳ Duy nhìn nam nhân trên người phát ra khí tràng, bất giác vì Cố Tu Viễn méo đem hãn. Này Cố Tu Viễn, sợ là muốn xui xẻo. Chẳng sợ, là Cố thị nhị thiếu gia. Nhưng đắc tội Phó Ngạn Chi, muốn hắn chết vẫn là sống, đều bất quá Phó Ngạn Chi nhất câu nói sự. Chương 491 cái giày rách ba. Tô Bình Yên thật là muốn mắng người. Không sai, nàng đặc biệt muốn mắng người. Nhưng là, nàng cũng sẽ không mắng chửi người, cho nên chỉ phải hung tợn nhìn hắn, mà ánh mắt của nàng ở Giang Thần Sa trong mắt, đó chính là tạc mao miêu mễ. Thật tờ mờ đáng yêu. Tưởng rằng, ta nhưng không cảm thấy ngươi thật đối ta có ý tưởng. Tô Bình Yên không có Tô An Nhiễm ký ức, nhưng là dựa theo nàng nghe nói, này Tô An Nhiễm vẫn luôn bị bảo hộ thực hảo, nhiều ít danh môn con cháu muốn tiếp cận nàng, đều liền mặt đều thấy không thượng, liền tính là thượng lưu vòng, gặp qua Tô An Nhiễm cũng không nhiều ít. Càng chưa từng nghe qua Giang gia cùng Tô gia có cái gì lui tới. Giang Thần Sa như vậy có thể biết được nàng là ai, không ngoài là vừa mới phục vụ nhân viên thông báo. Nhưng là hai người kia sẽ không có giao thoa, hơn nữa Giang Thần Sa như vậy ăn chơi chắc táng. Nhất không thích chính là hôn nhân trói buộc. Vốn dĩ ta thật đúng là không đối với ngươi có ý tưởng, nhưng thông qua này ngắn ngủn thời gian đối thoại, có. Thật đúng là như vậy. Giang tiên sinh, ta không có thời gian cùng ngươi nói giỡn. Tô Bình Yên lần này duỗi tay, lại là đem nam nhân cấp đẩy ra, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Mà thực mau nàng liền nghe được tê một tiếng, ngay sau đó mà đến chính là mùi máu tươi, càng trọng. Đúng vậy, máu tươi hương vị. Nàng nhíu mày. Một lòng nghĩ như thế nào cùng Phó Tử Viên giải trừ hôn ước, lại xem nhẹ này mùi máu tươi. Thật giống như hậu chi hậu giác giống nhau, mới phát giác trước mắt nam nhân, bị thương. Giống như còn không nhẹ. Tô tiểu thư, ta này thương chính là bởi vì ngươi vừa rồi kia đẩy tăng thêm. Nam nhân cười đến tà mị, gợi cảm khỏe môi hơi hơi cong lên, dường như kia bị thương người không phải hắn giống nhau. Hắn nhìn đảo cùng không có việc gì người như vậy, còn không quên trêu ghẹo nàng. Nhưng Tô Bình Yên vẫn là thực rõ ràng cảm giác được nam nhân sắc mặt biến trắng, nam nhân ngực trước kia dần dần bị nhiễm hồng áo sơ mi, giờ phút này thập phần làm cho người ta sợ hãi bắt mắt. Chủ nghĩa nhân đạo, đúng vậy, nàng căn cứ chủ nghĩa nhân đạo. Ngươi tại đây chờ, ta đi kêu bác sĩ. Nói xong, vừa muốn chạy ra đi, lại bị Giang Thần Sa kéo lại thủ đoạn, một cái xoay người, nàng cả người liền ngã vào hắn trong lòng ngực, gang tấc gắn bó. Nàng vừa định đẩy ra, ở nhìn đến áo sơ mi trước vết máu khi, vẫn là nhịn xuống.

Tuyệt luyến khuynh thành ở cuộc họp báo kết thúc 3 ngày sau chiếu, cái này nguyên bản hẳn là 3 tháng sau chiếu phim truyền hình trước tiên bá ra, mục đích có thể nghĩ. Nàng chết, làm phó gia giá cổ phiếu một đêm bạo trướng, phim truyền hình dạ tỉnh cũng phiên 3-4 lần, kiếm buồn bắt mãn kim. Lợi dụng hoàn toàn, đây mới là phó tử bên. Phim truyền hình đã truyền phát tin xong rồi, mặt sau phóng chính là giải trí tin tức, nàng không có xem, thẳng đến nghe được Kỷ Nhan hai chữ, nàng mới trong lòng sửng sốt. Này bộ kịch có tốt nhất kim bài biên kịch Kỷ Nhan, có tốt nhất không thể bắt bẻ nữ diễn viên Tô Bình Yên, bá ra hưởng ứng nhiệt liệt dự kiến bên trong. Nói chuyện chính là này bộ kịch đạo diễn. Trong vòng quỷ tài đạo diễn Văn Nhân, 30 tuổi, Tô Bình Yên diễn kịch trên đường không thể thiếu người, nàng từ xuất đạo mãi cho đến chết, 7 năm gian, chụp lớn lớn bé bé phim truyền hình, điện ảnh, đạo diễn đều là Văn Nhân. Có thể nói, nàng có thể trở thành quốc dân ảnh hậu, này trong đó một nửa công lao đều phải thuộc sở hữu với Văn Nhân. Rất nhiều fans kiến nghị Văn Đạo không cần chụp loại này đại bi kịch, không biết Văn Đạo thấy thế nào. Đây là ta cuối cùng một bộ phim truyền hình, về sau đều sẽ không chụp. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, cả mạ giặt tiếng chụp hình không dứt, một đạo lại một đạo bạch quang hiện lên. Nhưng nghe nói kỷ biên qua đời trước trên tay còn có một cái kịch bản, Văn Đạo cũng không tính toán chụp sao. Thức mau, liền lại có vấn đề giả đưa ra vấn đề. Chương 498 khi dễ ngươi phải chịu hai. Đó là Kỷ Nhan ngao không biết nhiều ít cái suốt đêm. Hòa tận tâm huyết viết. Nàng hãy còn nhớ rõ ngày đó kịch bản hoàn thành khi, Kỷ Nhan lún đồng tiền như hoa dung nhan. Thậm chí còn nàng nhìn thấy Kỷ Nhan cuối cùng một mặt khi, nàng rõ ràng khó chịu đến muốn chết, lại còn nỗ lực mỉm cười. Nhiên nhiên, tân kịch bản là chuyên môn vì ngươi viết, nhất định phải diễn nữ chủ A, không được khóc, ta cũng sẽ không chết, khóc cái gì. Tô Bình Yên ru mắt, Kỷ Nhan cuối cùng kịch bản, nàng nhất định phải nghĩ cách. Chỉ là tại đây phía trước, nàng nhất yêu cầu làm sự chính là cùng Phó Tử Viên giải trừ hôn ước. Đèn rực rỡ mới lên, này đêm, lộng lẫy huy hoàng. Đế thành lớn nhất tiêu kim quật, hoàng đình, sân khấu thượng quyến rũ dáng múa các màu mỹ nữ đang ở cực lực biểu diễn, hấp dẫn khách nhân trong mắt. Tô Bình Yên một mình một người ngồi ở một cái không chớp mắt góc, uống nước trái cây. Chỉ vì chờ cái kia có thể cùng Phó Tử Viên địch nổi nam nhân. Này tiêu kim quật chủ nhân, Giang Thần Sa. Kiếp trước, nàng thường xuyên từ Phó Tử Viên trong miệng nghe thấy cái này tên. Đó là Phó Tử Viên đối thủ một mất một còn. Nếu nói Phó Tử Viên là thanh niên tài tuấn, trong vòng thần thoại. Như vậy Giang Thần Sa chính là này trong vòng lưu manh. Hắn ăn chơi chắc táng bất ham, ác liệt không thôi, hái hoa ngắt cỏ, sở hữu thế gia con cháu tật xấu hắn đều có. Chính là, có thể làm Phó Tử Viên kiêng kỵ người, lại sao có thể là người lương thiện. Tô gia cùng Phó gia liên hôn mang đến ích lợi, chẳng sợ Tô Thành Đông vì nữ nhi nguyện ý vứt bỏ này ích lợi. Nhưng là Phó Tử Viên sẽ không dễ dàng buông tay này đến tới không dễ quyền thế. Nàng muốn cùng Phó Tử Viên giải trừ hôn ước, chỉ bằng bản thân chi lực là không thể thực hiện được, như vậy nhất định phải muốn tìm cái có thể cùng Phó Tử Viên cùng chi chống lại người. Phóng nhãn toàn bộ đế thành, chỉ có Giang Thần Sa, cái này đối ai đều hôn đản hôn thế đại ma vương sẽ không sợ hai Phó Tử Viên còn có gia tộc của hắn. Cho nên, nàng cần thiết muốn đáp thượng Giang Thần Sa cái này chỗ dựa. Một ly nước trái cây đã uống lên một nửa, rốt cuộc. Ở một hàng công tử ca nhóm hoan thanh tiếu ngữ hạ, người nọ ở một chúng mỹ nữ vây quanh hạ chậm rãi đi tới. Trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Đó là một chương đủ để cho vô số thiếu nữ điên cuồng mặt, tuấn mỹ dị thường, kiếp trước, nàng cũng chỉ là ở giải trí tin tức nhìn đến quá, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, mới hiểu được vì cái gì như vậy nhiều nữ tinh đối hắn xua như xua vịt, liền tính không phải vì quyền thế, đơn gương mặt kia đủ để cho người luôn hãm. Hình dáng rõ ràng khuôn mặt mang theo vài phần tùy ý trưng dương. Một đôi như mực sâu không thấy đáy mắt tràn đầy không chút để ý, cho người ta một loại cũng chính cũng tà mê ly cảm, không biết có phải hay không chúng quanh người ta nói lời nói dẫn tới hắn cười điểm, nam nhân mỏng lạnh khỏe môi hơi hơi gợi lên, tràn ngập tà tính. Hoàng đình ánh đèn có chút ám, vừa vặn đánh vào trên người hắn kia nói quang rất sáng, nam nhân trước ngực hở mẹt cà vạt tùy ý treo ở hơi xưởng áo sơ mi thượng, đôi mắt là một kia như có như không ý cười, tà tứ dị thường. Tựa hồ là nhận thấy được cái gì? Nam nhân lơ đãng hướng Tô Bình Yên cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, tươi cười tựa hồ ý vị sâu xa chút. Tô Bình Yên không biết Giang Thần Sa xem không thấy được nàng, này đều không quan trọng, nàng hướng tới Giang Thần đi xa phương hướng đi theo. Chỉ là mới vừa đi đến lầu 2, đã bị người hầu ngăn cản xuống dưới. Thực xin lỗi vị tiểu thư này, phía trước là cao cấp hội viên mới có thể tiến. Ta là Tô Thành Đông nữ nhi, Tô An Nhiễm. Nàng trực tiếp báo thượng tên của mình. Người hầu vi lăng. Nhưng cũng là gặp qua rất nhiều đại trường hợp người, nhìn kỹ liếc mắt một cái Tô Bình Yên, xác nhận lúc sau, lập tức liền khom lưng chắp tay thi lễ, ngài thỉnh. Quyền thế thật là cái thứ tốt. Chương 499 Giang Nguyễn đã chết một. Nàng đi theo Hạ Tư Châu đi rồi, nhưng thực tế thượng, kia chỉ là Hạ Tư Châu nửa người dưới nhất thời hứng khởi. Sau lại nữ tam nhân vật, là Hạ Tư Châu cấp, nàng không cự tuyệt, là bởi vì cùng Hạ Tư Châu cùng nhau công tác khá tốt, khả năng còn có thể xúc tiến cảm tình. Ai có thể nghĩ đến, quay chụp trong lúc, trừ bỏ sinh lý nhu cầu, Hạ Tư Châu đối chính mình chẳng quan tâm. Giống như, hai người, trừ bỏ bạn giường, lại vô mặt khác một chút quan hệ. Cùng người xa lạ, không có gì khác nhau. Đồng dạng, nàng nhìn đến Hạ Tư Châu đối đoàn phim mặt khác nữ diễn viên cũng là giống nhau, nàng trong lòng mới bắt đầu cân bằng điểm. Bởi vì, tốt xấu nàng cùng Hạ Tư Châu cũng có quan hệ xác thịt, điểm này liền so những người khác muốn hảo quá nhiều. Nhưng Nhan Vãn xuất hiện, đánh vỡ Tiếu Tiêu trong lòng lừa mình dối người. Cho chuyện với nhau thật vui, tựa hồ có nói không xong nói. Sao lại có thể? Cho nên, ở đoàn phim liên hoan, phó đạo diễn muốn kính rượu, Tiếu Tiêu không có do dự chính là phụ họa. Bị đổi nhân vật, tựa hồ tình lý bên trong. Mà Nhan Vãn câu kia, ta nam nhân là Phó Ngạn Chi. Càng làm cho Tiếu Tiêu cảm thấy, vừa rồi cùng Nhan Vãn đối thoại chính mình có bao nhiêu buồn cười. Có Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn sao có thể cùng Hạ Tư Châu có liên lụy. Tiếu Tiêu cũng không quay đầu lại liền đi rồi, người đại diện đứng ở tại chỗ, có chút không thể hiểu được, nhưng cũng thực mau cùng thượng. Đêm khuya thời gian, mị đêm. Quang ảnh rực rỡ, ngập trong vàng son. Sân nhảy nội, lui tới tuổi trẻ nam nữ, thật náo nhiệt. Chí tôn ghế lô nội, Giang Thiều An ngồi ở trung ương nhất vị trí, khớp xương rõ ràng trong tay là trong suốt chén lĩnh rượu, ly nội rượu sớm đã thấy đáy, bên cạnh bình rượu cũng đã không rớt. Thiều An, đừng uống, Nguyễn Nguyên đã. Giữ chặt Giang Thiều An chính là cùng hắn quan hệ cực hảo Đoạn gia con cháu, Đoạn người sáng suốt rôi tay muốn đoạt quá nam nhân trong tay chén rượu, hiển nhiên tốn công vô ích. Ghế lô nội, thực mau lại tới nữa một đám tuổi trẻ nữ hài. Đột nhiên, ánh mắt hơi thâm, có chứa vài phần mê ly nhìn về phía kia cách đó không xa nữ hải, Nguyễn Nguyễn. Giang gia thái tử gia, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, một đôi ôn lương như nước con người, giờ phút này che kín nhu tình, nữ hải thấy thế, vội lộ ra mỉm cười, Giang tiên sinh. Khả nhân còn chưa từng tới gần nửa phần, đã bị Giang Thiếu An toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Lan. Nam nhân khớp xương rõ ràng tay nắm chặt chén rượu, ẩn ẩn lộ ra tái nhợt, chén rượu bị ném ở nữ hải trước mặt, nát đầy đất. Thực xin lỗi Giang tiên sinh, thực xin lỗi. Bị kinh hách đến nữ hải, vẻ mặt hoảng sợ. Đoạn người sáng suốt huy xuống tay, chung quanh nữ hải liên quan vừa rồi nữ hải đều rời đi. Thức mau, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thiếu An, nén bi thương. Đoạn người sáng suốt ngữ khí bất đắc dĩ. Kia vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu trong đồ vật, trực tiếp tạc nước. Ghế lô nội, sở hữu cái chai vỡ vụn đầy đất, không đủ để làm nam nhân phát tiết. Cái kia luôn luôn tự cao tự phụ Giang gia thái tử gia. Trước mắt màu đỏ tươi, tùy ý mảnh nhỏ cắt qua đầu ngón tay, máu tươi quên ra, rách nát cha phiến ở quang hạ, một mảnh lộng lẫy, chỉ kia chỉ là chói mắt, giống như ở châm chọc hắn, này hết thể đều là hắn thân thủ tạo thành như vậy. Giang Nguyễn Nguyễn đã chết. Là thật sự đã chết. Không phải cứu giúp không có hiệu quả, là nàng căn bản không có muốn sống dục vọng. Bình tĩnh, trong khoảng thời gian này vẫn là ra ngoại quốc đi, Thiếu An, ngươi thân thể bản thân cũng không tốt, không thể lại bởi vì cái này mệt muốn chết rồi chính mình. Đây là Nguyễn Nguyễn chính mình lựa chọn, đã như thế, thay đổi đến không được. Giang Thiều An hai mắt phiếm hồng quang, lâu mà, quả lạnh nở nụ cười. Đây là Giang Nguyễn Nguyễn lựa chọn sao? Lựa chọn, chết. Trước 500 Giang Nguyễn Nguyễn đã chết hai. Nhan Vãn là ở Du Ý Ghi Hải Đồng kia nghe được tin tức. Vãn Vãn tỷ, ta không dám tưởng tượng rõ ràng khoảng thời gian trước còn kiên định tín niệm thoát đi người, đột nhiên liền đã chết. Du Ý Ghi Hải Đồng mãn nhãn đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc, hơn nữa khóc thật lâu. Nhan Vãn đứng ở kia, cũng không biết nói như thế nào an ủi lên. Lời nói đến bên miệng, không biết như thế nào mở miệng nói. Nàng cũng nghĩ đến kia nhu nhu nhược nhược, xinh đẹp cùng cái bút bê sứ giống nhau Giang Nguyễn Nguyễn, đôi mắt là như vậy sáng ngời, đột nhiên liền không có. Giang Thiều An, như vậy ái nàng, như thế nào sẽ bức tử nàng? Vãn Vãn tỷ, Nguyễn Nguyễn lễ tang ta nhất định phải đi, ta đi hỏi một chút nam nhân kia, rốt cuộc là như thế nào làm được như thế nhẫn tâm, đối chính mình muội muội làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình. Vì cái gì chết không phải người xấu? Du Y Y Đồng cắn răng, hung hăng mắng. Nhan Vãn đứng ở kia, cảm xúc không rõ. Giang Nguyễn Nguyễn lễ tang ở một vòng sau cử hành. Cùng ngày còn hạ mưa nhỏ, rất là hợp với tình hình. Nhan Vãn trung quy vẫn là đi theo Phó Ngạn Chi tham dự, nàng đứng ở Phó Ngạn Chi thân bên, ngửa đầu nhìn Vũ. Tưởng cái gì đâu? Phó Ngạn Chi mở miệng hỏi. Nhan Vãn ngẩng đầu, đối thượng hắn tầm mắt, suy nghĩ Giang Thiều An rốt cuộc yêu không yêu Giang Nguyễn Nguyễn. Tuy rằng kia cùng nàng không quan hệ, nhưng Nhan Vãn trung quy vẫn là suy nghĩ. Cách đó không xa, Giang Thiều An một thân màu đen tây trang, khuôn mặt tái nhợt, có chút ốm yếu, thân hình thon gầy vô cùng, trên mặt biểu tình đạm mạc, phảng phất giống như thần chi. Cùng Quá Vãng, hắn phía sau đi theo Giang gia quản gia. Từ bắt đầu đến kết thúc, Giang Thiếu An trước sau không nói một lời. Trận này tang lễ, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Du Y Y Đồng vẫn là không có khắc chế, vọt tiến lên. Giang Thiếu An, Nguyễn Nguyễn ở ngươi trong lòng rốt cuộc tính cái gì? Ngươi vì cái gì như vậy đối nàng? Đó là tang lễ cuối cùng, người chung quanh nghe được lời này, nháy mắt ngơ ngẩn. Giang Thiếu An nhấp chặt khóe môi, ánh mắt chỗ sâu trong là sắp áp chế không được huyết hồng. Một bên quản gia lại vội ra tới ngăn trở Du Y Y Đồng. Du tiểu thư, nhà của chúng ta thiếu gia mấy ngày liền tới đã đủ thương tâm quá độ, ngài làm tiểu thư bằng hữu, hẳn là tỏ vẻ lý giải, không ai so thiếu gia còn thương tâm khổ sở. Nguyễn Nguyễn chết như thế nào, chỉ sợ không ai so với hắn còn rõ ràng, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ở ngươi trong lòng, nàng rốt cuộc tính cái gì? Ngoạn vật, tư hữu vật, chim hoàng yến, vẫn là cấm kỵ mang đến củ ẹt cảm. Du Y Y Đồng trước mặt mọi người trực tiếp hỏi ra, hiển nhiên đêm này đoạn không muốn người biết hảo môn bí sự cấp lột. Liên tính là Nhan Vãn cũng kinh ngạc, Du Y Y Đồng thế nhưng lớn mật như thế. Du tiểu thư, còn thỉnh ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần nói lung tung, người tới, đem Du tiểu thư mang đi, nàng bi thương quá độ nói mê sảng. An bảo thực mau ra đây, liền phải đem Du Y Y Đồng mang đi, Nhan Vãn lại đi ra, giữ chặt Du Y Y Đồng. Giang tiểu thư vốn là chết kỳ quặc, không cho người ta nói. Nhan Vãn đứng ở nàng trước người, giống như hình thành một bộ vòng bảo hộ. Mà nàng bên cạnh người là Phó Ngạn Chi, giờ phút này liền đứng ở nàng mặt sau, chính là vô hình thần hộ mệnh, làm người mặc danh an tâm. Giang Thiếu An, ngươi sẽ gặp báo ứng. Du Y Y Đồng quát. Mà kia cách đó không xa nam nhân, hiển nhiên thân mình ngẩn ra. Gặp báo ứng sao? Gặp báo ứng là có thể làm Giang Nguyễn Nguyễn trở về, hắn nguyện ý. Nhưng Giang Nguyễn Nguyễn, không về được. Đoàn người rời đi, Nhan Vãn lại ở trong đám người, thấy được một cái thực tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài mang màu đen mũ lưỡi chai, hai tròng mắt tanh hồng nhìn bên này hết thảy. Kia trong mắt biểu tình không biết là bi thương vẫn là căm hận, cũng hoặc là cười nhạo. Chương 501 Giang Nguyễn Nguyễn đã chết ba. Nhan Vãn trong lòng có nghi, nhưng không đợi nghĩ nhiều, nữ hài liền có một loại khác hẳn với thường nhân tốc độ biến mất, dường như vừa rồi không xuất hiện quá giống nhau. Tang lễ kết thúc, Du Y Y Đồng khóc đến đôi mắt đều đỏ. Nhan Vãn kỳ thật không phải thực minh bạch, Du Y Y Đồng đối Giang Nguyễn Nguyễn tình. Có thể là chính mình quá mức máu lạnh, không thể cộng minh. Ta đều đáp ứng chờ nàng thoát đi sau, ra ngoại quốc, ta cho nàng an bài tốt nhất học tập âm nhạc trường học. Nhan Vãn không tiếng động an ủi, đưa cho nàng khăn giấy, an tĩnh nghe Du Y Y Đồng nói hết. Vãn Vãn tỷ, kỳ thật ta mới biết được, Nguyễn Nguyễn là ta muội muội. Chính là quá muộn, ta biết đến quá muộn. Từ nhìn thấy Giang Nguyễn Nguyễn thời khắc đó khởi, Du Y Y Đồng liền cảm thấy giống như vận mệnh chú định như vậy, chính mình liền muốn đối nàng hảo. Giang Nguyễn Nguyễn là Du gia nhận nuôi nữ hài, sau lại bị mang về Giang gia, kia lúc sau liền không có tin tức. Du gia cha mẹ, vì tránh cho nàng truy vấn, nói thanh muội muội ra sự cố, đã chết. Không nghĩ tới là bị Giang gia cất giấu dưỡng lên. Du gia sau lại làm giàu, Du phụ cho nàng sửa lại tên, người một nhà cử ra đi vào 49 thành, tìm kiếm càng tốt phát triển, cho nên, có lẽ tái ngộ đến lúc đó, nàng không thay đổi tên, còn dùng trước kia tên, Giang Nguyễn Nguyễn có lẽ còn nhớ rõ nàng. Kia, sự tình có lẽ sẽ không phát triển hiện giờ cái dạng này. Du Y Y Đồng hiện tại, trong lòng tràn đầy hối hận. Nhưng chung quy, không thay đổi được gì. Nhan Vãn an tĩnh nghe, rốt cuộc ở Du Y Y Đồng khóc đến không kềm chế được thời điểm, duỗi tay ôm lấy nàng. Giống như khóc đến lâu lắm, mệt mỏi như vậy, Du Y Y Đồng dần dần không có tiếng vang, ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Mộ viên, tất cả mọi người rời đi sau, chỉ còn lại có Giang Thiếu An một người đứng ở kia, thật lâu chưa từng nhúc nhích một chút. Nam nhân ốm yếu tái nhợt dung nhan thượng, tràn đầy nước mưa, nhưng hắn không nhúc nhích, tùy ý nước trôi xoát. Còn là ở một góc chỗ, mông lung thấy được một người. Vội vàng liếc mắt một cái, đó là một trương non nớt dung nhan, hốc mắt nổi tất cả đều là nước mắt, thoạt nhìn bi thương cực kỳ. Nhưng ở nhìn đến hắn khi, nữ hải kinh hoàng thất thố liền chạy mất. Giang Thiều An thực mau tiến lên, muốn đuổi theo kia nữ hải, lại chỉ tại chỗ nhìn đến nữ hải đánh rơi một cánh hoa. Đó là Giang Nguyễn Nguyễn thích nhất. Hắn ngực giống như bị cái gì mãnh liệt va chạm một nửa, trầm trọng không kềm chế được. Nam nhân mỏng lạnh khỏe môi phía một tầng xanh trắng, có chút khó có thể thừa nhận. Kia khớp xương rõ ràng tay nắm kia chi tulip, hoa chi thực mau bẻ gãy, hoa rừng ở trên mặt đất, tán thành mấy cánh, nước mưa xối thượng, túc mục tiêu điều. Thiếu gia, tiên sinh cùng thái thái đã trở lại, chúng ta cũng đến đi trở về. Quản gia để sát vào nói. Mãi cho đến nam nhân biến mất, kia ẩn nấp ở chỗ sâu trong nữ hải mới xuất hiện. Nàng cầm lấy trên mặt đất đã đoạn rất lịm, chậm rãi đi hướng mộ bia. Mộ bia thượng là nữ hải một trương cực kỳ xinh đẹp mặt, không có biểu tình. Nàng xa xa nhìn thoáng qua, ngay sau đó xoay người rời đi. Nàng đã không phải nàng. Nay quá vãng, tan thành mây khói liền hảo. Giang gia, sớm đã có người đem có quan hệ với Giang Nguyễn Nguyễn hết thảy đồ vật đều cấp đóng gói, chuẩn bị ném xuống. Ai chuẩn các ngươi động Nguyễn Nguyễn đồ vật? Đều cho ta bông, cút ngay. Đó là Giang Thiếu An sau khi trở về, lần đầu tiên như thế lớn tiếng gào giống. Hắn sắc mặt đều giống đỏ lên, nhìn Giang Nguyễn Nguyễn đồ vật bị hầu gái nhóm bao lớn bao nhỏ chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị đương phế phẩm ném xuống, hắn đương trường tức giận. Không ai có thể đem Giang Nguyễn Nguyễn đồ vật lấy đi, ai đều không được. Thiếu gia, đây là tiên sinh cùng thái thái phân phó. Chương 502 nàng nói tự do, thật tốt một. Cút ngay. Không ai còn dám tiến lên, cuối cùng mấy thứ này toàn bộ chỗ cũ thả lại. Hắn nằm ở Giang Nguyễn Nguyễn ngủ trên giường, cảm thụ được Giang Nguyễn Nguyễn lưu lại hơi thở. Căn phòng này nội, mỗi một chỗ đều có Giang Nguyễn Nguyễn hơi thở. Giang Thiều An giống như phát điên người giống nhau, nam nhân kia không có huyết sắc mặt ở nhìn đến nữ hài ảnh chụp khi, hoang vắng cười. Đương Giang Thiều An ở khung ảnh mặt sau phát hiện kia cất giấu di động khi, nam nhân lương bạc con người, giật giật. Di động nội, là Giang Nguyễn Nguyễn hướng bên ngoài cầu cứu công cụ. Mà Giang Nguyễn Nguyễn cuối cùng liên hệ người, là, Nhan Vãn. Hơn một phút trò chuyện ký lục. Ở nàng tự sát trước một đêm kia. Giang Thiều An nắm chặt lòng bàn tay, trước mắt màu đỏ tươi, tràn ngập nguy hiểm. Nhan Vãn. Du Y Y đồng đại khái qua một tuần tả hữu, mới phục hồi tinh thần lại. Hoán lại đây sau, lại là một cái tràn ngập nguyên khí tiểu tinh linh. Nhan Vãn cũng không biết nàng là thật sự đi ra, vẫn là cố tình như vậy. Vãn Vãn tỷ, mang ta phi. Một tay giao giao công chúa, trực tiếp đi theo Lý Bạch hẻm núi đi. Nhan Vãn mang nàng thượng mấy viên tinh sau, dù ý ghi đồng liền không có hứng thú. Hai người lại nói một hồi lời nói, Nhan Vãn nhẹ chặt liền văng lên. Là phó tiên sinh đi. Ai nha, hai người các ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày giải cẩu lương A. Nhan Vãn cười cười, lấy qua di động, mở ra sau, lại là sắc mặt thay đổi. Giang Thiếu An. Vãn Vãn tỷ, làm sao vậy? Nhận thấy được Nhan Vãn biểu tình không thích hợp. Dù ý ghi đồng hỏi. Giang Thiếu An muốn gặp ta. Thấy nàng. Hắn còn muốn gặp ngươi. Dựa vào cái gì gặp ngươi? Vãn Vãn tỷ, không cần đi. Đó là Giang Nguyễn Nguyễn ngoại trạng, Giang Thiếu An cho nàng phát tin tức. Trên tay có nàng muốn biết, tiền đề là làm nàng một người đi gặp hắn. Trận này Hồng Môn Yến, Nhan Vãn nghĩ, vẫn là quyết định đi. Nàng không thể buông tha mỗi một cái biết chân tướng cơ hội. Chỉ là Giang Thiếu An biết, nàng vẫn là có chút nghi ngờ. Cấp phó ngạn tóc tin tức sau. Nhan Vãn khiến cho Vương Minh Minh đi trước cùng Giang Thiếu An gặp mặt địa điểm. Dọc theo đường đi, Vương Minh Minh hiển nhiên rất là lo lắng. Tỷ, ta đợi lát nữa liền ở bên ngoài, nếu 10 phút sau ngươi còn không ra, ta liền vọt vào đi tìm ngươi. Hành! Nhan Vãn gật đầu. Địa điểm là ở một nhà đặc sắc tiệm cơm nhỏ. Đó là Nhan Vãn khi còn nhỏ, Giang Thiếu An thường thường mang nàng tới địa phương. Lão bản cùng lão bản nương tự nhiên nhận được hai người, tái kiến, thế nhưng còn có loại thoáng như cách nhật cảm giác. Hai người các ngươi chính là đã nhiều năm không lại đây qua, vẫn là trước kia món ăn sao. Lão bản nương nhiệt tình bộ dáng, không giảm năm đó. Nhan Vãn cười cười, nàng ngồi tù sự tình, mọi người đều biết. Này lão bản nương sẽ không không biết, làm buôn bán người, dễ quên là chuyện tốt. Ân. Giang Thiếu An gật đầu. Ghế lô, chỉ có Nhan Vãn cùng Giang Thiếu An. Hai tương đối chỉ. Giang Thiếu An so với phía trước nhìn thấy thời điểm, lại gầy một ít, sắc mặt cũng càng tái nhợt chút. Giang Tổng một hai phải ta tới, sẽ không chỉ là đơn thuần vì ôn chuyện đi. Nhan Vãn cười lạnh. Mà bên kia, Giang Thiều An như cũ đạm mạc lương bạc bộ dáng, hắn rôi tay cấp Nhan Vãn đổ một ly trước kia thường uống rượu trái cây. Lại bị Nhan Vãn không giấu vết cấp tránh đi, hắn cũng không thèm để ý. Nguyễn Nguyễn đã chết, chết phía trước cuối cùng liên hệ người là ngươi. Một câu, làm Nhan Vãn nhíu mi. Nàng nghĩ đến cuối cùng một lần cùng Giang Nguyễn Nguyễn nói chuyện thiếm, giọng nói cho chuyện, nhưng là chỉ nói vài câu, nàng liền cắt đứt. Nhan Vãn chỉ đương Giang Nguyễn Nguyễn là bị phát hiện, cho nên không có lại hồi quá tin tức. Chương 503 nàng nói tự do, thật tốt hay. Kia lúc sau, Giang Nguyễn Nguyễn hẹ chặt liền không còn có lựa quá. Đó là bao lâu sự tình, tựa hồ có một tháng. Giang tiểu thư chết như thế nào, Giang tổng so với ai khác đều rõ ràng không phải sao. Ngươi hoài nghi ta. Nhan Vãn lạnh lùng chào phúng. Giang Nguyễn Nguyễn chết như thế nào, không ai so Giang Thiếu An còn rõ ràng không phải sao. Giang Thiếu An lại đột nhiên tìm được rồi Nhan Vãn, này không khó không cho Nhan Vãn hoài nghi. Ta hỏi ngươi, Nguyễn Nguyễn qua đời trước, rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Giang Thiếu An vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về phía Nhan Vãn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Nhan Vãn đã là cái người chết. Giang Thiều An ánh mắt quá mức lạnh lẽo, dường như vào đông băng trà, chắp người đôi mắt đau. Nàng nói gì đó cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Thiều An, nàng bị ngươi hại chết, ngươi hiện tại để ý này đó có ích lợi gì? Nhan Vãn mắt lạnh nhìn về phía Giang Thiều An, hắn mắt nội hối hận thần sắc quá mức rõ ràng. Chỉ làm Nhan Vãn cảm thấy buồn cười, đây là thế nhân. Tồn tại thời điểm không quý trọng, đã chết lúc sau không an bình. Trước kia nàng cảm thấy Giang Thiều An là nàng gặp qua đẹp nhất nam tử, có nhất tự phụ lỗi lạc khí chất, xuất thân danh môn lại không có cái giá, bình dị gần gũi, nàng suy nghĩ như thế nào sẽ có như vậy người tốt. Nhưng hôm nay, chỉ làm Nhan Vãn cảm thấy một trận ác hàn. Giang Thiều An, quan sẽ diễn trò. Nhan Vãn, ngươi tốt nhất cùng ta nói các ngươi rốt cuộc nói gì đó. Lạnh băng nói, từ Giang Thiều An trong miệng truyền ra, Nhan Vãn đột một cười. Ngươi cười cái gì? Nhan Vãn, ngươi không muốn biết ta trong tay tin tức. Giang Thiếu An nói chuyện đến, Nhan Vãn trên mặt cười vẫn như cũ là như vậy trâm trọng. Muốn tới hồi ý so thảo hèn hạ, huống chi ngươi loại người này, căn bản sẽ không có hồi ý. Nhan Vãn, ta chỉ cần ngươi nói cho ta rốt cuộc nói chút cái gì, chỉ cần ngươi nói cho ta, Mộ Hướng Đông ở đâu ta có thể nói cho ngươi. Tựa hồ là giao dịch, tựa hồ là uy hiếp. Nam nhân hơi mỏng khoe môi, môi sắc cực đạm, bởi vì dùng sức, cho nên lược hiện tái nhợt. Nhưng kia tầm mắt nội lạnh lẽo, lại lanh đến làm người nhịn không được run lên. Giống như là không biết bài chấm thi người như vậy, Giang Thiếu An vẫn luôn ép hỏi. Nhan Vãn ngẩng đầu, nhìn Giang Thiếu An, một chữ, tự tự rõ ràng, nhưng câu chú tâm. Nàng nói, nàng muốn tự do, thật tốt. Nhan Vãn nói xong, trong đầu hồi tưởng khởi khi đó ngắn ngủi vài câu đối thoại. Nhan Vãn cho rằng, đó là Giang Nguyễn Nguyễn sắp rời đi Giang Thiếu An, phát ra tới tín hiệu. Chưa từng tưởng, lại là quyết biệt. Mà Giang Thiếu An đứng ở tại chỗ, con ngươi màu đỏ tươi, hiển nhiên ở áp lực cái gì. Tự do, thật tốt. Hắn không quan tâm, dùng hết tâm tư rốt cuộc về nước, Giang Nguyễn Nguyễn vẫn là như 3 năm trước đây giống nhau, đôi hắn tránh khủng không kịp. Bên ngoài, thình lình xảy ra bàng bạc mưa to xối phía trước cửa sổ cây thường xanh, mang đến vô tận giá lạnh. Hôm nay, thật không phải cái hảo thiên. Mới ra môn, nên diện liền đụng phải Phó Ngạn Chi. Ập vào trước mặt tấm áp nhuộm dần toàn thân, nam nhân trực tiếp duỗi tay ôm vòng lấy nàng. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Nhan Vãn tâm tình không rõ. Nàng không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không hiểu Giang Nguyễn Nguyễn cuối cùng tuyệt vọng. Cũng hoặc là, kia không phải tuyệt vọng, là tự do, là giải thoát. Phó Ngạn Chi mang Nhan Vãn về tới Phó gia, đơn giản ăn chút gì sau, liền đi trở về. Nhan Vãn đã bình tĩnh lại, hồi tưởng một chút Giang Thiếu An lời nói. Mộ Hướng Đông trốn đi nước ngoài An gia, ngươi biết không? An gia, đầu cơ trục lợi súng ống, buôn lậu súng ống đạn dược can gia. Giang Thiếu An nói. Mộ Hướng Đông cuối cùng xuất hiện địa phương chính là ở An Gia. Chương 504K mới là hảo KK1. Tô Bình yên tỉnh, ở nàng sau khi chết ngày thứ 5 tỉnh lại. Nghe tới không thể tưởng tượng sự, trọng sinh, sắc sắc thật thật phát sinh ở trên người nàng. Mà để cho nàng cảm thấy khôi hài chính là nàng thế nhưng trọng sinh ở Tô An Nhiễm trên người. Tô An Nhiễm, Phó Tử Viên vị hôn thê, Tô gia đại tiểu thư, cũng là Phó Tử Viên dùng nàng trái tim muốn đi cứu người kia. Tô An Nhiễm, Tô Bình Yên. Tên âm cùng tự bất đồng, cùng tên bất đồng mệnh, cùng nàng cô nhi thân phận không giống nhau chính là, Tô An Nhiễm là đế thành năm đại gia Tô gia nuông chiều nữ nhi. Nghĩ đến Phó Tử Uyên, Tô Bình Yên ánh mắt liền tối sầm, mười mấy năm sớm chiều ở chung, ái mộ chi tình, kết quả là không thắng nổi lợi ích của gia tộc, bối cảnh thân phận, hắn chưa bao giờ ái nàng, hết thể đều chỉ là nàng một bên tình nguyện. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Phó Tử Uyên phải dùng nàng mệnh đi cứu Tô An Nhiễm nhân bệnh tim đột phát đã chết. Mà nàng sau khi chết lại trọng sinh tới rồi Tô An Nhiễm trên người. Vận mệnh trêu cợt, thật là buồn cười. An Nhiễm, ngươi mới vừa làm xong giải phẫu, hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Thành Đông vẻ mặt trấn an nói, con hảo này trái tim nhổ chồng kịp thời, bằng không chính mình này nữ nhi duy nhất sợ là nếu không có. Tô Bình Yên nhìn trước mắt nam nhân, Tô gia người cầm quyền, trong nghề tiếng tăm lừng lẫy đại lão, ngay cả Phó Tử Viên như vậy ai đều không bỏ ở trong mắt nam nhân cũng sẽ kêu thượng một tiếng Tô thúc người, quyền thế có thể nghĩ. Nàng không có Tô An Nhiễm sinh thời ký ức, chỉ biết Tô An Nhiễm có bệnh tim, mấy năm nay, Tô gia vẫn luôn ở vì nàng tìm thích hợp trái tim, xảo chính là, nàng là kia thích hợp một cái. Khi đó, Tuyệt Luyến mới vừa quay chụp kết thúc, nàng lặng lẽ né qua người đại diện Diệp Lãng, chính mình ngồi máy bay trước tiên về tới Phó gia, muốn cấp Phó Tử Viên một kinh hỉ, mới vừa nhẹ chạy bộ đến hắn cửa muốn mở cửa, liền nghe được Phó Tử Viên nói. Hắn nói, Tô thúc yên tâm, bình yên tùy thời đều có thể cấp An Nhiễm đổi tim. Một câu hai thật mạnh đánh, ngoại giới đồn đãi là thật, Phó Tử Viên hắn thật sự có vị hôn thê, kia nàng tính cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến, đóng phim trung gian,